Ta mỗi ngày như vậy phí tâm phí lực xử lý cha sản nghiệp cùng trong phủ lớn nhỏ sự vụ, cho các ngươi sinh hoạt vô ưu, càng không cần đã chịu ngoại giới xâm hại, các ngươi chẳng những không cảm kích, thế nhưng còn hãm hại ta. Bất quá không quan hệ, dù sao ta cũng nghĩ kỹ rồi, tồn tại cũng không có gì ý tứ, không bằng đã chết tính. Ta liền trước giết Lục Du Hy, sau đó lại giết sạch các ngươi mọi người, cuối cùng tự sát, này cũng không tồi. Lục Trạm Ý liền nghiêm túc làm ra quyết định, nhìn xem trong tay chùy thủ, muốn thực thi. A, không cần. Đều là ta sai, đều là ta bắt Trần Tiên Sinh thê tiểu, làm nàng giúp ta làm ngụy chứng. Cũng là ta làm Hy Nhi làm giả sổ sách vô lại ở ngươi trên người, này hết thể tất cả đều là ta làm, muốn bắt ngươi cũng bắt ta, không liên quan Hy Nhi sự, Lục Trạm Ý liền ngươi thả nàng, ngươi giết ta à. Nhị phu nhân nhìn đến nàng muốn xuống tay, cùng loạn mở ra, đôi mắt khóc sưng đỏ, nhìn không chớp mắt nhìn nàng trong tay truy thủ, sợ nàng một không cẩn thận liền hoa đi xuống muốn Lục Du Hy tánh mạng. Hừ, thừa nhận. Nếu không phải ta bắt được Lục Du Hy, xem ra các ngươi vẫn là sẽ không thừa nhận các ngươi sở phạm phải ác hành. Đến nỗi ta cùng Lục Du Hy, cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc, nếu thua, liền phải thua khởi. Tướng quân trong phủ nhi nữ không phải còn không bằng bình thường ba cánh, thua không nổi đi. Trao phúng ngữ khí làm bên cạnh liền can người mặt đều tái rồi, ở thượng võ xanh thảm quốc, nói một người thua không nổi không bằng muốn người này tánh mạng. Nương, không cần, ta không cần chết. Lục Trạm Y cầu xin ngươi, ta cũng không dám nữa, ngươi buông tha ta đi, cầu xin ngươi. Trong miệng không ngừng đến cầu xin, liền ít nhất tôn nghiêm đều không có. Lục Trạm Y túi đầu nhìn xem trong tay Lục Du Hy, nàng đã sợ hận không thể ngất xỉu đi, chính là lại sợ nàng ở nàng vượng thời điểm động thủ, chết đều chết không minh bạch, ở kia rỉnh đỉnh không dám vượng, thật là buồn cười. Lục Trạm Y ở trong lòng phỉ nhổ, loại người này, giết nàng đều ô uế tay nàng, đang ở nàng muốn buông tay thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm. Tướng quân phủ đây là bị cướp sạch sao? Cao gầy tú nhã dáng người, ăn mặc màu đen sa tanh quần áo. Bào nội lộ ra màu bạc chạm rông dâm bụt hoa nạm biên, xảo diệu tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh. Trên mặt biểu tình lạnh như băng sương, cằm hơi hơi nâng lên, quả hạnh hình dạng ánh mắt trung gian, u ám đen nhánh. Eo hệ đai ngọc, cầm trong tay ngả voi quạt xếp. Nhị phu nhân vừa thấy người tới, gào khóc quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc cứu nôn vương ra, ngài cần phải vì nô gia làm chủ a. Người tới không phải người khác, đúng là Trịnh Hoành Ngôn. Chương 83 không tình nguyện. Trịnh Hoành Ngôn chân trước mới vừa tiến vào, mặt sau Linh Nhược liền đi theo đi đến, nhị phu nhân vừa thấy mặt sau Linh Nhược vừa tiến đến, trong lòng kêu to không tốt, bất quá đang ngẫm lại một bên bị Lục Trạm Y Y bắt cóc Hy Nhi, quyết định vẫn là bác thượng một bác, hiện tại trường hợp đối với các nàng phi thường có lợi. Nhị phu nhân mau mau xin đứng lên, này trong phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Hoành Ngôn hỏi nói làm nhị phu nhân càng thêm có tin tưởng. Thoạt nhìn Linh Nhược còn không có tới kịp nói cho nàng bất luận cái gì sự tình. Nước mắt rớt càng hung, như là chặt đứt tuyến chân châu, thu đều thu không được. Nhị phu nhân tuổi tác cũng chỉ có 30 mấy tuổi, vẫn còn phong vận, bảo trì còn hảo, trên mặt căn bản là nhìn không ra nếp nhăn, cũng coi như thượng là mỹ nhân một cái. Nôn vương ra giọng mũi dày đặc, lại là nước mắt vũ hoa lê. Trong viện không khí thực vi diệu, trên mặt đất nằm đầy đất chặt đứt gân tay gân chân nam nhân. Nhị phu nhân ôm Trịnh Hoành Ngôn đùi khóc. Kia một bên, Lục Trạm Y lấy tay cầm chùy thủ để ở trên ngựa muốn dọa ngất xỉu đi Lục Du Hy. Tiểu thư, ngươi đây là Linh Nhược mới vừa vào cửa bị nhị phu nhân sói chu dường như kêu cứu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, này sẽ một tìm Lục Trạm Y lìa, mới phát hiện nàng ở trong góc, trên người dính đầy vết máu, mà trong tay dùng thế lực bắt ép người kia thế nhưng là nhị tiểu thư. Nay vừa thấy thiếu chút nữa không đem Linh Nhược dọa ngất xỉu đi. Này vừa mới đều đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ là đi báo quan, như thế nào vừa trở về liền biến thành cái dạng này. Linh Nhược này tiếng hô cũng đem Trịnh Hoành Ngôn tầm mắt hấp dẫn qua đi, thấy như vậy một màn, đem hắn cũng là hoảng sợ. Đây là đem nàng bức thành cái dạng gì, mới có thể làm ra như vậy hành động. Nhìn đến Lục Trạm Y trên người vết máu, dùng ánh mắt đại khái kiểm tra rồi một chút, không có bị thương, hẳn là đều là những người khác huyết. Trịnh Hoành Ngôn tâm thoáng thả lỏng không ít, nhưng trong mắt sổ phong bạo vũ như cũ không có biến mất. Vương gia, chính là nàng, nàng muốn cướp đoạt lao ra nhà ta tài sản, chúng ta không thuận theo, nàng thế nhưng liền vận dụng vũ lực, bắt cóc Hy Nhi. Vương gia, mau cứu cứu Hy Nhi đi, Hy Nhi cổ đã bị thương, huyết lại chảy xuống đi sẽ chết. Một bộ ái nữ sốt ruột nhị phu nhân nhìn Lục Du Hy trên cổ thương, đau lòng đến không được. Phúc! Muốn hay không như vậy lật ngược phải trái hắc bạch, trận tròn mắt nói dối a. Lục Trạm Y Di Thiên hướng về phía thẳng trận trắng mắt. Này một động tác bị một bên vẫn luôn chú ý nàng Trịnh Hoành luôn vừa lúc nhìn thấy, trong mắt gió lốc nhân nàng một cái động tác nhỏ tiêu tán không ít. Sự tình hôm nay rõ ràng chính là nàng hãm hại nàng, làm ra một hồi âm mưu, nàng mới là cái kia người bị hại. Hơn nữa nàng chủy thủ là đặt ở Lục Du Hy trên cổ không sai, Lục Du Hy cũng là sắp chết rồi không sai, bất quá này chết phi bị chết, Lục Du Hy là sắp bị hù chết, mà không phải bởi vì kia một chút tiểu miệng vết thương đổ máu mà chết đi. Nhị phu nhân, ngươi yên tâm đi, bổn vương ở chỗ này, còn không có người dám lỗ mãng, nếu làm bổn vương biết ai ở bổn vương trước mặt lật ngược phải trái nói, bổn vương định không nhẹ tha. Lệ mắt đảo qua, nhị phu nhân lập tức chân mềm thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất. Lục Trạm Y Y, đem chủy thủ buông. Bổn vương cũng không sẽ làm việc thiên tư, bất quá cũng sẽ không nghe thấy lời nói của một bên. Ta đến là muốn nghe nghe, ngươi là nói như thế nào? Nhìn đến Trịnh Hoành Nôn tương đối ôn hòa thần sắc, Lục Trạm Y Y nghĩ nghĩ, buông trong tay chủy thủ buông ra Lục Du Hy, buông ra lúc sau một chân đem nàng đá văng, Lục Du Hy trực tiếp bổ nhào vào ở trên mặt đất ngất qua đi. Nàng sống lưng thẳng thắn đứng ở Trịnh Hoành Ngôn trước mặt, một năm một mười đem chuyện vừa rồi trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, không có giả dối, cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ rõ ràng trình bày sự thật chân tướng. Nghe Lục Trạm Ý thì nói, cũng không đạo lý, trước sau lo dịp cũng phi thường lưu loát, như vậy nghe tới nhưng thật ra không có giả dối thành phần tồn tại. Trịnh Hoành Ngôn tay đặt ở cằm phía dưới, hai chỉ tách ra tinh tế xoa bóp, trang tựa tự hỏi. Nôn vương ra à? Ngài không cần nghe nàng nói bậy, nàng ở nói dối, ngài xem chúng ta này một thân thương là có thể nhìn ra nàng đem chúng ta đánh thành bộ răng gì. Còn có, bên cạnh cái kia, là Trần Tiên Sinh, là chúng ta tướng quân phủ trướng phòng Tiên Sinh, hắn chính là chứng nhân, chứng minh Lục Trạm Y Y hay muốn đoạt chúng ta trong phủ tài sản lẩn trốn, ngài có thể hỏi một chút hắn liền biết sự tình trải qua. Thời khắc mấu chốt. Nhị phu nhân lại thấy được trốn ở góc phòng vẫn luôn không có hé răng Trần Tiên Sinh, tốt như vậy chứng nhân nàng như thế nào cấp quên mất, hiện tại đúng là nàng lên sân khấu hảo thời điểm. Còn có loại sự tình này. Đúng vậy, vương gia. Trần Lao Tiên Sinh, ngài mau tới đây, mau cùng vương gia nói, đem vừa rồi ngươi theo như lời nói lặp lại một lần. Ở Trịnh Hoành Ngôn cùng nhị phu nhân ánh mắt hiếp bức hạ, không thể không đi tới, kia tốc độ cùng quy bỏ không sai biệt lắm. Xem ra tới có bao nhiêu không tình nguyện. Chương 84 không thích hợp. Tham kiến Ngôn vương gia, lão nô là Lục tướng quân trong phủ phòng thu chi quản gia. Tiến lên quỳ xuống đất khái cái đầu, tự giới thiệu sau liền không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhị phu nhân, ngươi như thế nào không đem vừa mới cái kia có thể chỉ ra chỗ sai ta giả chứng lấy ra tới làm vương gia nhìn xem, như vậy chẳng phải là càng thêm có sức thuyết phục. Giả chứng làm như vậy xuất sắc. Không lấy ra tới nhìn xem thật sự là đáng tiếc, nhị phu nhân không cẩn thận quên mất, kia nàng liền hảo tâm giúp đỡ nhắc nhở một chút hảo. Không biết như thế nào, vừa thấy Trịnh Hoành Ngôn lại đây, bất an tâm mạc danh trầm tĩnh xuống dưới. Đem vật chứng mang lên. Trịnh Hoành Ngôn thủ hạ trình lên vật chứng, hắn vừa thấy, đẹp lông mày nhíu lại. Này xem như cái gì vật chứng, như vậy trăm ngàn chỗ hở, ít nhất ghi sổ phương thức đều sai lầm sổ sách cũng có thể đương vật chứng, quả thực nhất phái nói bậy. Một tay ném xuống trong tay chứng vật, Trịnh Hoành Ngôn sinh khí. Trần Tiên Sinh, hiện tại liền dư lại ngươi này nhân chứng, bổn vương muốn nghe ngươi là như thế nào nói. Bổn vương ở nhắc lại một lần, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, nhưng cũng tuyệt đối không dung nhẫn có người ở bổn vương trước mặt dở cho bị bợm, cái này hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Ở bổn vương trước mặt ăn ngay nói thật, bổn vương đảm bảo ngươi không có việc gì. Vốn là Trịnh Hoành Ngôn hướng về phía trướng phòng Tiên Sinh lời nói. Không biết có phải hay không bởi vì trột dạ duyên cớ, nhị phu nhân như thế nào nghe đều như là đang nói cho nàng nghe, trong lòng không có chủ ý rối loạn đầu trận tuyến. Nơi nơi siêu tầm tam phu nhân thân ảnh, đó là nàng quân đồng minh, không biết nàng còn có hay không cái gì ý kiến hay. Trướng phòng Tiên Sinh khắp nơi nhìn, không biết có nên hay không nói, trong lòng dễ rủa thật lâu, trên mặt do dự không chừng biểu tình nhìn một cái không sót gì. Lừa gạt hoàng thất chính là Chu chín tộc tội lớn A. Linh Nhược nhìn như lơ đãng một câu truyền tới hết nợ phòng tiên sinh lỗ thai, làm hắn cả người run lên. Chu chín tộc. Nôn vương gia, ta nói, ta tất cả đều nói. Vừa mới nhị phu nhân theo như lời tất cả đều là giả, đại tiểu thư nói mới là thật sự, tiểu nhân cũng là bị buộc mới làm như vậy, vương gia cho ta làm chủ A. Đập nồi dìm thuyền, Trần Tiên Sinh không bao giờ sợ một bên nhị phu nhân kia uy hiếp hắn ánh mắt, đối với Trịnh Hoành Ngôn nói ra sự thật chân tướng. Ngươi cứ việc đem sự tình chân tướng một năm một mười tất cả đều nói ra, có bất luận cái gì khó xử, bổn vương sẽ cho ngươi làm chủ. Không biết có phải hay không cố ý vô tình. Trịnh Hoành Nôn ánh mắt đảo qua không biết ở khi nào tìm một cái phá ghế ngồi Lục Trạm Y Lìa. Ngươi không cần nói bậy, ở Nôn Vương ra trước mặt không cần vô lại ta. Hắn đem nàng thú nhận tới, kia nàng liền xong rồi, cái gì đều xong rồi. Làm càn, bổn vương tại đây, còn dám ồn ào, và miệng. Trịnh Hoành Nôn ra lệnh một tiếng, bên người ba cái tùy tùng nghe lệnh mà thượng, hai cái một bên chảo một cái cánh tay, một người bạch bạch liền bắt đầu trưởng nhị phu nhân miệng. Xuống tay không lưu tình chút nào, bên cạnh thế nhưng một cái cầu tình người đều không có. Lục Trạm Y ở bên cạnh hô to đã quyển, trong lòng khí nháy mắt biến mất vô tung, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đằng trước Trịnh Hoành Ngôn, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt lánh khóc cười, kia cười làm người sởn tóc gáy. Nàng có một loại cảm giác, này Trịnh Hoành Ngôn là cố ý chảo nhị phu nhân lôi trong lời nói và miệng, nhưng vì chính là cái gì đâu. Hai người trước nay liền không có ăn tết. Trịnh Hoành Nôn nhìn cũng không giống như là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, Lục Trạm Ý suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ. Trịnh Hoành Nôn không có nói đỉnh, ai cũng không dám dừng tay. Hai phút tả hữu, ai cũng không biết đánh nhiều ít hạ, toàn bộ trước đường đều đáp lại và miệng thanh âm, bạch bạch thật là văng rội, nhị phu nhân mặt sưng phù như là đầu heo giống nhau, tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp, liền ở nhị phu nhân bị đánh dư lại nửa cái mạng thời điểm, Trịnh Hoành Nôn rốt cuộc mở miệng. Đình. Trần Tiên Sinh, ngươi có thể tiếp tục nói tiếp, lần này ta tưởng sẽ không lại có người quấy rầy ngươi. Ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, đôi mắt híp lại, không có người biết Trịnh Hoành Ngôn hiện tại suy nghĩ cái gì. Chương 85 chờ sự tình đều giải quyết. Vương gia, tiểu nhân vốn là lục tướng quân trong phủ một trướng phòng tiên sinh, lần trước tướng quân đem phòng thu chi nếu là giao cho đại tiểu thư, làm đại tiểu thư quản lý trong phủ hết thể sự vật, bao gồm tiểu nhân thủ hạ sở hữu chứng ngủ. Bằng lương tâm nói, đại tiểu thư quản lý đích xác thật là gọn gàng ngăn nắp, không chỉ có đem hiện tại sở hữu chứng mục xử lý danh mạch, còn đem trước kia lạn chứng tất cả đều xử lý rớt, tiểu nhân rất là bội phục. Liên ở phía trước chút thời gian, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đem tiểu nhân gọi vào sảnh ngoài, làm tiểu nhân làm chứng người, trả lại cho tiểu nhân một quyển giả chứng vu hãm đại tiểu thư muốn lừa đi trong phủ sở hữu ngân lượng. Ngô ngô ngô nhị phu nhân bị trưởng như là lạp xưởng giống nhau môi không ngừng được với hạ đóng mở, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bất quá nghĩ đến nói cũng không phi chính là làm sáng tỏ nàng trong sạch. Trịnh Hoành Ngôn một ánh mắt qua đi, phía sau người liền đem nhị phu nhân miệng che đến kín mít, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ lộ ra một đôi tuyệt vọng đôi mắt. Tướng quân đối tiểu nhân có ân, tiểu nhân tất nhiên là không muốn làm như vậy. Làm tiểu nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là, nhị phu nhân các nàng thế nhưng bắt tiểu nhân thế nhi, còn cùng tiểu nhân nói, nếu tiểu nhân không làm như vậy, khiến cho tiểu nhân sẽ không còn được gặp lại các nàng. Tiểu nhân bị bất đắc dĩ, mới nói ra vu hám đại tiểu thư nói, thỉnh vương gia thứ tội. Trướng phòng tiên sinh nhớ tới trong nhà thế nhi, lão lệ tung hành, nghẹn ngào nói xong sở hữu sự tình. Vương gia A, thiếp thân cũng là oan uổng A. Không biết giấu ở nơi nào tam phu nhân chạy ra tới, ở Trịnh Hoành Ngôn trước mặt hô to hoan uổng, bên người còn đi theo nàng hai cái nữ nhi, cùng quỳ gối phía trước khóc cái không ngừng. Hoắc! Vừa rồi tàng quá sâu, căn bản là không thấy được các nàng tam mẹ con tàng tới nơi nào, này nhị phu nhân không thể nói chuyện các nàng đều ra tới kêu hoan, nói rõ chính là muốn thoát thân, thật đúng là tiêm trá. Ân, người cũng là hoan uổng. Vừa mới trướng phòng tiên sinh lời khai bổn vương đã nghe rõ rõ ràng sở, bổn vương thật sự là nhìn không ra tới ngươi hoan uổng ở nơi nào. Nôn vương gia, ngài có điều không biết ta. Ở trong phủ vẫn luôn là nhị phu nhân quản lý sở hữu sự tình, nhị phu nhân mỗi tháng đều cắt xén chúng ta nguyệt bạc, còn đem ta kia đến nhân thủ giảm chi lại giảm, ngay cả ăn tết thời điểm, chúng ta nơi đó cơm tất niên đều chỉ có hai cái đồ ăn, ngày thường chúng ta căn bản là ăn không đủ no. Nhị phu nhân thường xuyên ở lão gia nơi đó bị khí, liền chạy tới chúng ta nơi này xì hơi, chúng ta tất cả đều là nàng xì hơi thùng, trên người thường xuyên vết thương chồng chất. Nếu là một mình ta cũng nhịn, nhưng ta còn có hai đứa nhỏ, ta không thể làm các nàng liền cơm đều ăn không đủ no a. Rơi vào đường cùng, ta đành phải đối nhị phu nhân ép dạ cầu toàn, lấy lòng nàng thành ta duy nhất công tác, cho nên mặc kệ nàng nói cái gì, ta đều chỉ có thể làm theo, mới có thể bảo đảm ta cơ bản nhất sinh hoạt hàng ngày. Vương gia, thiếp thân cũng biết việc này ta không có thông chi quan phủ là thiếp thân không đúng, nhưng thiếp thân hàng năm ở nhị phu nhân thủ hạ đã chịu áp bách, căn bản là không có dám đi báo quan dũng khí, còn thỉnh vương gia lượng ở thiếp thân hộ tử sốt ruột phân thượng, bỏ qua cho thiếp thân đi. Lục Thiến Y Y, Lục Ngọc Y Y chăm miệng một lời nói đến, cầu vương gia vòng qua mẫu thân. Ba người cùng nhau không ngừng đến dập đầu ý đồ lấy được nhẹ phán. Nôn vương gia, nếu tam phu nhân cũng là người bị hại, vậy vòng qua nàng đi. Lục Trạm Y Y bỗng nhiên đứng dậy trợ giúp tam phu nhân xin tha, sợ ngây người một đám người, vừa mới tam phu nhân là như thế nào đối đãi nàng, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chẳng lẽ Lục Trạm Y Y thật liền rộng lượng như vậy? Có thể không so đo hiểm khích trước đây, vung tha tam phu nhân. Kỳ hạn Trịnh Hoành Nôn cũng là thực hoài nghi, nhưng là nhìn đến Lục Trạm Y trong mắt rào hoạt, liền biết sự tình không đơn giản, kia rõ ràng chính là còn không có chơi đủ thần sắc. Hảo, sự tình đều đã điều tra rõ, kia bổn vương quyết định, đem nhị phu nhân tạm thời trước giam giữ ở trong phủ nhà giam, cùng tam phu nhân cùng nhau chờ đợi lục tướng quân tỉnh lại sau tự hành quyết định. Đến nỗi Trần Tiên Sinh Thê Nhi, bổn vương sẽ phái người truy tra, tìm được sau đưa đến nhà người chung một nhà đoàn tụ. Tạ vương gia. Lục Trạm Y Y đứng dậy, lôi kéo kia bị xé rách từng điều váy hành lễ. Vương gia, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói, nếu vương gia đã nhúng tay trong phủ sự tình, sao không người tốt làm tới cùng, lưu lại mấy cái thị vệ, để ngừa ta phủ lại ra biến, tiểu nữ tử nhưng ứng phó không tới. Một câu tiểu nữ tử. Làm tuyên án xong sau Trịnh Hoành Nôn buồn cười, này chọn đầy đất nam tử gân tay gân chân, làm cho đầy người đều là huyết người, thế nhưng ở nàng trước mặt xưng tiểu nữ tử, này thật sự là. Lục Trạm Y gì thật là đáng yêu. Hảo. Đoạn Phong, ngươi điều mấy người cao thủ lại đây, biết lục tướng quân tỉnh lại. Không chút do dự đáp ứng rồi Lục Trạm Y gì thỉnh cầu, ngược lại làm người sau có trong nháy mắt ngốc lăng. Trịnh Hoành Nôn dễ nói chuyện như vậy sao? Rõ ràng lệnh một khuôn mặt, nàng đã có trong lòng chuẩn bị cùng hắn hảo hảo thương lượng một phen, không nghĩ tới Trịnh Hoành Nôn như vậy thống khoái liền rất vài cái cao thủ tới nàng bên này. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng muốn người mục đích bản thân cũng không phải phòng bị nhị phu nhân các nàng có thể lại có cái gì động tác, chủ yếu là muốn phòng bị thái tử bên kia lại có điều động tác, bên người nàng nhân thủ không đủ, nay chính giảm bất điểm này. Một cái trò khôi hài liền ở Trịnh Hoành Nôn sau khi xuất hiện thần tốc giải quyết rớt, trừ bỏ cái kia từ đầu hôn mê đến đuôi Lục Du Hy. Chương 86 cực kỳ. Tiểu thư, nhị phu nhân sự tình đã giải quyết, tam phu nhân cũng không hề nháo sự, ngươi còn ở phiền chút cái gì? Linh Nhược xem Lục Trạm Y Dì vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ không ngừng đến thở dài, thật sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi ra tới. Như thế nào không phiền, đã nhiều như vậy thiền. Cha còn không có tỉnh, mỗi ngày đều ở uy chút thức ăn lỏng, nếu là còn như vậy đi xuống, thân thể hắn sẽ chịu không nổi, sớm muộn gì có một ngày sẽ không chịu nổi. Con mi sổ khởi tiểu sơn độ cung, vẻ mặt khuôn mặt u sầu Lục Trạm Y Y rất ít thấy, nàng hiện tại là thật sự bắt đầu lo lắng, như vậy sức ăn sẽ dẫn tới nội tạng suy kiệt, sớm muộn gì đều sẽ chết. Ta biết tiểu thư ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là lo lắng lao ra tuổi lớn. Sớm muộn gì có khiêng không được ngày đó. Tiểu thư, nếu đều đã như vậy, vì sao không thử xem tam hoàng tử kia viên thuốc viên đâu? Nhắc tới Lục Quân Quang sự tình, Linh Nhược cũng phạm vào sầu, đều nhiều như vậy thiên đều không tỉnh, các nàng biết hy vọng là càng ngày càng nhỏ, đây là các nàng tất cả mọi người không muốn nhìn đến. Thuốc viên. Đúng rồi, còn có một viên thuốc viên. Mấy ngày này bị giả trướng sự tình áo, sớm đem chuyện này quên tới rồi đầu mặt sau. Từ tủ quần áo lấy ra kia viên đen như mực thuốc viên, nhìn không ra nó nơi nào cực kỳ, đem nó tiến đến cái mũi phía dưới, nhẹ nhàng ngửi một chút, một cổ nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi. Linh Ngược, ngươi nói ta có nên hay không tín nhiệm Lang Thiên Minh đâu. Trong tay giơ thuốc viên, trong đầu lại là hiện lên Lang Thiên Minh kia trương xoáy khí mặt, bị bí tươi cười cùng lần đó thổ lộ tất cả đều rung mánh vào trong đầu. Ta cũng không biết, bất quá xem Tam Hoàng tử bộ dáng hẳn là không phải người xấu đi, hắn như vậy quan tâm tiểu thư, như thế nào có thể cho tiểu thư giả dược đâu. Nói câu không xuôi thai nói, dù sao lão gia cũng đều như vậy, thỉnh như vậy nhiều đại phu, uống lên như vậy nhiều trung dược, đều một chút hiệu quả đều không có. Nói không chừng cái này thuốc viên thật sự có thể cứu lao ra đâu, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống trị liệu một lần đi. Linh Nhược tự hỏi nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc nói, kia trên mặt thấy chết không sờn làm Lục Trạm Y Lìa động dung. Một cái nha đầu đều có thể có như vậy dũng khí, kia nàng còn do dự cái gì? Ngựa chết làm như ngựa sống y lìa sao? Hoàng huynh, thần đệ đã trở lại. Không có dư thừa ngôn ngữ, Trịnh Hoành Nôn vẫn luôn là tích tự như kim, cũng rất ít dễ dàng biểu hiện ra hắn tình cảm. Hoàng đệ, một năm không thấy, ngươi lại tinh trang không ít, hảo a. Hoàng đế hai tay vô Trịnh Hoành Nôn bả vai, cao giọng cười to, sung sướng bộc lộ ra ngoài. Hoàng đệ, cái này một năm ngươi ở biên quan, đều có cái gì thu hoạch nói đến nghe một chút. Hai người ôn chuyện vài câu, hoàng đế liền thiết vào chính đề, Giang Sơn rốt cuộc vẫn là so thân tình quan trọng a. Một năm không thấy, lại lần nữa nhìn đến Trịnh Hoành Đồ, Trịnh Hoành Nôn trong lòng cũng tràn đầy kích động, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lồng ngực kia viên rung động tâm làm hắn không thể không nhìn thẳng vào. Hiện tại liền thừa bọn họ huynh đệ hai người, đối với này phân thân tình hắn xem thực trọng, thật cẩn thận bảo hộ. Ở đế vương bên người, gần vua như gần cọp, sợ Trịnh Hoành Đồ nghĩ nhiều, hắn mới tự nguyện xin đi biên cương, rời xa hắn bên người, làm hắn không có uy hiếp cảm. Hoàng huynh, biên cương bên kia thực yên ổn, hải nạp quốc cùng quốc gia của ta vẫn luôn giao hảo liền không cần phải nói, đông ngạn quốc trên biển cường đạo gần nhất không ít, cho nên ra thuyền phi thường cẩn thận, thu hoạch không hảo cũng là chủ yếu nhân tố, trung doanh quốc cùng thổ bắc quốc vẫn luôn là lao bộ dáng, không có gì quá lớn thay đổi. Đại khái nói một chút quanh thân quốc gia tình huống, Trịnh Hoành Nôn thẳng thiết hắn quan tâm đề tài. Chương 87 luyện dược. Thần đệ nghe nói hoàng huynh gần nhất ở dùng hải nạp quốc dược vật tới trị liệu đau đầu, hơn nữa đáp ứng rồi sẽ mỗi năm đều sẽ cấp hải nạp quốc một ít hy hữu dược liệu phải không? Là ai nói với ngươi cái này? Hoàng đế trên mặt có chút có quáp, vì bản thân chi lợi, làm cho cả xanh thảm quá đều trả giá một ít đại giới, này không phải một cái hảo hoàng đế việc làm. Ai nói cho ta này đó đã không quan trọng, quan trọng là, nếu là như thế này, chúng ta liền phải nhiều năm dựa vào hải nạp quốc đưa tới dược vật, hơn nữa này căn bản chính là hiệp ước không bình đẳng. Chúng ta hai nước buồn ở tương đồng địa vị thượng, cứ như vậy, xanh thảm quốc liền ở vào hạ thế, chuyện này nếu làm xanh thảm quốc con dân biết, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào, hoàng huynh, này đó ngươi đều suy xét quá không có. Này không phải hắn cái kia dám làm dám chịu hoàng huynh, càng thêm không phải cái kia lấy con dân ích lợi vì trước hảo hoàng đế. Khi nào, này đó đều bắt đầu thay đổi, cảm nhận chung cái kia sùng bái hoàng huynh cũng trở nên như thế. Hoành Ngôn, ngươi nói chấm đều biết. Nhưng ngươi biết không, chấm đau đầu bệnh vừa phát tác, liền hận không thể đi tìm chết. Chấm đã nỗ lực, ngự y khai vô số dược cho chấm ăn đều không thay đổi được gì, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, chấm đã không thể bình thường phê duyệt tấu chương. Chấm thân thể cũng là quốc gia, dùng một ít thảo dược tới đổi về chấm thân thể khỏe mạnh. Này chẳng lẽ không phải có lợi cho chúng ta con dân sao? Trịnh Hoành Đồ chuyển qua thần khúc, đôi tay bối ở phía sau, vô pháp đối mặt đứng ở phía dưới Trịnh Hoành Ngôn. Hoàng huynh, ngươi nguyên lai không phải là người như vậy, này nho nhỏ ốm đau liền đem ngươi đánh bại sao? Năm đó cùng ta đại chiến xa trường hoàng huynh chạy đi đâu? Hôm nay này nho nhỏ đau đầu khiến cho ngươi hướng hải nạp quốc yếu thế sao? Trịnh Hoành Ngôn có chút kích động, đôi tay không cấm nắm chặt. Tới nay khống chế hắn kích động cảm xúc. Ngươi suy nghĩ nhiều, nay chỉ là bút giao dịch, châm cùng hải nạp quốc trước nay đều là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hoàng huynh A, ngươi như thế nào như thế hồ đồ? Chấm. Chấm. Trịnh Hoành Đồ thân mình nhoáng lên, không có đứng lại, trực tiếp ngã ngồi ở trên long ỷ mặt. Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Trịnh Hoành Nôn hô to một tiếng, kích động tiến lên, không biết đây là cớ gì. Đau đầu bệnh phạm vào, mau. Mau tìm Tam Hoàng tử tới. Hoàng đế ngữ khí suy yếu công đạo. Nay mỏng manh ngữ khí càng là làm Trịnh Hoành Ngôn trong lòng bất an. Ngữ khí cấp bách hồ. Người tới à, mau tới người, mau đi thỉnh Tam Hoàng tử. Cha. Tiểu thái giám lĩnh mệnh, ra cửa bước nhanh chạy đi ra ngoài. việc lớn không tốt, hoàng thượng đầu lại đau, bọn họ này đó hạ nhân lại muốn bị tội. Hoàng đế một tay che lại đầu, một tay dùng sức đỡ trong ngự thư phòng long ỷ bắt tay không bỏ, nửa ngày đều không hề nói một lời, chỉ có kia cái chán mồ hôi ở không ngừng đến rơi xuống, trên mặt tối sầm lại sắc cũng chuyển biến thành như người chết thảm bại. Trịnh Hoành Ngôn đứng ở bên cạnh, căn bản là cắm không thượng thủ, cấp chính là xoay quanh. Một canh giờ sau, Lang Thiên Minh hấp tấp đuổi lại đây, nhìn đến ngự thư phòng trung trừ bỏ Trịnh Hoành đồ ở ngoài, còn có một người khác, không có nhiều làm tỏ vẻ, chỉ là nhìn thoáng qua sau liền trực tiếp đi đến hoàng đế trước mặt, vươn tay đem thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Tiểu thái giám theo sau lập tức liền truyền lên ấm áp bạch thủy làm hắn dùng. Qua 15 phút thời gian, Trịnh Hoành đồ thâm ra một hơi, sắc mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Hoàng huynh, thế nào? Trịnh Hoành Ngôn an mại trung tâm trung nội vàng, cường trang chấn định hỏi đến, đây là hắn duy nhất thân nhân, không thể lại phát sinh bất luận cái gì sự tình. Không có việc gì, yên tâm đi. Vỗ vô đặt ở trên vai Trịnh Hoành Ngôn tay, Trịnh Hoành đồ như cũ nhắm hai mắt giảm bớt đau đầu còn sót lại. Kia vỗ nhẹ vài cái, Trịnh Hoành Ngôn như cũ có thể cảm giác được Trịnh Hoành đồ trong tay hãn chưa tiêu, tâm, đau xót. Hoàng thượng, ngươi đau đầu bệnh không thể quá mức kích động, này dược chỉ có thể tạm thời giảm bớt ngươi đau đớn, không thể hoàn toàn trừ tận gốc, muốn hoàn toàn trừ tận gốc vẫn là muốn dựa chậm rãi điều trị, này ta đã nói qua, hoàng thượng nhất định phải chú ý cảm xúc, bằng không này thuốc viên cũng chỉ có thể là càng ăn càng nhiều, hiệu quả lại là càng ngày càng chậm. Lang Thiên Minh khiêm tốn châm ngôn, trên mặt trừ bỏ nhanh chóng tới rồi có chút ửng hồng ở ngoài y, liền không có mặt khác biểu tình. Châm đã biết, tam hoàng tử này dược hiện tại có bao nhiêu viên. Mấy ngày nay, Lang Thiên Minh vẫn luôn lưu tại xanh thẳm quốc hoàng cung bên trong luyện đan, liền chính hắn quốc gia đều không có trở về. Theo thời gian trôi qua, Trịnh Hoành đồ càng là sợ hãi Lang Thiên Minh sẽ đi, hắn vừa đi, này đan dược liền sẽ đình luyện, kia đầu của hắn đau bệnh liền không có người lại có thể khống chế hiểu rõ. Hồi hoàng thượng, này đan dược luyện chế chậm một chút, hiệu quả mới có thể hảo. Cho tới bây giờ đã có 30 mấy viên thuốc viên thành hình, còn lại còn ở tiếp tục luyện chế. Mới 30 mấy viên A. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, mấy ngày gần đây phát bệnh thời gian cách chính là càng ngày càng đoạn, mà dược hiệu quả thực tế cũng không có trước kia như vậy dài quá, bất quá giảm đau thời gian như cũng là như vậy mau. Đây cũng là hắn vì sao như vậy ỷ lại cái này thuốc viên nguyên nhân. Theo tuổi càng lúc càng lớn, đối với hy vọng cũng càng ngày càng sợ hãi, cảm giác đau đớn cũng thành hắn thiên địch. Hắn hiện tại tâm tư đặt ở quốc gia mặt trên là càng ngày càng ít, ngược lại đối với luyện đan này một chuyện càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, chấm muốn nghỉ ngơi. Đau đầu vừa vặn chút, phiền lòng sự tình liền lại nhớ tới, đông nhiên tưởng một người yên lặng một chút. Thần chờ cáo lui. Trịnh Hoành Ngôn cùng Lang Thiên Minh cùng rời khỏi ngự thư phòng. Hai người ngừng ở ngoài cửa, nhìn hồi lâu không nói gì, lại đồng thời bước ra bước chân rời đi. Chương 88 tỉnh. Các ngươi này đàn thùng cơm, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, còn có mặt mũi trở về gặp ta. Thái tử tức giận tận trời, bên người cái bàn tao hương, bị thái tử một tay chụp cái dập nát. Thái tử bất giận, thái tử bất giận. Ti chức nhóm tuy rằng không có ám sát Lục Quân Quang thành công, chính là lại ở hắn trên người hạ độc, tin tưởng lúc này hắn liền tính không chết, cũng ném nửa ngày danh. Hơn nữa ở nàng dưới sự trợ giúp, đã đem đồ vật đặt ở nên phóng địa phương, lần này Lục phủ nhất định chạy thoát không xong. Hai cái hắc y ghi nhân quỳ trên mặt đất, vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên, sợ thái tử nhìn đến bọn họ mặt càng thêm sinh khí. Cũng may bọn họ còn làm một kiện có công sự tình, hy vọng có thể đoái công chỗ tội. Tính các ngươi còn có một chút tác dụng, bằng không liền đem các ngươi toàn ném đến trong sông nguy cá. Tạ thái tử không giết tri ân. Tạ thái tử không giết tri ân. Hai người vừa nghe thái tử không tính toán giết người diệt khẩu, bọn họ bảo vệ thánh mạng, vui vẻ điểm đến không được, không ngừng đến dập đầu tỏ vẻ bọn họ biết hối cải. Còn không cho ta lăn xuống đi, hảo hảo giám thị, lại ra bất luận cái gì sai lầm, trực tiếp để đầu tới gặp. Là, ti chức này liền lăn. Cái ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, rốt cuộc là nhặt một cái mệnh. Lục Quân Quang cái này lao đông tây. Thế nhưng làm hắn tránh được một kiếp. Đã dư lại nửa cái mạng hắn còn lấy cái gì cùng hắn đấu. Hắn không chỉ có muốn cho hắn chết, còn muốn cho hắn toàn bộ phủ đệ người toàn bộ vì hắn trốn cùng, một cái đều lưu không dưới, chặt đứt Lục phủ này căn. Không đầu nhập vào người của hắn đều là kết cục này, lần này hắn muốn giết một người dân trăm người, làm tất cả mọi người biết, phản bội hắn kết cục liền như Lục Quân Quang giống nhau. Làm tất cả mọi người biết, chỉ có lựa chọn đầu nhập vào hắn mới là chính xác nhất lựa chọn, ha ha ha. Lục Trạm Ý Ghi lần đó bị Trịnh Hoành Ngôn cứu lúc sau, suy nghĩ đã lâu cũng tưởng không rõ ngày đó Linh Nhược rõ ràng là đi báo quan, như thế nào sẽ đem Trịnh Hoành Ngôn cấp mang đến. Sau nghe Linh Nhược giải thích mới hiểu được, Linh Nhược sốt ruột cầm hổ phù đi báo quan, đi đến nửa đường liền gặp Trịnh Hoành Ngôn. Hắn vốn là biết Linh Nhược là nàng bên người thị tỷ, xem trên mặt nàng kia không tầm thường sốt ruột thần sắc, cẩn thận dò hỏi dưới liền trực tiếp theo lại đây. Cũng may là hắn lại đây, nếu thật là đi tìm quan phủ, tới thời gian liền rất khó xác định, nhiều một phút, nàng bên này liền nhiều một phút nguy hiểm. Đến không phải người khác đối nàng nhân thân an toàn cấu thành uy hiếp, ngược lại là nàng dễ dàng ở dưới cơn thịnh nộ giết người vô số, làm Linh Nhược đi báo quan, vì chính là làm quan phủ tới ngăn cản nàng giết người. Trịnh Hoành Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu thư, lão gia tỉnh, mau đi xem một chút ta, lão gia tỉnh. Linh Nhược vẫn luôn là như vậy giàu có sức sống, lần này lại thì thầm hô hô chạy tiến vào, nói cho nàng cái kinh thiên động địa tin tức tốt. Tỉnh, thuốc viên thật sự có hiệu quả. Lang Thiên Minh không có lừa nàng. Chưa từng có nhiều phản ứng thời gian, Linh Nhược nắm lên Lục Trạm Y tay liền chạy đi ra ngoài, lúc này Linh Nhược nha đầu cũng không nhắc mãi nàng mọi việc muốn thục nữ một ít. Mở ra cửa phòng, dây đặc chén thuốc vị hỗn loạn có chút mủ xú hương vị ập vào trước mặt, thống khổ thân bạc thanh cũng tùy theo truyền ra tới. Thời tiết nóng bức, hơn nữa Lục Quân Quang trường kỳ nằm ở trên giường, trên người miệng vết thương khép lại không tốt, dẫn tới thối giữa. Mới phát ra như vậy quái dị xú vị, rất nhiều thiên không tới phòng này Lục Trạm Y thói quen không được, thuận tay ném vào trong miệng một viên trông cự thân thể ở ngoài xú vị thanh hương hoàn, là nàng nhàn hạ thời điểm nghiên cứu chế tạo ra tới. Lục Quân Quang mép giường đứng cho hắn uy chén thuốc tam phu nhân, nhu thuận an tĩnh, rất là ngoan ngoãn, liền như vậy một muỗng uy nằm ở trên giường Lục Quân Quang. Lục Trạm Y ánh mắt ám ám, không nói gì, tam phu nhân tới sớm như vậy. Nghĩ đến đã sớm đã đem nên nói tất cả đều nói cái biến, tạm thời không cần nàng tham luôn. Chương 89 đại. Ý Y Nhi khụ khụ khụ, vừa mới thức tỉnh Lục Quân Quang giọng nói không thích hướng ngoại giới không khí tập kích, vừa nói lời nói liền không ngừng đến ho khan lên. Ở một bên tam phu nhân chạy nhanh cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt ôn khai thủy, dùng cái muỗng vẫn là như vậy một muỗng không nhanh không chậm hảo tính tình uy. Cha, ta tại đây. Lục Trạm Y lìa đi ra phía trước, ngồi ở Lục Quân Quang mép giường, duỗi tay nắm lấy hắn đã vươn tới tay. Đôi tay kia, không hề khổng võ hữu lực, không hề rắn chắc, hiện tại tay, đều có tái nhợt cùng gầy trơ xương, Lục Trạm Y trong lòng trăm vị pha. Uống qua thủy sau Lục Quân Quang nằm ở trên giường hoan hoãn, mọc ra một hơi, Y lìa nhi, mấy ngày nay, ủy khuất ngươi. Mấy ngày hôm trước sự tình ngươi tam di nương đều cho ta nói, ngươi làm thực hảo. Ta đã phân phó đi xuống, ngươi nhị di nương sẽ trở lại ở nông thôn, đời này liền ở nơi đó tránh thoát, dốc lòng tu Phật. Ngươi cùng lão tam chịu khổ, chờ cha hảo lên lúc sau, sẽ bồi thường của các ngươi. Khu khu khu khu nói chuyện có chút nóng nảy, lại không ngừng đến cụ lên. Vừa mới tỉnh lại liền đem nhị phu nhân xử lý, xem ra liếc mắt một cái cấp Lục Quân Quang đấm lưng tam phu nhân, hảo thủ đoạn. Ở Lục Quân Quang mới vừa tỉnh tới liền bắt được chủ đạo quyền. Thoáng điên đảo một chút thị phi, là có thể lại hắn trong lòng lưu lại tuyệt hảo ấn tượng. Đem nhị phu nhân đã đi, trong phủ liền dư lại nàng một người độc đại. Giờ này ngày này, nàng lại như thế nào là trưởng nữ cũng không thay đổi được gì, gối đầu phong nếu là thổi hảo, lại nhiều hành động cũng so ra kém. Cha, ngươi mới vừa tỉnh lại, những việc này liền không cần lại đi nhọc lòng. Nhị phu nhân nhốt ở bên trong thật nhiều thiền. Nghĩ đến cũng không sai biệt lắm nghĩ kỹ phía trước làm phạm phải sai lầm, chỉ cần có thể hối cải, liền có tha thứ giá trị. Cha cùng nhị phu nhân dù sao cũng là nhiều năm như vậy tới phu thê, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, nhị phu nhân khởi điểm tuy là sai lầm, bất quá trong lòng vẫn là có cha, còn có Du Hi muội muội, như thế nào bỏ được rời đi nàng mẫu thân đâu. Như vậy khuyên cũng coi như là tận tình khuyên bảo. Từ vừa rồi Lục Quân Quang trong giọng nói có thể nghe được ra tới đối nhị phu nhân là cỡ nào thất vọng, có thể hạ lớn như vậy nhẫn tâm tuyệt không phải qua loa làm ra quyết định, này sau lưng 80% đều là tam phu nhân vấn đề. Ý Thề Nhi, ngươi quả nhiên là cha hảo nữ nhi, nàng như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn có thể thế nàng cầu tình, ngươi dung người chi lượng không thua cấp nam nhi à. Đáng tiếc, ngươi không phải nam nhi thân, nếu là nam nhi thân hắn Lục gia liền một cái nam nhi, còn không phải hắn cùng Nhược nhi hài tử, đây là hắn đời này nhất thất bại địa phương. Đối với Lục Dung Văn, từ nhỏ hắn cũng chưa cho cùng quá quan tâm, ai, tuổi lớn, luôn muốn một ít vô vị sự tình. Nhà ta không còn có tam đệ ở sao, hiện tại hắn ở biên cương làm thực hảo, ngày sau tiếp tra tướng quân chi vị nghĩ đến cũng là một cái tạo phúc bá tánh hảo tướng quân, tuyệt không đối tạp cha thanh danh. Lục Trạm Uy hì hì cười, từ đầu tới đuôi đều không có nói qua những người khác một câu hư. Cha con hai ôn nhu hình ảnh kích thích tới rồi tam phu nhân, nhớ tới nhiều ít năm không gặp Dung Văn, tam phu nhân nức nở lên. Nguyệt Nhu, làm sao vậy? Lục Quân Quang nghe thấy khóc thút thít thanh âm, dương mắt liếc mắt một cái, chỉ thấy Thường Nguyệt Nhu cũng chính là tam phu nhân, ở đâu không ngừng đến nức nở, đã có khống chế không được xu thế. Lao ra, thiếp thân nhớ tới xa ở biên cương Hải Nhi, đã 3 năm cũng chưa nhìn thấy Dung Văn, không biết hiện tại trưởng thành bộ dáng gì. Này đó thời gian, thiếp thân ở trong mộng thường xuyên mơ thấy Dung Văn còn sẽ nhi đồng thời điểm. Thời gian quá thật mau, Dung Văn cũng tới rồi nên là cưới vợ lúc. Ai cuối cùng một câu lấy sâu kín thở dài kết thúc, gãi đúng châu ngứa. Nhắc tới chính đề lên đây, mới vừa nhắc tới đến Lục Dung Văn thời điểm, tam phu nhân liền thay đổi sắc mặt, trùng hợp làm Lục Trạm Ý Y nhìn vừa vặn. Ngay sau đó kia đứt quãng khụt khịt truyền ra, nàng liền biết, kế tiếp lại có trò hay nhìn. Nay cổ đại nữ nhân, có nói cái gì không thể nói thẳng ra tới sao? Một hai phải quanh co lòng vòng biểu đạt, có phải như vậy hay không sẽ làm người nghe tới càng thêm thành khẩn đâu? Chương 90 tỉnh không phải thời điểm. Dung Văn yên lặng nghiệm, Lục Quân Quang trong mắt hiện lên kia trương phản nghịch khuôn mặt. Lục Dung Văn lúc còn rất nhỏ liền biết Lục Quân Quang đối tam phu nhân không tốt, hắn chỉ là rất ít thời gian mới có thể ngẫu nhiên đi tam phu nhân nơi đó đi gặp, nàng hỉ nộ ai nhạc hắn trước nay cũng không biết, lại là thật sâu khắc vào tuổi trẻ Lục Dung Văn trong lòng. Lục Dung Văn lại lớn hơn một chút thời điểm, liền bắt đầu cùng hắn đối nghịch, bất luận làm chuyện gì đều cùng hắn đi ngược lại, cũng không nghe hắn lời nói việc làm thuyết giáo. Vì thế Lục Quân Quang liền đem hắn ném tới quân doanh bên trong, hy vọng ở nơi đó hắn có thể được đến rèn luyện. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, Lục Dung Văn lại là cũng ở kia hôn thực không tồi, không có ném hắn mặt, chỉ là nhưng vẫn không muốn viết thư cùng hắn liên hệ, đều là cùng hắn mẫu thân liên hệ. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ là ở trong lòng hắn còn có đối hắn hận ý, mới có thể vẫn luôn đều làm như vậy. Dung Văn năm nay cũng có 12 tuổi đi. Phúc! 12 tuổi liền đến kết hôn tuổi. Ta dựa, này vạn ác cổ đại, quá có thể hại tiểu hài tử tâm linh. Tính tính cũng đúng, nàng năm nay đã mau 14 tuổi, 15 tuổi cập can liền có thể gả chồng. Mà nam hài so nữ hài còn muốn trưởng thành sớm một ít, cho nên gia đình giàu có đều là làm nam hài càng thêm tuổi trẻ liền thành gia lập nghiệp, làm cho bọn họ sớm hơn thành lập khởi sự nghiệp tâm. Đúng vậy, lao ra, không bằng làm Dung Văn trở về đi, trước đem hôn nhân đại sự làm một làm lại nói. Nhìn đến Lục Quân Quang động dung, tam phu nhân càng thêm ra sức dù thuyết hắn. Hảo đi, chờ ta hảo chút, liền đi an bài những việc này. Thật sự là nghe không đi xuống hai người như vậy liền cho một cái vô tội hài tử tư định rồi trung thân, Lục Trạm Ý quyết định nói sang chuyện khác. Cha, ngươi hiện tại tỉnh cũng không có sự tình, này hổ phù vẫn là còn cấp cha tương đối thỏa đáng, còn có nhà này trung lớn nhỏ sự vật cũng không rất thích hợp nắm giữ ở nữ nhi trong tay, cha khác làm an bài mới hảo. Lục Trạm Ý gì từ trên người đem hổ phù trốn thoát đặt ở Lục Quân Quang lòng bàn tay bên trong. Hổ phù tuy hảo, lại dễ dàng khiến cho Lục Quân Quang ngờ vực, này sẽ cho nàng tạo thành càng nhiều phiền toái, liền không bằng trả lại còn nhẹ nhàng một ít. Lấy về hổ phù, Lục Quân Quang nhìn nàng một cái, cũng không có nói cái gì, nghĩ đến nàng cái này hành động vừa lúc hợp hắn tâm ý. Lao ra, Ý Ghi Hải Nhi nói rất đúng. Nói như thế nào này trong phủ lớn nhỏ sự vụ cũng quá mức với rườm rà, đối Ý Ghi Hải Nhi tới nói có chút nặng nề. Không bằng làm thiếp thân tạm thời trưởng quản, chờ Ý Ghi Hải Nhi lớn chút nữa lại giao cho nàng, tốt không? Nàng bên này không chờ ném đi đi đâu, bên kia liền sớm đã có tiếp nhận chuẩn bị. Tam phu nhân nói Lục Quân Quang coi như không nghe được giống nhau, hoàn toàn xem nhẹ qua đi. Như vậy xem ra, tam phu nhân ở trong phủ địa vị còn có đến ngao a. Ý Ghi Hải Nhi, nay trong phủ lớn nhỏ sự tình ngươi xử lý không tồi, ngày sau vẫn là ngươi xử lý, cha thực vừa lòng biểu hiện của ngươi. Còn muốn cho nàng quản. Nàng Vạn Hoa lâu một tháng cho nàng cống hiến như vậy nhiều bạc nàng cũng chưa như vậy mỗi ngày thủ. Này một cái tiểu phá tướng quân phủ liền phải làm nàng cống hiến ra nhiều như vậy thời gian. Sao có thể, nàng thời gian là dùng để làm càng thêm có ý nghĩa sự tình. Cha, nữ nhi xem tam phu nhân nói rất đúng, này vốn chính là các đại nhân sự tình. Giao cho ta một cái hài tử trông giữ trước sau không ổn. Nữ nhi cũng cho rằng này hẳn là trước giao cho tam phu nhân trong tay tạm thời trông giữ, chờ thật sự có càng thêm thích hợp người thời điểm, lại giao ra đây cũng không muộn. Lục Trạm Y Lìa nói vẻ mặt thành khẩn, đối với cái này, nàng thật sự là không có quá lớn hứng thú. Lục Trạm Y Lìa, Lục Trạm Y Lìa, người đi ra cho ta, Lục Trạm Y Lìa. Lục Quân Quang cái này việc nhà còn không có giải quyết, Lục Du Hi bên kia liền hét lớn vọt tiến vào. Đẩy cửa ra liền thấy nửa nằm ở trên giường Lục Quân Quang, miệng không có khép lại, một cái ô hình chữ, đôi mắt trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lục Quân Quang, như thấy quỷ đã chịu kinh hách. Cha! Cha! Cha! Thấy Lục Du Hy đại xảo đại nháo, thấy hắn thức tỉnh không có vui sướng, có chỉ có giếng hạ, Lục Quân Quang kia không có huyết sắc mặt tức khắc đen. Từ thượng vài lần sự kiện sau, Lục Quân Quang đối với nàng ấn tượng vẫn luôn phi thường không tốt. Cho tới bây giờ cũng không có đổi mới, hắn mới vừa thanh tỉnh, hắn nữ nhi không biết không nói, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, này có thể không cho hắn sinh khí. Tam phu nhân vừa thấy, cũng biết này Lục Du Hy lại chọc đến lao ra không cao hứng, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng khi người gặp họa, lập tức thêm mắm thêm muối. Hy nhi à, này cha ngươi mới vừa tỉnh, ngươi như thế nào liền ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn chưa tới nhìn xem cha ngươi. Có phải hay không liền cha ngươi tỉnh ngươi cũng không biết. Cha, ta Lục Du Hy căn bản không thể tưởng được Lục Quân Quang lúc này tỉnh. Nàng vừa mới được đến tin tức, nói nàng mẫu thân bị đưa đến ở nông thôn tu thân dưỡng tính, trung thân không được lại nhập vương phủ. Hiện tại trong phủ đều là Lục Trạm Y Lìa nói tính, này nàng tới nàng nơi nào nghĩ đến, vừa mới vừa tiến đến, liền nhìn đến nửa nằm ở trên giường Lục Quân Quang, sợ tới mức nàng quả thực là hồn vía lên mây. Chương 91 ngươi lựa chọn là nghiệt một trướng. Quá mức động khí, Lục Quân Quang thế nhưng chỉ mắng một câu liền bắt đầu thô khẩu thở phi phò, lại nói không ra mặt khác nói tới. Cha, ngươi phải vì ta mẫu thân làm chủ a. Ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn hãm hại ta cùng ta mẫu thân, thậm chí còn tự mình dùng quyền đem ta mẫu thân đuổi đi tới rồi ở nông thôn đi, không được lại trở về. Cha, hiện nay vừa lúc ngươi tỉnh, mau cứu cứu ta mẫu thân, nếu không, mẫu thân nàng như thế nào chịu được a? Bùng một chút hậu chi hậu giác quỷ gối Lục Quân Quang phía trước cửa sổ, túng chăn đơn chính là một hồi khóc giống, hảo không thương tâm. Ngươi câm miệng cho ta, này mệnh lệnh là ta hạ, ngươi cùng ngươi nương làm chuyện tốt còn dùng ta lại cho ngươi lặp lại một lần là không? Hắn như thế nào sinh ra như vậy một cái bất hiếu nữ tới, đều đã đến lúc này, không chỉ có không thừa nhận sai lầm. Còn ở hắn trước mặt nói dối, thật là không có thuốc nào cứu được. Cái gì? Lục Du Hy ngồi quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này. Là ngươi đúng hay không, là ngươi nhất định. Là ngươi ở cha trước mặt nói ta mẫu thân nói bậy, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vừa mới còn bụng thương tâm Lục Du Hy ở mọi người đều không có nghĩ đến tình huống dưới, phát điên dường như đứng lên nhằm phía một bên Lục Trạm Y Lìa. Sắc mặt xanh trắng. Trong mắt tràn đầy huyết sắc, đôi tay một bộ trảo tâm trạng, thân thể không có trọng tâm, nghiêng ngả lảo đảo liền vọt lại đây. Lục Trạm Y Lìa như cũ không trốn tránh, dối tay trực tiếp điểm nàng ngủ huyệt, Lục Du Hy mở to nàng cặp kia không cam lòng hai mắt, thẳng tắp đổ qua đi. Y Lìa Nhi, ngươi như vậy phát triển đồng dạng cũng ra ngoài Lục Quân Quang ngoài ý liệu, nhìn đến ngã xuống đi Lục Du Hy, trong mắt hắn hiện lên lo lắng. Cha, ngươi yên tâm, không có việc gì. Ta chỉ là điểm nàng ngủ huyệt. Muội muội hai mắt tràn ngập tơ máu, cảm xúc không ổn định, từ trước đến nay là gần nhất bởi vì nhị phu nhân sự tình trong mắt mất ngủ. Nay vừa lúc làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, nàng cũng có thể hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Lục Trạm Ý liền nói đúng lý hợp tình, chẳng những không có sai, ngược lại lập công. Bên này sự tình còn không có hoàn toàn ổn định, bên kia lại ra tân trạng huống. Lao ra, tam phu nhân, tiểu thư. Ngoài cửa thái tử mang theo thật nhiều quan binh, nói muốn vào tới điều tra tướng quân phủ. Linh Nhược hơi thở không xong tiến vào hội báo, hơn phân nửa là cũng vận khí bước nhanh lại đây báo tin. Nên tới rốt cuộc vẫn là tới, muốn tránh cũng trốn không xong. Cái gì? Đáng thương Lục Quân Quang vừa mới thanh tỉnh, liền chịu một đợt lại một đợt đả kích. Lục Trạm Y Lì nhìn hắn âm thầm lắc lắc đầu, như vậy đả kích xuống dưới, là muốn này lao lục đầu tánh mạng sao? Cha, không cần cấp, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh, đối ngoại tuyên bố còn không có tỉnh là được, còn lại liền giao cho ta. Này, thái tử không phải một cái dễ ứng phó chủ nhân, Y Lì Nhi ngươi còn nhỏ, ngươi ứng phó không được hắn. Vẫn là làm cha đi thôi. Lục Quân Quang rẽ rùa đứng dậy, kia thối giữa miệng vết thương bởi vì hắn đứng dậy sẽ rách chảy ra mù huyết tới, cái loại này quái dị hương vị phát ra càng thêm mãnh liệt. Cha, ngươi yên tâm đi, ta biết lần này thái tử vì cái gì lại đây, cho nên mới sẽ như vậy có nắm chắc đi đối phó hắn. Bất quá, cha, ta ở đi phía trước muốn thực nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề này đáp án với ta mà nói rất quan trọng, cho nên cha muốn nghiêm túc trả lời ta. Nhìn đến Lục Quân Quang đồng ý ánh mắt lúc sau, nàng mới bắt đầu vấn đề, thái tử cùng nôn vương ra chi gian, cha cuối cùng rốt cuộc muốn duy trì cái nào. Trầm mặc, chết giống nhau an tĩnh. Lục Quân Quang ánh mắt lộ ra tinh quang, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa, hy vọng có thể từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì. Một phút, hai phút, ba phút. Trong phòng mặt người đều không có nói chuyện, bên cạnh tam phu nhân cũng bị Lục Trạm Y Lìa vấn đề này sợ ngây người. Lục Quân Quang ở trong phủ tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm trong phủ nữ quyến không được can thiệp triều chính việc, các nàng nữ giới chung lại là minh xác chỉ ra không thể can thiệp nhà chồng sở làm bất luận cái gì sự tình, vạn sự đều phải phục tùng nhà chồng yêu cầu, ở nhà từ phụ xuất giá thoảng phu. Lục Trạm Y cái này từ nhỏ không nương hài tử sắc thật là lớn mật, cũng dám ở lão gia sinh bệnh thời điểm nhân cơ hội tham dự triều đình bên trong sự tình, thật là không muốn sống nữa. Nhìn đến cuối cùng, Lục Quân Quang cũng không có ở Lục Trạm Y trong mắt nhìn đến bất luận cái gì không ổn. Ai, ta là thật sự già rồi, hiện tại người trẻ tuổi tưởng cái gì ta đều nhìn không ra tới. Bất quá, Y Lìa Nhi, ngươi muốn bảo đảm, ngươi sở làm sở hữu sự tình đối chúng ta lục phủ đều sẽ không có bất luận cái gì hại, nếu không, cha tuyệt đối không tha cho ngươi. Cha, ta bảo đảm. Cười như hài đồng không hề hại, chỉ có nàng chính mình trong lòng biết. Nàng nội tâm có bao nhiêu hắc ám? Hảo, ta lựa chọn là chương 92 Thái tử. Thái tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết hôm nay là cái gì phong đem thái tử thổi tới rồi chúng ta tướng quân phủ, thật là chúng ta tướng quân phủ phúc phận a. Lục Trạm Y cười vẻ mặt sán lạ, bước Linh Nhược yêu cầu phi thường thuộc nữ nện bước ra tới nghênh đón thái tử. Lục Trạm Y, hôm nay ta cũng không phải là tới cùng ngươi ôn chuyện. Ta hôm nay tới là phụng phụ hoàng chỉ lệnh tới điều tra tướng quân phủ. Thái tử sắc mặt âm u, đối với Lục Trạm Y thì gương mặt tươi cười không có nửa điểm phản ứng. Điều tra. Thái tử, không biết chúng ta tướng quân phủ phạm vào chuyện gì, muốn làm phiền đại gia đâu. Việc này ta không có phương tiện lộ ra, Lục Trạm Y tiểu thư thỉnh ngươi không cần gây trở ngại ta. Người tới, lục soát. Thái tử một câu, mặt sau binh lính ùa lên, từ tướng quân phủ đại môn đi vào. Như nước suối tách ra dũng mãnh vào trong phủ, bốn phía tìm tòi tướng quân bên trong phủ lớn lớn bé bé phòng cùng sở hữu có thể tàng đồ vật địa phương. Bọn quan binh động tác thô lỗ, cố ý đánh nghiêng rất nhiều đồ vật, sân bị làm cho rơi rất tan tác. Một bên Linh Nhược thật sự là nhìn không được, lớn tiếng quát bảo ngưng lại, lại là bị Lục Trạm Y hề một cái thủ thế ngừng. Lúc này không ngừng Linh Nhược không hiểu, liền một bên thái tử cũng đều không hiểu Lục Trạm Y suy nghĩ cái gì. Nhìn người khác đem chính mình trong nhà làm cho lung tung rối loạn, hơn nữa còn có thể mỉm cười mà chống đỡ, nàng là cái thứ nhất. Thái tử không thể không tự hỏi, có phải hay không có một số việc hắn còn không có nghĩ đến hoặc là hắn không biết, đồng nhiên cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn cảm giác. Thái tử điện hạ, từ thư phòng lục soát ra một lọ ngàn ngày sâm. Một cái mỏ chuột thai khỉ gầy yếu thị vệ binh, cầm một cái màu lam bình nhỏ, đôi tay chỉnh tới rồi thái tử trong tay. Thái tử bắt được cái chai sau, nhìn Lục Trạm Y Lìa nghiêm trọng xuất hiện một tia quái dị biểu tình, tia trên nét mặt pha quá nhiều đồ vật, Lục Trạm Y Lìa xem không hiểu. Lục Quân Quang ở đâu? Thái tử lớn tiếng hỏi. Hồi thái tử nói, cha ta trước chút thời gian bị hành thích, thân trung không biết tên độc, hiện tại còn ở hôn mê bất tỉnh, hiện tại ta là đương gia chủ quản, có chuyện gì cùng ta nói là giống nhau. Lục Trạm Y Di trả lời khiêm tốn, trong lòng đối thái tử lại là sớm đã thoá mạ vạn phần. Rõ ràng chính là hắn tìm người hành thích Lục Quân Quang, kia tình huống của hắn thái tử phải nói là rõ như lòng bàn tay, Lục Quân Quang hôn mê đều ở hắn trong khống chế, hiện tại còn tới làm bộ làm tịch, dối trá đến ghê tởm. Thái tử ánh mắt lóe lóe, hảo, đem Lục Trạm Y Di mang về. A, tiểu thư, các ngươi này muốn đem tiểu thư đưa tới chạy đi đâu? Mắt thấy sự tình ra ngoài tưởng tượng, Linh Nhược cũng không bận tâm Lục Trạm Y phía trước phân phó, bắt lấy muốn bắt Lục Trạm Y quan binh cánh tay chết sống không buông tay, liền sợ bọn họ đem Lục Trạm Y bắt được nàng không biết địa phương đi. Linh Nhược, buông tay. Thái tử là muốn mang ta đi hoàng cung hỏi chuyện, sẽ không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, khó hiểu cho rằng thái tử ở trước mắt bao người đem ta mang đi, còn có thể lạm dụng tư hình sao. Nha đầu đốc, xảo tiếu doanh hề, dịu dàng động lòng người, mỗi lần nhìn thấy nàng đều có không giống nhau cảm giác, cho dù khuôn mặt thượng vẫn luôn đều treo nhợt nhạt cười, buồn cười ý nhưng vẫn chưa đạt đáy mắt. Đối mặt như thế đông đảo quan binh, một cái tiểu nữ tử còn có thể chấn định tự nhiên, chỉ là điểm này, liền có thể làm hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu thư Linh Nhược không hiểu, thái tử đã phái người lục soát toàn bộ tướng quân phủ, vì cái gì còn muốn đem tiểu thư mang lên đi, càng thêm không hiểu chính là, tiểu thư căn bản là không có phản kháng, thoạt nhìn còn thực vui vẻ liền theo đi, này đều cái gì cùng cái gì a? Hảo hảo trở về nhìn trong phủ lớn nhỏ sự vụ, ta thực mau liền sẽ trở về. Không hề quản Linh Nhược ở phía sau tiếng quát tháo, Lục Trạm Y Y bước mạnh mẽ nện bước rời đi mọi người tầm mắt. Chương 93 mãnh hổ. Cũng may nàng cái này phạm nhân đãi ngộ cũng không tệ lắm, có xa hoa xe ngựa có thể ngồi, không cần xuất đầu lộ diện ở trên đường cái bị trói gô. Không tốt là, như vậy xe ngựa cũng chỉ có một chiếc, nàng cũng không thể đơn độc hưởng dụng, bên cạnh ngồi một cái hộ hoa sứ giả, hai người một đường trầm mặc, bên trong xe ngựa không khí giới giam tới rồi cực hạn. Cuối cùng vẫn là thái tử chịu đựng không được như vậy xấu hổ, mở miệng nói lời nói, Y Lìa Nhi, kỳ thật ngươi có thể không đem hết thể ôm đến trên người, như vậy đối với ngươi mà nói quá không công bằng. Thái tử, ta không cho rằng chúng ta quen thuộc đến có thể kêu ta khuê danh. Này đối ta một cái chưa xuất các nữ tử tới nói hay không có chút không tôn trọng đâu. Đối với thái tử, hắn không có bất luận cái gì hảo cảm, cho nên đương nhiên cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem. Cũng hảo, Lục Trạm Y Y, ta khuyên bảo đều là vì ngươi hảo, nếu ngươi không nghe, hối hận sẽ chỉ là ngươi. Lục Trạm Y Y thái độ chọc giận vẫn luôn cao cao tại thượng thái tử, vốn là hảo tâm khuyên bảo ngược lại gặp nàng mặt lạnh. Như vậy luôn luôn cao ngạo tự giữ thái tử như thế nào có thể chịu được. Nếu thái tử hảo ý chính là tới chúng ta tướng quân phủ không ngừng đến điều tra nói, ta đây chỉ có thể nói này phân hảo ý ta chịu không dậy nổi, còn thỉnh thái tử thu hồi. Mèo khóc chuột giả từ bi, chỉnh chuyện chủ đạo giả cùng người chấp hành, tới cùng người bị hại nói đồng tình, làm nàng cảm thấy thực buồn cười. Ngươi, Lục Trạm Y Y, ngươi đừng không biết tốt xấu, bao nhiêu người tưởng được đến ta một câu. Kia đều phải ngàn ân và tạ, cảm kích mang đức cũng được đến, ta hảo tâm nhắc nhở lại bị ngươi vô tình cự tuyệt, ta xem nhất máu lạnh người cũng bất quá như thế. Thái tử vẻ mặt kích động, biểu tình chọc người suy nghĩ sâu xa. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái cao cao tại thượng thái tử, cùng một cái bị dân gian thường thường truyền vì phế vật nữ nhân là không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Chính là... Hiện tại thái tử cho nàng cảm giác chính là hắn cùng trước kia Lục Trạm Y Y chi gian nhất định là nhận thức, bằng không này trong giọng nói thư quen thuộc cảm như thế nào giải thích, thái tử tổng không có khả năng là tự quen thuộc đi. Thái tử, hiện tại ta thân phận là tù phạm, ngài như vậy cao cao tại thượng tôn quý thân phận cùng một tù nhân nói chuyện, có phải hay không có chút không quá thành thể thống? Hoàng tộc không đều thực chú trọng này đó sao? Thái tử thái độ ái muội không rõ. Cùng trước kia Lục Trạm Y quan hệ là cái mê, cái này mê có thể hay không cởi bỏ vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên nàng chỉ có thể trốn, tận lực bảo trì khoảng cách, càng ít phát hiện nàng sơ hở nàng liền càng an toàn. Thái tử không nói chuyện nữa, phỏng chừng là bị nàng khí ra nội thương bắt đầu chính mình vận công chữa thương. Cái này hiệu quả đúng là nàng muốn, an tĩnh sửa sang lại một chút ý nghĩ, tự hỏi từng cái một bước hẳn là như thế nào làm. Xe ngựa bị điều khiển bay nhanh. Kia tốc độ làm như sốt ruột muốn đi hoàng cung làm nàng lập tức nhận tội sở hữu hành vi phạm tội, tiếp theo liền phán nàng tội. Không một lát sau, xe ngựa đã ngừng ở Tử Kim môn môn trước, đây là hoàng cung chính đại môn, bình thường xuất nhập duy nhất thông đạo, từ nơi này bắt đầu đi vào liền tiến vào xanh thẳm quốc trái tim mảnh đất. Đây là thái tử tọa giá, còn không mau mở cửa. Sa phu cáo mượn oai hùng, giá thái tử xe ngựa liền hoành nghiêng bá đạo, ở trong hoàng cung cũng là như thế. Là, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, còn thỉnh thái tử thứ tội, thái tử thứ tội. Quan binh giáp đất bính nguyên bản khí thế vừa nghe đến là thái tử danh hào lập tức liền biến mất không thấy, tức khắc biến thành chó nhận, đong đưa cái đuôi muốn thảo thái tử niềm vui. Từ cửa sổ xe thượng khe hở bức màn hướng nhìn thấy hết thể lục trạm y gì trong lòng một chút cảm giác đều không có, đây là quyền lực mang cho người cảm giác về sự ưu việt. Ở hiện đại tham quan vì sao sẽ như vậy càn rỡ, đều là quyền thế cho bọn hắn mang đến ức hiếp lương dân quyền lực. Ở cổ đại này có thể muốn mạng người quyền lực ở bình thường dân chúng trong mắt đó là so xuống núi mãnh hổ còn muốn đáng sợ. Chương 94 Hoàng đế. Tiến vào hoàng cung lúc sau, trừ bỏ hoàng thượng dùng ngự liễn, bất luận kẻ nào giống nhau không được dùng thay đi bộ công cụ, này cũng đại biểu ở trong hoàng cung chỉ có hoàng thượng một người là tôn quý. Báo. Thái tử hợp tác lục tướng quân trong phủ đại tiểu thư lục trạm ý gì cầu kiến. Thái giám bén nhọn tiếng nói, mang theo bất nam bất nữ làn điệu thông báo. Cổ đại phòng môn là đơn giản một nghệ, hơn nữa kia một tầng mỏng giấy cửa sổ, đến nỗi dùng như vậy to lớn vang dội tiếng nói thông báo sao. Hoàng thượng lại không phải kẻ điếc. Truyền. Hoàng đế trung khí không đủ thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, lại là làm bên ngoài nghe rành mạch. Trách không được cổ đại bí mật truyền bá đều phi thường mau, liền này phá của môn liền ra không ít công lao. Tham gia phụ hoàng, hoàng thượng. Đáng chết lễ nghi phiền phức, đầu gối chịu tội, bằng không cũng làm cái tiểu yến tử như vậy quỳ dễ dàng đi, bảo hộ đầu gối, mỗi người có trách. Đứng lên đi, có chuyện gì tình. Hồi phụ hoàng, nhi thần đã bắt được cấp phụ hoàng hạ độc hung phạm. Trong ngự thư phòng không có những người khác, hoàng thượng nhìn đến thái tử thần sắc sau liền biết có thực nghiêm túc sự tình muốn nói, sớm một bước đem tất cả mọi người chi khai. Như vậy thái tử nói chuyện thời điểm tại đây chống trải đại trong phòng thế nhưng có vẻ rung động đến tâm can. Hoàng đế chúng độc sự tình thái tử biết. Trước kia gặp qua hoàng đế một mặt lục trạm y gì, từ hắn thần sắc tới xem đã sớm nhìn ra hắn chúng độc thâm hậu, cái loại này mạn tính độc dược đang ở một chút ăn mòn thân thể hắn. Chúng độc chuyện lớn như vậy, trong hoàng cung ngự y không có khả năng nhìn không ra tới, có chỉ có một loại khả năng, chính là bọn họ không dám nói, cũng không thể nói. Ở hiện tại trong triều, Trịnh Hoành Ngôn xa ở biên cương, mỗi ngày đối với nhất bang binh lính, thời gian này không ăn khớp, liền tính hắn có thể tìm người hạ độc, loại này mạn tính độc dược cần thiết gần người không chế, nếu không lượng lớn nhỏ tùy thời sẽ muốn lao hoàng đế tánh mạng. Trịnh Hoành Ngôn hạ độc khả năng tính rất nhỏ, tạm thời bài trừ. Hoàng thượng bên người, thuộc quý phi, bề ngoài thoạt nhìn hiền lương thuộc đức, là các ba tánh trong lòng thực kính yêu quý phi nương nương. Cùng hoàng thượng tiếp xúc thời gian nhiều nhất, cũng là hoàng đế nhất yêu thương phi tử trí nhất. Hoàng đế nếu là chúng độc đã chết, hiện tại như vậy được sủng ái thuộc quý phi chẳng khác nào chặt đứt chính mình đường lui, liền tính là tìm một cái tân phía đối tác, nàng cũng chỉ có thể xem như một cái sỉ cốt hèn người vợ bị bỏ rơi, như thế nào tính đều không có lời, trừ phi nàng là ngốc tử, một hai phải đến chính mình vào chỗ chết không thể, như vậy xem ra, này thuộc quý phi hạ độc khả năng tính cũng rất nhỏ. Trên cơ bản bài trừ. Kế tiếp, chính là thái tử. Từ mặt ngoài tới xem, thái tử chiếm thái tử chi vị thời gian pha lâu, nhưng vẫn khổ vô cái gì thành tựu, thái tử chi vị có chút lung lay sắp đổ. Trịnh Hoành Ngôn ở trong triều cùng bá tánh cái này quần thể bên trong tiếng hô càng lúc càng lớn, lập công số lần không ngừng gia tăng, ở hoàng đế trong lòng hình tượng cũng càng ngày càng tốt. Nay mỗi một cái đều ở thời khắc uy hiếp thái tử chi vị. Này đó nguyên nhân đều có khả năng làm thái tử chỉ vì cái trước mắt, muốn sớm ngày bước lên ngôi vị hoàng đế tương đối ổn thỏa. Mặc kệ từ phương diện kia xem ra, thái tử hiềm nghi đều là lớn nhất. Chỉ là, hiềm nghi lớn nhất, lục trạm y ngược lại có chút không xác định. Sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng thái tử không phải ngốc tử, không có khả năng đem chính mình đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, nàng đều có thể phân tích ra tới cơ bản yếu hại, thông minh như hoàng thượng thái tử. Bọn họ sao có thể không biết? Lục Trạm Y càng nghĩ càng cảm thấy, nơi này thiên ti vạn lũ quan hệ thật sự là đáng sợ, mặc kệ động nào điều tuyến, toàn thân đều sẽ đã chịu liên lụy. Ân, Hoàng Nhi tiếp tục. Hoàng đế trước sau là hoàng đế, tâm tư quá khó cân nhắc. Chương 95 xác thật. Thoạt nhìn hắn đã sớm biết hắn trúng độc sự tình, kia vì cái gì nghe được bắt được hung phạm thời điểm còn như vậy chấn định tự nhiên, cảm xúc không hề gợn sóng. Cái này hoàng đế trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phu hoàng, nhi thần thu được một phong thư nặc danh, mặt trên rành mạch thuyết minh lục quân quang muốn mưu quyền mưu lợi riêng, cùng Trịnh Hoành Nôn hai người hợp mưu, y đồ mưu hại phụ hoàng. Lục quân quang cùng Trịnh Hoành Nôn kết giao thân bí, này đó thời gian thường xuyên đến lục phủ bí mật nói chuyện với nhau. Hôm nay nhi thần còn ở lục quân quang trong phủ tìm được rồi cái này chính là phụ hoàng trung ngàn ngày sâm, là một loại mạn tính độc dược, ngắn hạn dùng không có bất luận cái gì bệnh trạng, thời gian dài dùng sẽ chí người vào chỗ chết, nguyên nhân chết lại là rất khó điều tra ra, thỉnh phụ hoàng xem qua. Thái tử từ hắn trên người móc ra kia kiện từ nàng trong phủ lục soát ra tới màu lam bình nhỏ giao đi lên, biểu tình có chút đắc ý, cực lực khống chế. Thái tử đem ngàn ngày sâm đưa tới hoàng đế trước mặt lại cung kính lui xuống, bên môi giơ lên mỉm cười để lộ ra hắn giờ phút này hảo tâm tình. Hoàng đế không nói gì, tiếp nhận ngàn ngày sâm sau, mở ra nắp bình, tiến đến cái mũi phía trước nhắm mắt lại cẩn thận ngửi ngửi một chút, lục trạm y chú ý tới, hoàng đế mày mày nhẹ nhàng giật mình. Hoàng nhi xác định đây là chấm sở chung ngàn ngày sâm chi độc. Hoàng đế trong tay cầm bình sứ không ngừng đến buồng nghịch, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hoàng đế hỏi chuyện làm thái tử trong lòng không ngọn nguồn một đột, nhưng việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có đổi ý đường sống. Đúng vậy, phụ hoàng. Thứ này thiên chân vạn sắc là ngàn ngày sâm, hơn nữa vẫn là ở lục quân quang trong phủ điều tra ra tới. Hắn ở đánh cuộc hoàng đế đối lục quân quang thái độ. Chỉ cần hoàng đế trong lòng có diệt trừ lục quân quang ý tưởng, như vậy mặc kệ cái này ngàn ngày sâm có phải hay không thật hóa, đều sẽ cấp lục quân quang định tội. Hoàng thượng, ở còn không có định chúng ta lục ra tội lỗi thời điểm, xin cho tiểu nữ tử ở dâng lên một kiện đồ vật. Từ bắt đầu vẫn luôn liền không có nói chuyện lục trạm ý gì rốt cuộc mở miệng. Chuẩn. Lục trạm ý gì từ trong lòng cũng móc ra một cái cùng ngàn ngày sâm giống nhau như đúc màu lam tiểu bình sứ. Đưa đến hoàng đế trong tay, cũng cung kính lui xuống dưới. Mới vừa kia gần gũi vừa tiếp xúc, làm lục trạm y như thế nhưng phát hiện, hoàng đế hốc mắt nhan sắc lại ở bắt đầu thay đổi, bất quá lần này không phải chuyển biến xấu, mà là có chuyển tốt dấu hiệu. Hoàng đế làm cùng lúc trước đồng dạng động tác, mở ra bình sứ, nhắm mắt lại cẩn thận nghe vừa nghe, từ từ thở dài sau, nói, lục trạm y đi hề, ngươi có thể nói. Liền không hề xem trong tay cái chai, đặt một bên. Là, hoàng thượng, việc này nói ra thì rất dài, muốn từ ngày ấy dân nữ phụ thân lục quân quang bị thương bắt đầu nói lên. Ước chừng nửa tháng trước, ở chúng ta đều ở ngủ say thời điểm, đồng nhiên một thích khách truyền vào chúng ta trong phủ, đem võ công cao cường phụ thân đâm bị thương. Chúng ta phái đại phê lượng người chóc nã thích khách, đáng tiếc chính là như cũ không có kết quả. Dân nữ rong rạc nói một câu. Có thể ở chúng ta lục phủ như vậy quay lại tự nhiên thích khách võ công nghị đến ở chúng ta xanh thảm quốc hẳn là cũng là cao thủ số 1 số 2, chỉ là ngày ấy cùng thích khách giao thủ, biết một ít dấu vết để lại phụ thân, đến bây giờ như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhà của chúng ta chung tìm rất nhiều đại phu đi xem qua, đều nói phụ thân là bởi vì chúng độc mới hôn mê, mà không phải trên người ngoại thương, cho nên những ngày qua, chúng ta đều ở vì nguy ở sớm tối phụ thân tìm kiếm có thể cứu mạng giải dược. Ngày ấy ám sát, chúng ta không biết là phụ thân đắc tội người nào mới chọc tới họa sát thân, nhưng làm chúng ta cảm giác được hoài nghi chính là, kia thích khách hành thích sau chẳng những không có kịp thời thoát đi hiện trường, ngược lại ở trong phủ bị đuổi theo một vòng lớn sau mới biến mất không thấy. Tư tiền tường hậu, luôn là cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ tùng tùng, không giống bề ngoài xem đơn giản như vậy. Cho nên, ta liền mệnh trong nhà lớn nhỏ nô buộc bốn phía điều tra trong nhà hết thẻ sự vật, không nghĩ tới chính là thật sự làm chúng ta tìm được rồi không thuộc về trong phủ đồ vật. Chính là hoàng thượng trong tay này màu lam bình sứ, trải qua chúng ta tìm người giám định, này xác thật là ngàn ngày sâm không có sai. Chương 96 thư nạp danh. Nói tới đây, thái tử sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi lên, luôn là muốn nói gì, rồi lại cắm không thượng miệng, chỉ có thể thời khắc ngắm hoàng đế sắc mặt. Hoàng đế phản ứng nhưng thật ra thực bình tĩnh làm nhân tâm phát run, tuy là học quá tâm lý học lục trạm vi cũng vô pháp đoán được hắn suy nghĩ cái gì, không hổ là vua của một nước. Dân nữ trước tư sau tưởng, cảm thấy việc này rất là kỳ quặc, không biết vì sao một cái thích khách sẽ lành nghề thứ lúc sau còn muốn lưu lại như vậy một lọ đồ vật mới đi, vẫn là nói là vô tình rơi xuống. Nếu là vô tình rơi xuống, này thích khách nhất định là muốn độc hại người nào. Nếu là cố ý lưu lại, như vậy liền nhất định là muốn hãm hại chúng ta tướng quân phủ. Cho nên dân nữ liền có một cái lớn mật ý tưởng, ôm cây lợi thỏ. Tìm một cái giống nhau như đúc màu lam bình sứ, bên trong phóng thượng hương vị không sai biệt lắm đồ vật, đem nó đặt ở đồng dạng địa phương, không hề đi động nó, nghĩ tổng hội có người tới tìm thứ này. Chỉ là làm dân nữ không nghĩ tới chính là, đợi lâu như vậy, thế nhưng là thái tử dẫn người tới điều tra tướng quân phủ, hơn nữa ở không có mở ra kiểm nghiệm cái chai đồ vật thời điểm, liền đưa cho hoàng thượng nôn chi chuẩn xác nói đây là ngàn ngày sâm. Hoàng thượng, một giới tiểu nữ tử dân nữ đều cảm thấy thái tử hành vi chung để lộ ra rất nhiều không tầm thường tin tức. Thì như nói, thái tử vì sao sẽ điều tra tướng quân phủ? Ở điều tra sau nhìn đến màu lam cái chai vì sao liền có thể trực tiếp kết luận là ngàn ngày sâm? Tiểu nữ tử thật nhiều vấn đề đều nghĩ không ra đáp án, không biết thái tử có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc đâu. Thái tử căn bản hoàn toàn không nghĩ tới đã từng cái kia võ công ngu ngốc, cái kia nhậm người khi dễ Lục Trạm Y hiện tại sẽ như thế lợi hại, tự thấy huyết, thế nhưng còn đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều đẩy đến thích khách trên người. Nếu là vô tình rơi xuống, liền đại biểu thích khách nhất định là còn muốn mang theo này ngàn ngày sâm có mặt khác tác dụng, độc hại những người khác. Kia hoàng đế hiện tại thân trung chính là ngàn ngày sâm độc, nói là kia thích khách hạ cũng không phải không có khả năng, như vậy liền biến thành hoàng đế cùng Lục Quân Quang đều thành đồng dạng người bị hại, đầu mâu nhất trí đối ngoại. Nếu là cố ý rơi xuống, ở hoàng đế đã trúng ngàn ngày sâm thời điểm, có người tới cửa ám sát Lục Quân Quang sau, còn lưu lại vật ấy, này lại biến thành vu oan hãm hại, giết người diệt khẩu. Thật là lợi hại một chữ miệng, hảo sắc bén một đôi mắt, thế nhưng hiểu rõ như thế thấu triệt. Chỉ là một cái đồng dạng màu lam bình sứ, thế nhưng làm nàng xoay chuyển càn khôn, đem thế cục hoàn toàn biến thành đối hắn bất lợi, thậm chí còn có loại hắn muốn hãm hại Lục Quân Quang ý đồ. Phu hoàng, nhi thần chỉ là nhận được mật báo, từ mật báo thượng kỹ càng tỉ mỉ viết đến Lục Quân Quang cùng Trịnh Hoành Ngôn hai người là như thế nào lén kết giao, liên thủ muốn mưu quyền. Hơn nữa tính cả hậu cung người cấp phụ hoàng hạ ngàn ngày xâm loại này mạn tính độc dược. Hoàng nhi nghĩ thầm làm điều tra. Trịnh Hoành Ngôn lại là cùng Lục Quân Quang đi phi thường gần, này đó đều là đại gia rõ như ban ngày sự thật. Thái tử thật đúng là liền từ trong lòng móc ra kia phong thư nạp danh, trình tới rồi hoàng đế trên tay. Lục Trạm Y ở trong lòng cười nhạo một tiếng, không hổ thái tử, như vậy có nắm chắc tình huống dưới còn có thể làm vạn toàn chuẩn bị, có thể thấy được cũng là một cái tiểu tâm người. Lục Trạm Y thì lợi hại, thái tử cũng không phải đèn cạn dầu. Hai ba câu liền đem sở hữu sai lầm thoái thác tới rồi thư nặc danh trên người. Chương 97 phân đoạn sai lầm. Nước bẩn bôi nhỏ không đến Lục Quân Quang trên người, thái tử cũng không làm này dơ đến chính mình góc áo, không biết từ nào làm ra một phong thư nặc danh, khiến cho hắn thoát thân, làm Lục Trạm Y không nghĩ tới chính là, cổ đại cũng lưu hành này ngoạn ý. Nếu không phải lần này Lang Thiên Minh hảo ý nhắc nhở, làm ở trong lòng sinh cảnh giới, làm linh nhược âm thầm đem tướng quân phủ phiên cái đế hướng lên trời, cũng sẽ không tìm được này màu lam bình sứ, càng thêm sẽ không ở thái tử vu hãm tướng quân phủ thời điểm hoàn mỹ đánh trả, nghĩ đến vẫn là Lang Thiên Minh công lao. Hoàng đế cầm trong tay kia phong mật báo tin, nhìn lại xem, lại dùng đôi mắt quét quét bên cạnh giống nhau như lúc hai cái bình sứ, Lục Trạm Y Lìa, ngươi theo như lời nhưng toàn bộ là thật. Hoàng đế thanh âm nặng nề, bên trong trộn lẫn cái gì? Hồi hoàng thượng nói, tiểu nữ nói những câu là sự tình, hoàng thượng nhưng phái người đi xem xét, ta phụ thân hiện tại còn ốm đau trên giường, hôn mê bất tỉnh. Từ lần trước thời gian, trong phủ lớn lớn bé bé đều ở vào trong mắt khủng hoảng bên trong. Nôn vương gia có thể chặt chẽ tiến vào ta tướng quân phủ, chỉ vì tiểu nữ ở hướng nôn vương gia tập võ, tiểu nữ từ nhỏ thân thể không khỏe luyện võ, bị cười vì luyện võ phế nhân, bởi vậy sợ ném vương gia mặt mũi, mới không có làm những người khác biết. Khiến cho như vậy hiểu lầm là tiểu nữ sai. Nếu là như thế này, kia Lục đại tiểu thư như thế nào giải thích Trịnh Hoành Ngôn ở tướng quân trong phủ xếp vào hắn tâm phúc chuyện này? Này nhưng không giống như là giống nhau thầy trò quan hệ có thể tới đạt quan hệ đi. Thái tử cười vẻ mặt tâm hiểm. Tiện người gặp qua, như là thái tử như vậy tiện người tới cổ đại Lục Trạm Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng thật muốn một quyền tấu đến hắn kia trương ra người mặt nạ mặt trên. kia thái tử cho rằng chúng ta sẽ là cái gì quan hệ đâu. Tình nhân vẫn là hợp tác đồng bọn. Tình nhân, Nôn Vương ra ánh mắt rất cao, như thế nào sẽ coi trọng ta loại này tư sắc thường thường luyện võ phế vật. Hợp tác đồng bọn. Chúng ta tướng quân phủ trong tay sở hữu tài lực vật lực đều là của hoàng thượng, chúng ta là chỉ một cái quản lý thay giả, có cái gì quyền lợi cầm hoàng thượng đồ vật cùng người khác hợp tác. Vẫn là nói, thái tử cảm thấy chính mình địa vị khó giữ được, bất luận cái gì sự tình đều cảm thấy trông gà hóa quốc. Lục Trạm Y Lìa nói chuyện rất lớn gan, này một câu địa vị khó giữ được trực tiếp chọc chúng thái tử tử huyệt. Kia màu đen sắc mặt đã chứng minh hắn trong lòng tức giận sắp đánh tới cực điểm, bị một cái mười mấy tuổi hài tử chọc tới tức sùi bọt mép. Ở cái bàn mặt sau hoàng đế cũng không có bởi vì Lục Trạm Y Lìa lớn mật ngôn luận mà ngữ ra ngăn cản, ngược lại cảm thấy có chút mới lạ, thật lâu đều không có như vậy có đảm lược nữ tử ở hắn trước mặt như vậy nói năng lô mãng. Người này là ta lấy cá nhân danh nghĩa hướng Nôn Vương ra mượn, chỉ vì phụ thân hôn mê, vài vị di nương náo sự ra biến, ta vì giữ được phụ thân sản nghiệp, mới hướng Vương ra mượn. Nôn Vương ra là người tốt, hơn nữa mấy ngày trước đây vẫn luôn dạy ta võ công, cũng coi như thượng là hiểu biết. Thái tử, ta tưởng này cũng không xúc phạm quốc pháp đi. Tưởng cũng biết thái tử sẽ lấy chuyện này nói sự, hoàng đế không phải ngốc tử. Chính hoành luôn như vậy đại động tác hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, cùng với nói dối không bằng nói thẳng lời nói thật càng làm cho người tin phục cùng thêm phân. Lục Trạm Y thì phải không? Lá gan đủ đại, chỉ là chuyện này không phải chỉ có lá gan đại liền có thể giải quyết. Hoàng Nhi, ngươi điều tra lục phủ thời điểm, này độc có hay không cẩn thận kiểm tra quá, là vẫn luôn đều mang ở trên người. Đúng vậy, Phu Hoàng. Này độc căn bản là không phải ngàn ngày sâm. Chỉ là giống nhau bí dược, cùng ngàn ngày sâm hương vị không sai biệt lắm, dược hiệu lại là kém chi ngàn giảm. Ngươi rất là một quốc gia thái tử, thế nhưng điểm này sự tình đều kiểm tra không rõ liền mang theo người trực tiếp vọt tới ngự thư phòng. Bôi nhỏ ngươi Vương Thúc, lớn mật kêu kỳ danh huy. Bôi nhỏ Lục tướng quân, khai quốc công thần, ngươi phải bị tội gì? Hoàng đế thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, không chỉ có bỏ thêm nội lực, càng là bỏ thêm nhẹ nhẹ tức giận. Nơi này càng nhiều lại là đối cái này không biết cố gắng thái tử có một ít thất vọng, như vậy lô mãng hành vi kêu hắn như thế nào yên tâm đem này ngôi vị hoàng đế giao cho hắn. Hoàng đế nói như sét đánh giữa trời quang đánh xuống dưới, này độc là hắn thân thủ giao cho hắn tâm phúc phóng, tuyệt đối không có sai, cho nên hắn mới có thể tự tin tràn đầy điều tra ra tới sau liền trực tiếp vọt tới hoàng cung nơi này, muốn thảo cái công lao. Nhưng vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy, dược binh bị đánh cháo. Lục Trạm Y phát hiện tàng dược bình địa phương, còn tới rồi phụ hoàng nơi này bị cắn ngược lại một ngụm, bản lĩnh một kiện tranh công sự tình phản đến biến thành lĩnh tội, này trong đó rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra tới sai lầm. Chương 98 cái gì cần có đều có thượng giá thông cáo. Phụ hoàng bất giận, là hoàng nhi sai. Hoàng nhi nhất thời hồ đồ, nóng lòng muốn tìm được cái kêu ý đồ mưu hại phụ hoàng hung phạm, mới có thể làm việc như thế lô mãng, bị tiêm người tiêm kế. Hoàng Nhi trăm triệu không nên tin kia phong nặc danh thư tín thượng theo như lời sự tình, hẳn là lại hảo hảo cha thượng một cha, Hoàng Nhi thật sự là hồ đồ, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Mắt thấy sự tình không ổn, thái tử bùn một tiếng liền quỳ xuống, thanh thanh là huyết, tự tự là nước mắt nhận sai, thái độ kêu kêu một cái thành khẩn. Bên cạnh Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt khinh bỉ biểu tình nhìn quỳ gối bên cạnh thái tử, nếu là phía trước chính là một cái bình dân ba cánh, chỉ ra hắn sở hữu sai lầm. Cho dù hắn thật là sai, hắn còn sẽ như là như bây giờ túi đầu nhận sai sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không, hắn túi đầu nhận sai đối tượng không phải trước mặt hắn cái kia phụ thân, mà là trước mặt ngôi vị hoàng đế mà thôi, người như vậy, như thế nào xứng đương hoàng đế? Trong đầu đống nhiên hiện lên Trịnh Hoành Nôn khuôn mặt, lãnh khốc là lãnh khốc một chút, bất quá so với trước mắt thái tử, hắn càng thêm thuận mắt, càng thêm có đương hoàng đế tiềm chất. Hoàng Nhi, ngươi có biết? Ngươi lần này sai lầm không chỉ là bởi vì ngươi lô mãng, càng có rất nhiều ngươi chỉ vì cái trước mắt. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi tố giác chuyện này, thật là bởi vì muốn trợ giúp phụ hoàng. Châm đối với ngươi thật sự thực thất vọng, nhiều như vậy nhi tử bên trong, châm đối với ngươi ôm có lớn nhất kỳ vọng, chính là ngươi đâu. Ngươi báo đáp cho châm chính là cái gì? Một lần lại một lần vô tri biểu hiện. Có lẽ chấm là thời điểm nên suy nghĩ một chút bỏ cũ thay mới thái tử sự tình. Hoàng đế hai mắt thất vọng nhìn quỳ gối phía dưới thái tử, trong mắt thâm tình ở Lục Trạm Y ở vị trí thượng nhìn một cái không sót gì. Lúc này hoàng đế không hề là cao cao tại thượng đế vương, gần chỉ là một cái vọng tử thành long phụ thân mà thôi. Đối với hai tử, bọn họ thường thường là bất đắc dĩ nhất. Không cần a, phu hoàng, nhi thần cũng không dám nữa. Chuyện này là nhi thần hồ đồ, mới có thể làm sai rồi sự. Nhi thần bảo đảm, không bao giờ sẽ có lần sau, tuyệt đối sẽ không, phụ hoàng lại cấp nhi thần một lần cơ hội. Lục Trạm Y Lìa đứng ở một bên, không có nói một lời, chỉ là nhìn trước mắt một màn này. Tại đây một khắc, nàng thế nhưng có một loại đứng ngoài cuộc cảm giác, phảng phất nàng nơi địa phương là quay chụp cung đình diễn địa phương, nàng không có xuyên qua, còn ở hiện đại. Nơi này nàng chỉ là một cái khách qua đường, một cái người đứng xem, không có nàng sự tình gì. Nàng nhiều hy vọng này hết thể đều là thật sự, hảo hoài niệm ở hiện đại thời điểm, hết thể cái gì cần có đều có. Lục Trạm Y Yể. Lục Trạm Y Yể. A, hoàng thượng. Thiên nột, nàng thế nhưng ở hoàng đế ngự thư phòng bên trong lặn mất, thất thần, đây chính là muốn chém đầu tội lớn, tại đây phong kiến cổ đại, hoàng quyền A. Hoàng quyền so thứ gì đều hảo xử. Sự tình hôm nay liền tạm thời trước như vậy xử lý, ngươi có thể trở về bồi Lục tướng quân. Chấm sau đó sẽ phái người đưa đi một ít tẩm bổ bổ thân giải hòa độc hoàn cấp Lục tướng quân, hy vọng hắn có thể nhanh chóng hảo lên. Hoàng đế cũng không có sinh Lục Trạm Y Lìa khí, đây là vận hạnh. Chính là bất hạnh chính là, vừa mới hoàng đế nói chút cái gì nàng hoàn toàn không nghe được a. Xong. Toàn. Không. Nghe. Đến. Á á á á. Tạ hoàng thượng long ân, tiểu nữ ở chỗ này thế phụ thân tạ ơn. Lại quỳ lại quỳ. Cứ như vậy, Lục Trạm Y Lìa mơ mơ màng màng cũng không biết như thế nào về tới tướng quân phủ. Này dọc theo đường đi nàng trong đầu cũng chỉ có một vấn đề, đó chính là hoàng đế rốt cuộc là như thế nào xử trí thái tử. Kia một câu liền tạm thời trước như vậy xử lý rốt cuộc là thế nào xử lý. A, thiên A, rốt cuộc là như thế nào A. Nàng muốn bắt cùng, hảo muốn biết cuối cùng kết quả, vì sao chỉ cần là lúc ấy nàng thất thần đâu, thật là đáng chết. Chương 100 phiền loạn. Trịnh Hoành Ngôn nghe được Lục Trạm Y tỏ thái độ, tâm tình sung sướng. Lục Trạm Y thật là quá mức với thông minh, hắn trước nay liền không có ở nàng trước mặt đối vương vị biểu hiện ra chút nào quyến luyến, thế nhưng còn có thể nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng. Nàng nếu là địch nhân, liền sẽ là một cái nguy hiểm nhất, cũng là đối hắn uy hiếp địch nhân lớn nhất. Bất quá, cũng may nàng đã biểu lộ nàng thái độ, mặc kệ là thật là giả, hắn đều nguyện ý tin tưởng nàng hiện tại lúc này nơi đây nói là chân thành. Y Lìa Nhi khách khí. Dơ lên ly, đôi mắt như cũng là ngóng nhìn trước mắt nhân nhi, Trịnh Hoành Ngôn như hắc đá quý đôi mắt làm người say mê. Hai người trong mắt không có người khác nâng chén đối ẩm, đối với những cái đó lòng dạ hẹp hòi người chính là một loại tàn khốc tra tấn. Tam phu nhân âm thầm cắn răng, cái này Lục Trạm Y Lìa đối Ngôn vương gia hạ cái gì cổ, làm vương gia trong mắt liền nàng một người, hoàn toàn dung không dưới cái thứ hai, quả thực buồn cười. Hảo hảo, đừng ngươi cảm tạ ta tạ của ngươi, mau dùng bữa đi, nói lâu như vậy nói, đồ ăn đều phải lạnh. Ngọc Y Lìa, Thiến Nhi, còn không cho vương gia gấp đồ ăn. Hận sắc không thành thép à, tưởng nàng là một cái cỡ nào thông minh lanh lợi nhân nhi. Như thế nào liền sinh ra như vậy hai cái đầu gỗ ngật đáp? Lớn như vậy người sống bãi ở trước mắt, cũng không biết nỗ lực hấp dẫn hắn ánh mắt, cứ như vậy đặt ở hoàng cung bên trong, chỉ có thể trở thành người khác đá cây chân, hoàn toàn không có hy vọng. Vương gia, ngài ha ha cái này, bánh nướng trứng chảy, là chúng ta trong phủ đầu bếp sở trường hảo đồ ăn. Vương gia, ngài thường thường cái này, hoa quế cá, thực tiên. Hai người tuy rằng không thông minh, nhưng cũng may nghe lời, tam phu nhân như thế nào phân phó như thế nào làm, kêu một cái chỉ nào đánh nào. Lục Du Hi không quen nhìn các nàng tác phong, trong lòng nàng đối với Trịnh Hoành Ngôn như vậy thần tiên người cũng là tồn ái mộ chi tâm. Chỉ tiếc hiện tại nàng đã bị phụ thân báo thượng tuyển tú nữ tên, từ kia một khắc, nàng người cũng đã thuộc về hoàng thượng, không thể lại cùng với nó nam nhân có bất luận cái gì liên hệ, nếu là bị người có tâm bốn phía nhuộm đẫm, nặng thì sẽ bị Chu Chín Tộc. Giữa hai bên cái nào nặng cái nào nhẹ nàng trong lòng có đều có rốt cuộc, cho nên ở ngay lúc này liền tính trong lòng lại như thế nào khinh thường, lại như thế nào không phục, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yên lặng nhẫn mại, là nàng từ hôm nay trở đi liền phải học tập môn bắt buộc. Toàn bộ trong bữa tiệc cứ như vậy ở tam phu nhân mệnh lệnh cùng nàng hai cái nữ nhi chấp hành mệnh lệnh chung vượt qua, nhất quá mức thống khổ không gì hơn ở Lục Quân Quang cùng hắn tam phu nhân chi gian rằng có Trịnh Hoành Nôn. Bởi vì hai người đều tưởng đem trong lòng mục tiêu nhâm ngọ gả cho hắn, cho nên đều phía sau tiếp trước ở trên bàn cơm làm các nàng xung xoe. Lục Trạm Y thì còn hảo, rốt cuộc Lục Quân Quang cũng không dám quá làm khó nàng, sợ nàng một cái tâm không thuận, ở trên bàn cơm trực tiếp trở mặt. Mà mặt khác hai người liền tương đối đáng thương một ít, vẫn luôn ở yên lặng chịu đựng. Rượu đủ cơm no, thật sự là chịu không nổi bọn họ chi gian kia rối trá sắc mặt, Lục Trạm Y cùng thượng chạy tới. Trắng tinh minh nguyệt treo ở không trung bên trong, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, Lục Trạm Y một người bước chậm ở tướng quân phủ hoa viên bên trong. Sảnh ngoài náo nhiệt đột hiện nơi này an tĩnh, nàng thực thích nơi này. Tình cảm hương vị cùng mặt cỏ bên trong côn trùng kêu vang thanh cấp này yên lặng ban đêm thêm một phần thần bí sắc thái. Ngồi trên mặt đất, không có người trước tiểu thư danh hiệu trói buộc, Lục Trạm Y thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thả lỏng rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng cũng là an tĩnh ở nơi đó, ở hiện đại thời điểm, trước nay liền không có một lần an tĩnh thưởng thức quá lớn tự nhiên cảnh sắc, ở như vậy ban đêm, là nàng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất hoàn cảnh, ở sinh mệnh du quan tình huống dưới, mặc cho ai cũng sẽ không phân tâm đi ngẩng đầu thưởng thức ánh trăng. Nam ở nhân tạo mặt cỏ thượng, đôi tay đặt ở sau đầu, đem đầu lót, nhàn nhã hưởng thụ này khó được an bình. Người trước đại tiểu thư, người sau thế nhưng như thế không tuân thủ mặc quy, làm ta mở rộng tầm mắt. Bên cạnh mặt cỏ mềm nhũn, một người noi theo Lục Trạm Y y bộ dáng cũng nằm ở mặt trên, hai người song song như vậy không kiêng nể gì nằm ở nơi đó. Lục Trạm Y không có quay đầu, từ vừa mới hắn lại đây thời điểm, từ tiếng bước chân thượng nàng liền nghe ra tới người tới đúng là cái kia đoạt tay hóa, Trịnh Hoành Ngôn. Cổ đại người đều như vậy không nhãn lực sao? Chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không ra tới nàng hiện tại chỉ nghĩ một người ở chỗ này thanh tĩnh, căn bản không nghĩ có người quấy rầy. Lần trước ở Hoàng Cung chính là như vậy, bị Lang Thiên Minh tha nàng thanh tịnh, lần này lại là như vậy. Bất quá lần trước ở Hoàng Cung, không phải nàng địa bàn, nàng không có cách nào, lần này chính là ở nàng tướng quân phủ, liền tính là một cái vương gia cũng là khách, khách nhân chính là khách nhân, vô luận chủ nhân cỡ nào nhiệt tình, cũng muốn bại thanh chính mình thân phận. Người trước tôn quý vô cùng vương gia, không cũng học ta này lỗ mãng thảo dân ngồi xuống đất mà nằm. Miệng lưỡi sắc bén, rồi trá thành thánh. Hai người ai cũng không nhường ai, thế nhưng giống hải tử giống nhau đánh lên miệng giá. Trịnh Hoành Ngôn đông nhiên chênh lệch đến hắn thất thố, nhuận miệng cười, ở Lục Trạm Y trước mặt hắn thế nhưng sẽ như thế thả lỏng, không có bất luận cái gì phòng bị, loại cảm giác này. Thật tốt. Mới vừa còn ở đấu võ mồm hai người, giây tiếp theo Trịnh Hoành Ngôn ở nơi đó tự đắc này vui vẻ lên, Lục Trạm Y hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, trong lòng mau mau. Uy, Trịnh Hoành Ngôn, ngươi cười cái gì, không phải là điên rồi đi. Chẳng lẽ là bởi vì trước nay liền không có người ở trước mặt hắn như vậy làm càng quá, đồng nhiên có chút không tiếp thu được hiện thực. Không có gì, chỉ là đồng nhiên cảm thấy rất nhiều năm không có thả lỏng quá, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng mà thôi. Không biết vì cái gì, ở nàng trước mặt hắn luôn là thực tự nhiên mà vậy đem trong lòng suy nghĩ biểu đạt ra tới, không nghĩ tới muốn giấu giếm, cũng không nghĩ tới nàng sẽ lợi dụng này đó đối hắn có điều uy hiếp. Từ trước sở hữu ngờ vực tâm ở nàng nơi này đều không có tác dụng, hai người chi gian ở chung làm như ma hợp thật lâu, như lão bằng hữu tự tại. Trịnh Hoành Ngôn, ngươi cái kia ngọc bội quá mức với quá nặng, ta tưởng ngươi vẫn là thu hồi hảo, bằng không ta tổng cảm thấy sẽ có chút trong lòng bất an, như là đoạt ngươi đổ vật giống nhau. Treo ở bên hông ngọc bội cho dù không có dán trên da, như cũ có thể thời khắc cảm giác được hắn tồn tại, như vậy cảm giác nàng không thích. Đối với một sát thủ tới nói, bất luận cái gì vật ngoài thân treo ở trên người đều là dư thừa trang bị, sẽ chỉ làm nàng hành động trở nên thong thả, tệ lớn hơn mới lợi, cho nên các nàng là chưa bao giờ sẽ làm mấy thứ này. Nếu biết quan trọng, phải hảo hảo thu hồi tới. Ta nói rồi, ta Trịnh Hoành Ngôn đưa ra đi đồ vật, liền không có lấy về tới đạo lý. Ngươi ném cũng hảo, ném cũng thế, chỉ cần không cho ta thấy, ta liền toàn đương không biết. Nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không thu hồi tới. Thoáng một lát sau, Trịnh Hoành Ngôn lại tiếp tục nói, ta đưa ngươi không có ý khác, chỉ là muốn cho ngươi ở ngày sau lộ trình chung có thể hành tẩu phương tiện một ít, ta chỉ là tưởng có thể giúp một ít vội mà thôi. Nhận thấy được bên cạnh người rất nhỏ biến hóa, Lục Trạm Y không nói gì, vẫn là như vậy lẳng lặng nhìn bầu trời ánh trăng. Không biết sao lại thế này, mỗi lần cùng Trịnh Hoành Ngôn tiếp xúc, đều có thể cảm giác được hắn nội tâm trống vắng, cũng không phải bất lực, lại là một loại không có người có thể lý giải cùng cứu vớt tịch mịch. Cương giả đều là tịch mịch, ở hiện đại nàng đồng dạng cũng quá như vậy không người có thể lý giải sinh hoạt, nhìn trước mắt Trịnh Hoành Ngôn thật giống như nhìn trước kia chính mình, nội tâm cảm xúc rất nhiều. Đãi qua vài phút, cảm thấy Trịnh Hoành Ngôn bình tĩnh một ít sau, mới mở miệng, Trịnh Hoành Ngôn, ngươi ở cái này một người dưới vạn người phía trên vương gia vị trí thượng, thật sự vui vẻ quá sao. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Trạm Y cũng cảm giác ra tới không thích hợp, nàng đây là đang làm gì. Cùng Trịnh Hoành Ngôn không thể nói đặc biệt quen thuộc, nhiều lắm cũng liền tính là cái có thật vô danh sư phó quan hệ, những lời này hỏi như thế nào cảm giác như là ở quan tâm hắn nội tâm sinh hoạt đâu. Đồng dạng cảm giác được kinh ngạc còn có Trịnh Hoành Ngôn, đây là Lục Trạm Y lần đầu tiên kêu tên của hắn, trước kia vẫn luôn đều thực mới lạ kêu Trịnh Hoành Ngôn. Tuy là cả tên lẫn họ hô lên tới, nếu là người khác, hắn nhất định sẽ chỉ cái mãn môn sao chạm đối hoàng gia bất kính tội danh. Nhưng này ở nàng trong miệng hô lên tới, hắn tổng cảm thấy thân mật rất nhiều, trong lòng một mảnh ấm áp. Quyền cao chức trọng, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Chỉ là đương ngươi chân chính có được này hết thảy thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi mất đi xa xa so ngươi được đến muốn nhiều hơn nhiều. Không có bằng hữu, đã không có thân tình, bên người đã không có có thể tín nhiệm dựa vào người, dư lại cũng chỉ có giả dối lấy lòng, cùng ích lợi thượng lẫn nhau lợi dụng. Trong giọng nói cô tịch thật sâu chấn động Lục Trạm Y Lìa tâm, này hoàn toàn chính là hiện đại nàng cổ đại nam trang phiên bản, tương đồng đến làm nàng vô pháp bỏ qua. Một cái cao cao tại thượng vương gia, nội tâm thế nhưng là như thế tịch mịch, như ở mùa đông trong đêm đen một mình hành tẩu người đi đường, muốn tìm một cái cảng tránh gió đều là một loại hy vọng xa vời. Từ mấy câu nói đó chung, Lục Trạm Y hoàn toàn có thể nghe được ra tới. Trịnh Hoành Ngôn căn bản là không phải một cái tham luyến vinh hoa phú quý người, đối với hiện tại thân phận, có chỉ là một phần thật sâu bất đắc dĩ, đây là cổ đại vương gia bi ai. Hoàng thượng nghi kỵ, làm hắn ở vào một cái thực xấu hổ địa vị, không thể đi, cũng không thể lưu, mỗi một ngày hẳn là đều là thật cẩn thận, một bước trượt chân đó là thiên cổ hận. Trước vứt bỏ ngươi thân nhân, không cần cũng thế. Thân nhân. Cái này từ ở nàng lúc còn rất nhỏ nàng cũng đã lựa chọn tính quên đi. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nàng làm nàng so mặt khác hài tử càng thêm hiểu được thân tình cũng không phải mỗi người đều có quyền lợi có được. Vài thứ kia đối với các nàng như vậy hài tử là một loại hy vọng xa vời. Trịnh Hoành Ngôn khó hiểu ngẩng đầu, đường đường tướng quân trong phủ đại tiểu thư như thế nào sẽ có như vậy cảm xúc. Đống nhiên nghĩ đến hạ nhân hội báo cho hắn Lục Trạm Ý gì từ nhỏ đến lớn thân thế, mới tỉnh ngộ. Đối nàng cảm giác càng thêm vi diệu, nhìn kia mê người sơn mặt, Trịnh Hoành Ngôn tâm càng thêm mềm mại, Y Lìa Nhi, ngày sau có cái gì khó khăn có thể trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Lời nói, buột miệng thốt ra, lại không có hối hận, ngược lại cảm thấy càng thêm kiên định, tựa hồ đã sớm phải nói ra tới, làm nàng có điều dựa vào. Ta giúp ngươi giải quyết, lời này đã từng cũng có người cùng nàng nói chuyện, nàng mềm lòng quá, chỉ là cuối cùng kết cục là cái gì. Xem như phản bội sao. Nghe theo tổ chức an bài tới sát nàng diệt khẩu, người kia, là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, nàng còn sẽ lại tin tưởng sao. Nàng không dám tưởng, cũng không nghĩ, liền như vậy nghe, không có bất luận cái gì đáp lại. Lục Trạm Y không nói lời nào, Trịnh Hoành Ngôn cũng không nói chuyện nữa, hai người yên lặng vô ngữ, lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn bầu trời minh nguyệt cùng kia đếm không hết điểm điểm sao trời. Đêm, thâm. Ban đêm có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thời gian cũng thật lâu, hắn cần phải trở về. Chính là, trong lòng kia phân không tha liên lụy, hắn chân làm hắn vô pháp hành tẩu. Y Lìa Nhi, nếu là ta có thể giúp ngươi chữa khỏi kinh mạch, ngươi có thể không đi sao? Hắn hảo tưởng đem những lời này lớn tiếng nói ra, chính là, nhìn nửa ngày, hắn cũng không có nói ra, chỉ là nói một câu bảo trọng, liền rời đi trong bóng đêm hoa viên. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy. Lục Trạm Y mới đứng lên. Nàng thẳng đến, Trịnh Hoành Ngôn muốn nói không chỉ là kia một câu bảo trọng, trong đó còn có thiên ngôn vạn ngữ không có nói ra, chỉ là ngại với rất nhiều, tỉ như nàng thái độ, còn có một ít mặt khác đổ vỡ. Nhìn Trịnh Hoành Ngôn đi xa bóng dáng, Lục Trạm Y tâm nắm đau, dùng sức đè lại ngược vị trí, Lục Trạm Y Lý thấp giọng trầm quát, Lục Trạm Y Lý, không cần trở ra tắc quái, Trịnh Hoành Nôn căn bản là không phải là ngươi đồ ăn, đã chết nảy tâm đi. Tìm kiếm chi lữ rốt cuộc bắt đầu rồi, Lục Trạm Y Lý mang người không nhiều lắm, lại đều là Lục Quân Quang cho nàng trong tinh anh kinh tinh anh, lấy bảo đảm an toàn của nàng. Đương nhiên, bên người nàng linh lược, Tần Văn, Tần Võ nàng đều mang theo, còn có một ít tân bồi dưỡng ra tới phó thủ, tổng cộng 4 người, tuổi đều là 20 mới ra đầu, người lại tinh thực, một đám tất cả đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành ra tới xảo quyệt. Lục Trạm Y cho bọn hắn nổi lên 4 cái rất là vang dội tên, hy vọng bọn họ ngày sau có thể có tiền đồ. Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Ma Hán, đi xem phía trước lộ, xem có hay không có thể hạ trại địa phương. Tân Văn nhìn đến trong xe ngựa vẻ mặt mệt mỏi Lục Trạm Y Lì, có chút đau lòng, nhìn lại sắc trời, quyết định hôm nay sớm một ít tìm được có thể hạ trại địa phương, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử mà thôi. Nghe được Tân Văn như vậy kêu, liền biết hôm nay thống khổ tra tấn sắp kết thúc. Một hàng 15 người mênh mông quần quận ở trong rừng hạ bộ hành tẩu, Tần Văn Tần Võ đánh xe ngồi ở phía trước, trong xe ngựa ngồi Lục Trạm Y cùng Linh Nhược hai nữ nhân, những người khác tất cả đều ở 4 phía cưỡi ngựa bảo hộ các nàng an toàn, Lục Quân Quang phái cho hắn người đều ở phía trước mở đường, thuộc về mở đường dương. Một lát sau, 4 người cưỡi màu đen tuấn mã chạy như điên mà hồi, người gầy là gầy chút, lại hoàn toàn che giấu không được kia nội tâm cứng cỏi. Phía trước 10 dặm, có một cái trống trải bình nguyên, thực thích hợp hạ trại ăn ngủ ngoài trời. Trương Long, 4 người tuổi hơi trường một ít, 23-24 tuổi bộ dáng, ở thời đại này đã xem như thành niên nam tử, bất quá trong lòng trí thành thục Lục Trạm Y Lìa xem ra, này đó đều còn chỉ là hài tử. Hảo, nhanh hơn nện bước, giá. Roi ngựa tùy thanh mà vang, chịu ở mông ngựa thượng, con ngựa ăn đau hy vang, nhanh chóng đi tới. Tiểu thư, ăn chút quả nho đi. Linh Nhược một cái hoàn mỹ thị nữ hình tượng mang theo nàng bên người, cứ việc nàng cùng nàng nói qua không biết bao nhiêu lần, ra cửa bên ngoài, ngày sau hai người này đây tỉ muội tương xứng, cũng không cần vẫn luôn như vậy hầu hạ nàng, nhưng nàng chính là không chịu. Nói là thực sao một ngày vì phó trung thân vì phó, mãn đầu góc lao tư tưởng, gàn bướng hồ đồ, so đồ cổ còn đồ cổ, cuối cùng Lục Trạm Y tuyên cáo thất bại, tùy ý nàng như vậy đi xuống, không hề biện pháp đáng nói. Thần Văn, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến cắm trại địa phương? Lục Trạm Y Lì mông thời khắc nhắc nhở nàng, nó yêu cầu nghỉ ngơi, kia từng trận đau đớn khó nhịn. Xe ngựa tuy rằng so cưỡi ngựa thoải mái rất nhiều, chính là mấy ngày liền buôn ba hơn nữa Lục Trạm Y Lì cái này hiện đại người không có hoàn toàn thích ứng thời gian dài trên xe ngựa sinh hoạt, liền biến thành bị tội. Lục Trạm Y Lì cảm giác được nàng đáng yêu tiểu tờ tờ thượng nổi lên một ít không nên khởi đồ vật, đau nàng không dám chính bản thân ngồi. Thật sự là quá thống khổ. Nhanh, tiểu thư, còn có nửa nén hương thời gian là có thể tới rồi. Nhìn Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt mỏi mệt, Tần Văn trong lòng đau đớn dị thường. Ở trong phủ tiểu thư địa vị hiện tại đã không có người có thể dao động, liền tính là không biết võ công, cũng có hắn vẫn luôn bên người bảo hộ. Hắn nghĩ nhiều cứ như vậy cả đời liền ở nàng bên người yên lặng bảo hộ nàng, không cho nàng gặp như vậy lao lực. Còn muốn nửa nén hương. Lục Trạm Y cảm giác một trận choáng váng đầu, như vậy tốc độ, đến muốn bao lâu mới có thể đến cái kia xa xôi hải nạp quốc, quả thực chính là cái hồ A. Như vậy tốc độ, yêu cầu bao lâu mới có thể tới mục đích địa? 1.5 tháng tả hữu. Ôn nhu tiếng nói như cũ như vậy vững vàng, không có đã chịu xe ngựa sóc này ảnh hưởng đến nửa phần, làm người nghe trong lòng thực kiên định. Tần Văn Tần Võ hai huynh đệ, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã sớm trở thành bên người nàng trợ thủ đắc lực, không thể thiếu. Tần Văn kia trong lòng nho nhỏ tâm tư Lục Trạm Y Dì đã sớm đã nhìn ra manh mối, chỉ là lười đến đâm thủng tầng này cửa sổ giấy. Nàng thực khẳng định, cùng Tần Văn không có khả năng, hắn cũng chỉ là như vậy yên lặng bảo hộ nàng, làm hảo hắn bản chức công tác, có lẽ đây là hắn muốn sinh hoạt, chỉ cần không quấy rầy đến nàng bình thường sinh hoạt, nàng có thể giả câm vờ điếc cả đời. Nhịn đau kiên trì thời gian rất khó ngao. Lục Trạm Y Lìa dứt khoát nửa nằm ở trên xe ngựa kia mềm mại trên đệm, giảm bớt sốc này mang đến không khỏe cảm. Rốt cuộc ở nàng không thể nhịn được nữa dưới tình huống, đặt tới lần này mục đích địa. Xe ngựa vừa mới dừng lại, không đợi đình ổn, Lục Trạm Y Lìa liền từ trong xe ngựa chạy trốn ra tới, hoàn toàn không có thục nữ hình tượng, chọc đến mặt sau Linh Nhược Hoa Hoa gọi bậy. Trước mắt một mảnh trống trải mặt cỏ chính là các nàng hôm nay buổi tối dừng chân địa phương. Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái đảo qua, trong lòng có đại khái, Trương Long tiểu tử này ánh mắt không tồi, có thể ở như vậy lùn cây trung tìm được một cái như vậy mặt cỏ, đúng là khó được, ở trong lòng cấp Trương Long lặng lẽ hơn nữa một phần. Rối rối người, ngồi thời gian dài như vậy, cả người gân cốt đều phải thượng dì sắt. Tả rối rối, hưu rối rối, nâng nhấc chân, động động eo, một loạt động tác xem choáng váng một bên người, ngay cả Tần Văn Tần Võ cũng không khỏi tủ. Tiểu thư, ngươi này lại làm cái gì? Linh Nhược mau bị nhà nàng tiểu thư cấp kích thích điên mất rồi, dọc theo đường đi ở trên xe ngựa nói bậy nói bạn, cùng nàng nói cái gì hảo tưởng ngồi máy bay à, có thể ở trên trời phi, cái gì một giờ liền đến Hải Nạc Quốc? Nàng không hiểu kia một giờ là có ý tứ gì, bất quá nghe tới hẳn là thực mau dường như, hơn nữa mặt khác nói, liền càng thêm không hiểu. Cái này kêu vật lý trị liệu, có thể hoạt động thân thể mỗi một cái cốt khớp xương, làm thân thể lập tức khôi phục bình thường vận tác, chờ có cơ hội ta dạy cho ngươi. A, vẫn là từ bỏ, tiểu thư chính ngươi làm đi, ta còn có chuyện muốn nội. Không chờ nói xong, Linh Nhược lửa xém lông mày dường như chạy tới một bên, nhóm lửa nấu ăn, đây là nàng công tác. Nhìn đến Linh Nhược kia vội vã vứt bỏ bộ dáng, Lục Trạm Y cất tiếng cười to, này Linh Nhược vẫn là như vậy hảo chơi. Chỉ là một cái vật lý trị liệu là có thể đem nàng dọa thành như vậy, này can đảm vẫn là còn chờ với tăng mạnh A. Lục Trạm Y quay người lại, nhìn đến Tần Văn Tần Võ vẻ mặt xanh tím sắc nhìn nàng, biểu tình kêu kêu một cái dữ tợn. Vừa thấy đến Lục Trạm Y xem bọn họ, hai người thực an ý cứng đờ xoay người, chạy nhanh đi chát lều chạy đi. Có như vậy làm người sợ hay sao? Chép chép miệng, không hề lý một bên người, tìm một cái thoải mái địa phương, ngồi trên mặt đất. Non xanh nước biếc, không có ô nhiễm quá tầng khí quyển, bên người một thảo một mục tất cả đều là vô ô nhiễm, đây là cổ đại chỗ tốt. Hồi tưởng một chút hiện đại ô tô khói xe, kim loại nặng bài phóng, ở nhìn đến trước mắt hết thảy, kỳ thật, ở cổ đại liền như vậy vẫn luôn ở lại cũng không có gì không tốt. Tiểu thư, ăn cơm. Bọn họ động tác thực mau, ở nàng phát ngốc trong khoảng thời gian này cũng đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Thường thường đất chống thượng khói bếp lượn lờ, hai cái lều trại đất bằng dựng lên, đây là chuẩn bị cho nàng cùng Linh Nhược, bọn họ nam nhân, đặc biệt là cổ đại nam nhân căn bản là không cần cái này, chỉ cần trên mặt đất bình trải lên chính bọn họ quần áo liền có thể ngủ thượng một cái an ổn giấc. Tại giã ngoại, an đồ vật đương nhiên không có khả năng cùng trong phủ so sánh với, bất quá Linh Nhược cũng dốc hết sức lực làm nàng ăn được, hai đồ ăn một canh, thể hiện rồi nàng tuyệt hảo chu nghệ. Ngươi lại như thế nào làm ra tới nhiều như vậy đồ ăn? Đối với phòng bếp ngu ngốc Lục Trạm Y Lìa tới nói, ở bên ngoài cái gì không có dưới tình huống làm ra như vậy thức ăn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nga, hôm nay giữa trưa Tần Văn cùng ta nói, buổi tối khả năng muốn ở bên ngoài qua đêm, làm ta trước tiên nhiều chuẩn bị một ít tiểu thư thích ăn thức ăn, để dự phòng. Lại là Tần Văn, cái này đứa nhỏ ngốc ca. Bọn họ ở bên ngoài ăn cái gì? Nhìn trước mắt thịt kho cùng rau xanh, Lục Trạm Ý Lìa nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Bánh bao. Ngày sau cho bọn hắn thêm cái đồ ăn. Đã biết, tiểu thư. Tiểu thư tâm địa chính là hảo, Linh Nhược trong lòng vui dạo dược nghĩ đến. Kỳ thật Lục Trạm Ý Lìa chẳng qua có nghĩ làm cho bọn họ bởi vì dinh dưỡng bất lương mà tạo thành không cần thiết phiền toái, Linh Nhược đem nàng tưởng quá thiện lương. Màn đêm thực mau liền buông xuống, thái dương dư quang dần dần giấu đi. Mây đen che đậy ở bổn ứng cao quải không trung minh nguyệt, đại địa một mảnh đen nhánh. Linh Nhược đem xe ngựa thượng mềm mại đệm chăn bắt lấy tới phô ở trên mặt đất, làm nàng có thể nằm thoải mái một ít, có lẽ là ngày lành quá nhiều chút, hiện tại nàng cũng trở nên có chút nuông chiều từ bé, thế nhưng vô pháp đi vào giấc ngủ. Đơn giản đứng dậy đi đến bên ngoài, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Lều bên ngoài, có người ảnh qua lại đong đưa, vô thanh vô tức. Lục Trạm Y không có chút nào kinh hoàng, từ kia đĩnh bạt bóng dáng liền nhận ra thân phận của người này, Tần Văn, nay gì ngươi tuần tra. Tần Văn bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thế nhưng ở Lục Trạm Y phát ra âm thanh đồng thời mới phát hiện nàng tồn tại, sao có thể. Hắn trước nay liền không có quá tình huống như vậy, trước nay liền không có người có thể tới gần hắn bên người như vậy gần hắn đều không có phát hiện. Đúng vậy, tiểu thư. Phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh trả lời. Sợ lộ tâm tư của hắn. nửa đêm về sáng là ai? Lưu với, thị vệ chung một cái, hôm nay sau nửa đêm giá trị ban viên. Hai người tiêu chuẩn một hỏi một đáp. Nhưng Lục Trạm Y chính là cảm giác ra tới không thích hợp, hắn khẩu khí có chút lãnh lạnh, cùng ngày thường thái độ khác nhau rất lớn. Ban đêm tuần tra dựa vào không chỉ có là đôi mắt, còn có nhạy bén trực giác cùng khứu giác, bọn họ gánh vác không chỉ có là cá nhân sinh tử, càng là mọi người an nguy. Ở cổ đại, vào rừng làm cướp bọn cướp chỗ nào cũng có, bọn họ phải đề phòng với chưa xảy ra. Ân, đề cao cảnh giác. Lục Trạm Y thì xoay người, đi bên kia chuyển vừa chuyển, không có nguyên nhân, chỉ là tùy tâm mà làm. Tân Văn không nghĩ tới nàng có thể đột nhiên xoay người rời đi, muốn ra tiếng giữ lại rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ là như vậy nhìn Lục Trạm Y thì bóng dáng, không có ra tiếng. Hắn là làm sao vậy? Đây là một cái cỡ nào tốt cùng nàng ở chung cơ hội, như thế nào sẽ khiến cho hắn dễ dàng thả chạy, tưởng như vậy nhiều làm gì, thật là đáng chết. Ai? Rút ra bên hông kiếm, lạnh lùng xoay người đâm tới, không nghĩ tới bị chắn trở về, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Tần Võ. Ca, là ta. Thấy rõ người tới, Tần Văn lạnh mặt thu hồi bên hông bội kiếm. Như vậy vãn, ra tới làm gì, còn không còn sớm điểm đi ngủ. Ngày mai còn muốn lên đường. Tần Võ mày nhăn lại, hắn ca ca khẩu khí như thế nào như vậy hướng, này đại buổi tối chẳng lẽ cùng ai cãi nhau không thành. Ta nghe được có thanh âm liền ra tới nhìn xem, sợ ngươi một người ứng phó không tới. Thẳng tính Tần Văn sẽ không quanh co lòng vòng nói chuyện, Tần Văn từ nhỏ đến lớn nhìn cái này đệ đệ lớn lên, đã sớm đã thói quen, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người nghĩ đến cũng sẽ sinh hắn khí. Không có gì sự tình. Ca Tần Võ muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra khẩu. Vừa rồi cái kia có phải hay không đại tiểu thư? Đúng vậy như cũ như thế lạnh nhạt. Ca, ta hỏi ngươi sự tình, ngươi đúng sự thật trả lời ta. Tần Võ đôi mắt thẳng bức Tần Văn, làm như muốn nhìn thấu hắn nội tâm thế giới giống nhau. Đệ Tần Võ từ nhỏ đối hắn nói gì nghe nấy, chưa từng có quá như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng hắn nói chuyện, cái này làm cho hắn cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Ân. Tần Văn ít lời làm Tần Võ không hề có ý thức được hắn nội tâm biến hóa, chỉ là ở hắn trong lòng khẩn trương tìm từ, nghĩ muốn như thế nào hỏi mới sẽ không xúc phạm tới Tần Văn. Ta đệ khi nào cũng hiểu được nói chuyện trước tự hỏi một phen, quả nhiên là trưởng thành. Ca, ngươi có phải hay không thích đại tiểu thư? Khẩn trương nuốt nước miếng, mới vừa hỏi ra khẩu nhìn đến Tần Văn sắc mặt lập tức liền hối hận, chỉ là lời này đều đã hỏi đi ra ngoài, liền như nước đổ. Khó thu. Tần Văn cả người cứng đờ, hoàn toàn không có dự đoán được hắn đệ sẽ hỏi cái này chuyện. Hắn tự hỏi việc này che giấu rất sâu, chính là thế nhưng liền hắn này đối bất luận cái gì sự tình đều cực kỳ ngu dốt đệ đều nhìn ra manh mối. Chật, đống nhiên nghĩ đến, này đệ đều nhìn ra manh mối, kia tiểu thư nàng. Người nghe ai nói bậy? Chưa từng huấn quá đệ Tần Văn nghĩ đến đây có chút buồn bực, khẩu khí tự nhiên cũng trọng chút. Ca A. Nơi nào là người khác nói, là ta gần nhất phát hiện ngươi đối tiểu thư thái độ cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nguyên lai ngươi ta huynh đệ hai người vừa tới thời điểm đều không xem trọng này tiểu thư, sau lại tiếp xúc xuống dưới mới biết được, nguyên lai nàng đều không phải là cùng đồn đái chung giống nhau. Là ngươi nói nàng ngày sau là chúng ta chủ tử, nàng sẽ mang này chúng ta hai người xông ra một mảnh không chung. Cứ việc ta không tin, chính là ca ca nói. Như vậy ta liền cho rằng này nhất định sẽ thực hiện. Chính là mấy ngày gần đây ta phát hiện tình huống nguyên lai không phải như thế, ca ca đối đại tiểu thư chiếu cố có dai, rất là cẩn thận, làm ta nghĩ tới nguyên lai ta hàng xóm Trương Thúc, cũng là như vậy đối đại Trương Thẩm. Biết vừa rồi ta còn không dám tin tưởng, chính là nhìn đến vừa rồi ca ca phản ứng, ta liền biết, ta đoán đúng rồi. Ca à, nàng là chủ, chúng ta là phó. Nơi nào có chủ tử cùng người hầu ở bên nhau đạo lý, ca, ngươi thanh tỉnh một chút đi, đừng lại chấp mê đi xuống. Này yên tĩnh trong đêm đen Tần Võ tận lực đè thấp âm lượng, chỉ là kia trung giọng thấp tiếng nói vẫn là hướng tứ phương tan đi, truyền vào vừa định phải về đến lều trại Lục Trạm Y Lì trong hai. Buồn không nghĩ lo chuyện bao đồng Lục Trạm Y Lì muốn xoay người trở về, nhưng xem nghe được Tần Võ nói chung sở chỉ người rõ ràng chính là nàng, an mại không được. Vẫn là lặng lẽ tránh ở một bên, làm một cái nghe lén lính giả. Ta biết nàng là Vân, ta là Bùn, chúng ta là khác nhau một trời một vực. Chính là, đệ, ta chỉ là tưởng ở nàng bên người yên lặng bảo hộ nàng, này cũng không thể sao. Nói tới đây, Tần Văn cảm xúc thực kích động, trong giọng nói lộ ra nghẹn ngào, có lẽ hốc mắt đã doanh nước mắt, chỉ là dấu ở này đen nhánh ban đêm. Luôn luôn đều là đại quê mùa Tần Võ nơi nào có như vậy tinh tế tâm tư, chỉ là nghe đều cảm thấy đầu đại, ca, này đó nhi nữ tỉnh trường ta không hiểu, chính là ta biết ngươi như vậy là rất nguy hiểm. Ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu là tiểu thư phát hiện ngươi như vậy tâm tư nhưng làm sao bây giờ? Nàng còn có thể làm chúng ta ngốc tại nàng bên người sao? Ngươi vẫn luôn đều nói nàng là một cái hảo chủ tử, là một cái đáng giá đi theo cả đời chủ tử. Chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi đối nàng cảm tình mới nói như vậy sao? Nói xong lời cuối cùng, Tần Võ cũng cảm thấy rất là phiền loạn, bực bội gãi đầu, tại chỗ không ngừng vòng quanh vòng, không thể tưởng được ngạch có thể giải quyết biện pháp. Ngươi yên tâm đi, ngày sau ta sẽ thu liễm, sẽ không làm những người khác phát hiện, như vậy liền không có vấn đề. Không có lại tiếp tục nghe đi xuống, Lục Trạm Ý lặng lẽ ẩn lui về tới lều trại bên trong. Trong đầu vẫn luôn xoay quanh không đi chính là Tần Văn kia nói mấy câu, muốn ở nàng bên người yên lặng bảo hộ nàng, chẳng lẽ này cũng không thể sao? Đây là một cái cỡ nào hèn mọn ái, khác nhau một trời một vực, à, cổ xưa phong kiến tư tưởng, nhưng cũng là như vậy tư tưởng, cho nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Trong lòng có chút không thoải mái, nàng chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết, nợ tình khó còn a. Đêm khuya, khúc khúc chi chi tê, gác đêm lưu với cảm giác đầu đặc biệt trọng, mí mắt như ngàn cân, dùng như thế nào lực mở to cũng không mở ra được, nơi xa xem, chỉ có thể nhìn đến đầu của hắn ở không ngừng điểm, như gà con mổ thóc giống nhau. Ào ào xôn xao, bụi cỏ rất nhỏ run rẩy sau yên lặng, hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Ào ào xôn xao, bụi cỏ tiếp tục sột sột soạt soạt động tác, như tiểu động vật từ trung gian đi ngang qua giống nhau. Bị mệt nhọc đánh bại lưu với hoàn toàn không có phát hiện giờ phút này nguy cơ đang ở một chút tới gần. Chợt, bụi cỏ trung vụt ra một cái màu đen bóng người, thẳng bức ngủ gà ngủ gật lưu với, đương hắn có điều phát hiện thức tỉnh thời điểm, hắc ảnh một cái kéo tay bổ về phía cổ hắn mặt sau, hắn mềm như bông ngã xuống. Một khác điều hắc ảnh đúng lúc chạy trốn ra tới, tiếp được hắn ngã xuống thân thể, toàn bộ quá trình chỉ có lưu với kêu kêu lên một tiếng, mặt khác hoàn toàn không có tiếng vang. Cái thứ nhất hắc y ghi nhân một cái thủ thế, bụi cỏ trung lục tục ra tới thật nhiều người, an tĩnh mà an ý hướng kia hai cái lều trại lặng yên đi đến. Không lưng, túi đầu, tốc độ cao nhất đi tới, tiêu chuẩn đánh lén tư thế. Còn đang trong giấc mộng Lục Trạm Y ghi bỗng nhiên bừng tỉnh, sát khí. Nồng đậm sát khí đang ở tới gần, càng ngày càng gần. Sát thủ có thể sống sót, một bộ phận là thực lực, mặt khác rất quan trọng một bộ phận đó là trực giác. Rất nhiều thời điểm đều là trực giác cứu nàng tánh mạng. Thật cẩn thận đứng lên, lặng yên vô tức lấy ra tùy thân trùy thủ lưỡi dao ở trong đêm đen phát ra u bạch ngân quang, kia ngân quang hoảng chạm đất chạm y lìa đôi mắt, làm kia tràn ngập sát khí mắt ở trong đêm đen bị nhìn một cái không sót gì. Lục Trạm Y lìa lỗ thai dán trên mặt đất, từ kia tiếng bước chân cẩn thận nghe, một người, hai người, thêm lên 7-8 cá nhân. Đẹp con mi gắt gao nhăn. Sau nửa đêm bên ngoài gác đêm chính là lưu với, từ hiện tại này thoạt nhìn hẳn là bị giải quyết, đến nỗi còn có hay không tánh mạng, đều là cho không biết bao nhiêu. Là địch nhân quá mức với cao minh vẫn là bọn họ gác đêm lười biếng không có kết thúc trách nhiệm, hiện tại còn không được vì biết, hiện tại quan trọng nhất chính là đem trước mắt sự tình giải quyết rớt, còn lại sau đó lại nói. Nhỏ giọng lên, nhìn lều trại bên ngoài bóng người đong đưa, cung eo, mại nện bức không có phát ra chút nào thanh âm. Là mấy người cao thủ. Lục Trạm Y không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Lần này nhật tử chăm chỉ với luyện công, đến bây giờ cũng không có cái có thể cho nàng luyện tập, nàng căn bản là không thể nào biết nàng võ công tiến triển rốt cuộc như thế nào, lần này là một cái tốt đẹp thí nghiệm cơ hội, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Đáy mắt lập lòe hưng phấn quan mang, trong tay chủy thủ càng thêm sáng ngời, tại đây trong đêm đen phát ra đoạt người thị huyết âm trầm lãnh quang. Làm đêm trở nên càng thêm quỷ dị. Hắc ảnh còn ở không ngừng đong đưa, ở lều trại thượng như múa rối bóng giống nhau tới tới lui lui. Lục Trạm Y ở trong lòng mặc số, một cái, hai cái, ba cái, nàng lều trại chung quanh thế nhưng vây quanh ba người muốn hướng nàng động thủ, trong lòng cười nhạo, này người tới thật đúng là để mắt nàng, tổng cộng tới 7-8 cá nhân, ba người tới cùng nhau đối phó nàng một cái, thoạt nhìn đối nàng hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít. có thể như vậy không xa ngàn dặm còn cố ý tìm người tới đối phó nàng người, sẽ là ai? Hảo, lại là như vậy để mắt nàng, kia nàng cũng không thể cô phụ hy vọng của mọi người, phải hảo hảo biểu hiện mới là. Hai tròng mắt như mắt ưng khẩn nhìn chằm chằm con mồi, toàn thân ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, xem chuẩn thời cơ, trong tay chùy thủ ngân quang chợt lóe, thẳng cắm vào có chứa hắc ảnh lều trại chỗ. Kêu lên một tiếng, bên ngoài người nọ liền kêu cứu cơ hội đều không có, cứ như vậy bị một đao cắm ở hết hầu chỗ, mất mạng, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Huyết, như hoa sen ở lều trại vải bạt thượng nở rộ, kia tươi đẹp màu đỏ một chút nở rộ, như địa ngục nhan sắc, hồng làm người sợ hãi. Chùy thủ không có dừng lại, cắm vào rút ra chỉ là một giây nửa thời gian, chùy thủ rút ra sau, lục trạm y trực tiếp bắn trở về, trong chớp nhoáng, từ lều trại ngoại đâm vào một thanh thường thường kiếm, suýt nữa đâm thẳng nàng ngực. Lục trạm y tà tà cười, phản ứng không tồi sao, phán đoán còn thực chuẩn xác, chỉ tiếc, gặp được chính là nàng, nếu là người khác, đã sớm bỏ mạng với dưới kiếm. Kiếm thần không có đâm đến nàng, thực mau ở bốn phía vòng vài cái, muốn tìm kiếm nàng vị trí, chỉ tiếc nàng ly thật sự xa, hoàn toàn không có cấp người nọ cơ hội. Lêu trại lục trạm ý gì mơ hồ có thể nghe được bên ngoài người nọ căm hận nhỏ giọng thoá mạng, không dám lớn tiếng, sợ bại lộ bọn họ phương vị, đưa tới càng nhiều người. Lục trạm ý gì vèo một chút chạy trốn đi ra ngoài, ở người kia không hề phòng bị thời điểm gần hắn thân. Gần người công kích, đây là bọn họ sát thủ cần thiết khả năng, liền tính ở địch ta hai bên đều không có vũ khí thời điểm, này cũng sẽ trở thành các nàng lớn nhất ưu thế, cũng là sát thủ nhất cường hãn đòn sát thủ. Đối phương người mặc một thân hắc y rìa, liền trên mặt đều che chở màu đen mặt nạ bảo hộ, tại đây đen nhánh đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cặp kia mắt, hẳn là một đôi còn có thể xem mắt lúc này lại là bị tức giận chiếm mãn, đã không có nhưng xem tính. Hắc y rìa nhân nhìn đến lục trạm y rìa từ lều trại vụt ra tới, trong tay cầm mang huyết trùy thủ, liền ý thức được nàng huynh đệ chết vào này trùy thủ dưới, trong ánh mắt lửa giận thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, mắt đen biến hồng, nghĩ đến là động nóng tính. Để mạng lại, hắc y ghi nhân hét lớn một tiếng, cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ, bất chấp tất cả xông thẳng lục trạm y ghi liền bổ tới, xuống tay không lưu tình chút nào, kia lực đạo như là muốn đem lục trạm y ghi tan xương nát thịt giống nhau. Lục trạm y ghi thị lực cực hảo, nghĩ đến cũng là vì kiếp trước huấn luyện duyên cớ, sát thủ yêu cầu là yêu cầu ở bất luận cái gì hoàn cảnh dưới là có thể thấy rõ ràng bên người hết thể sự vật, như vậy mới có thể bảo đảm các nàng tự thân an toàn. Xuyên qua tới thời điểm, nàng liền phát hiện, thân thể này trừ bỏ phần mềm không tốt lắm xử ở ngoài, phần cứng đấy tuy rằng hư nhược rồi chút, nhưng còn đều là không tồi. Hắc y ghi nhân kiếm pháp có chút nóng nảy, nàng thực nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi, hoàn toàn không uổng lực. Lúc này tiếng đánh nhau bừng tỉnh đã ngủ say mọi người, đại gia gia nhập làm hắc y ghi nhân nhóm trở tay không kịp. Nhìn bên cạnh ý chí chiến đấu ngẩng cao mọi người, bắt xuống khẩu. Lục trạm y hét lớn một tiếng ra tiếng nhắc nhở, lần này thời gian tuyệt đối không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy, nàng muốn đem phía sau màn người bắt được tới, nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy muốn đến nàng vào chỗ chết. Mọi người vừa nghe nàng mệnh lệnh, xuống tay không hề đao đao chí mạng, tất cả đều né tránh chí mạng điểm, như vậy ngược lại cho bọn hắn gia tăng rồi khó khăn, mà hắc y nhân thừa dịp cơ hội này mãnh liệt công kích, vừa mới chiếm hoàn toàn ưu thế bên này. Hiện tại thế nhưng cùng nhân số không nhiều lắm hắc ý ghi nhân đánh chẳng phân biệt trên dưới. Chương 101 lộ ra ngoài. Cùng lục trạm ý ghi giao thủ hắc ý ghi nhân nghe được nàng lời nói, cũng bắt đầu rồi công kích mãnh liệt, kia tư thế hình như là không muốn sống giống nhau. Có lẽ đúng là đã biết nàng không có khả năng đối bọn họ xuống tay lấy này tánh mạng, liền bắt đầu liều chết một bác. Kiếm kiếm thẳng bức lục trạm ý ghi tâm loa, làm nàng không thể không vẫn luôn về phía sau thối lui, lui không thể lui. Liền dùng chùy thủ ngăn trở trước ngực, mỗi nhất kiếm đều nguy hiểm như vậy, xem người mồ hôi lạnh ứa ra. Ở một bên Tần Văn một bên ứng phó hắc y rìa nhân, một bên còn không yên tâm nhìn lục trạm y rìa một bên, như vậy phân tâm vốn là có thể bất phân thắng bại hai người, hiện tại trở nên hắc y rìa nhân chiếm thượng phong. Những người khác hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường thân thủ không tồi Tần Văn giờ phút này thế nhưng sẽ liền một cái nho nhỏ thích khách đều trị không được, này thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Cho nên bọn họ căn bản là không có chú ý tới Tần Văn khác thường, như cũ vội vàng bọn họ trong tầm tay kia mấy cái hắc y rìa nhân. Trống trải trên cỏ truyền đến lách cách lang cang tiếng đánh nhau, thanh âm này bừng tỉnh ở trên cây ngủ gật cây tùng, bụi cỏ trung thiển miên nít xanh, mọi người luôn là như vậy không hài hòa, làm cho bọn họ không chỗ trốn tránh. Lục Trạm Y Lìa bị buộc lui không thể lui, Hắc Y Lìa nhân như cũ gắt gao tương bức, làm nàng một chút hòa hoãn đường sống đều không có. Nàng quá mức với đánh giá cao thực lực của chính mình, không nghĩ tới cổ đại võ công như vậy cao thâm khó đoán, mặc kệ nàng dùng nhiều ít hiện đại tất sát kỹ đều hoàn toàn không thay đổi được gì, chỉ có thể thoáng làm này chịu một chút bị thương ngoài ra. Hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai ngày ấy ở Hoàng Cung thắng lợi chỉ do may mắn, nếu không phải bên ngoài đồn đãi đem nàng chuyển quá mức với bất ham, đối thủ cũng liền sẽ không như vậy khinh địch, làm nàng dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Lục Trạm Uy âm thầm vật công, đem nội lực tất cả đều bước nơi tay cùng trên chân, làm bàn tay cùng bước chân tốc độ càng thêm nhẹ nhàng. Võ công lại cường, di động tốc độ chậm, cũng sẽ trở thành vết thương chí mạng. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hắc Y Lìa nhân động tác, âm thầm đem hắn sở hữu chiêu số tất cả đều ghi tạc trong óc mặt, cổ đại người võ công đều là có kịch bản, mỗi một bộ đều có này quy luật, chỉ cần có thể nắm giữ này quy luật, là có thể không chút nào cố sức chính tay đâm đối thủ. Lục Trạm Y Lìa muốn làm, không chỉ là này đó, nàng còn muốn ở trong thực chiến hấp thụ kinh nghiệm, nhiều kiến thức một ít võ công kịch bản. Cái này Hắc Y Lìa nhân căn bản là không phải nàng đối thủ, muốn tánh mạng của hắn quá mức với đơn giản. Lục Trạm Y Lìa như đậu sủng vật giống nhau, làm hắn dựa theo nàng sở chỉ định lộ tuyến một chút đi trước. Tần Văn bên kia căn bản là không biết Lục Trạm Y Lìa ý tưởng, chỉ có thể nhìn đến kia Hắc Y Lìa nhân đã đem nàng bước đến tuyệt lộ, hoàn toàn không có phản kích lực lượng, cấp mồ hôi đầy đầu, lại hoàn toàn không qua được. Tâm, như ở châm bản thượng dày vò hắn, người yêu liền ở bên kia, hắn hận không thể lập tức là có thể bay đến nàng bên người, vì nàng lập tức kia hết thể khó khăn. Mắt thấy Hắc Y Lìa nhân kia nhất kiếm liền phải đã đâm đi, nhìn đến Lục Trạm Y trước mấy kiếm trốn đến như vậy chật vật, này nhất kiếm căn bản là tránh không khỏi đi, Tần Văn nóng nảy. Hắn không hề quản bên người hết thảy, trong mắt chỉ có kia chậm rãi hướng Lục Trạm Y tới gần kiếm, sắp đâm vào Lục Trạm Y làn ra kiếm, làm hắn hoàn toàn không màng bên người sở hữu, mũi chân một điểm, dùng trên người sở hữu nội lực, ra sức vọt tới Lục Trạm Y trước mặt, chặn kia bổn ứng đâm vào trên người nàng lợi kiếm. Huyết, một chút tích xuống dưới, Tần Văn lại một chút cũng không cảm giác được đau đớn, trên mặt mang theo như chút được gánh nặng tươi cười, như mưa hôm khắc tỉnh sau cầu vồng. Thế nhưng như thế sáng lạ. Thần Văn. Ở Hắc Y Lìa nhân kiếm muốn đâm đến nàng thời điểm, nàng vừa mới muốn động thủ, không nghĩ tới, Thần Văn không biết từ nơi nào vọt lại đây, nàng trong tay chủy thủ đồng dạng đâm đến Thần Văn trên người. Một phen trường kiếm, một thanh chủy thủ, cùng thời gian đâm vào Thần Văn kia nhu nhược ngực. Tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Thần Văn như cũ ôn hòa cười, tựa hồ này thương cũng không ở hắn trên người, kia huyết cũng không phải từ hắn trên người chảy ra, mà là hoa văn màu giống nhau không hề đau khổ. Lục Trạm Y cái mũi đau xót, từ đêm qua hắn cùng Tần Võ đối thoại chung nàng liền biết, cái này Tần Văn đối nàng cảm tình có bao nhiêu thâm, chỉ là giai cấp quan niệm làm hắn liền thổ lộ dũng khí đều không có, này không trách hắn, trách chỉ trách kia phong kiến tư tưởng. Chỉ là, cảm động là một mã sự, cảm tình lại là một mã sự. Hắn như vậy đối nàng, nàng thực cảm động, lại cũng có thật sâu bất đắc dĩ, này phân thâm tình. Nàng còn không dậy nổi. Nhìn từ Tần Văn ngực thẳng xuyên mà nhập trường kiếm, Lục Trạm Y tâm một trận đau đớn. Trước nay liền không có người bởi vì nàng an nguy, vì nàng trả giá sinh mệnh, từ trước là, hiện tại đi vào nơi này, có linh nhược tại bên người, có ôn nhu ở, nàng thực quý trọng. Không nghĩ tới trừ bỏ linh nhược, còn có một người, cứ như vậy yên lặng ở bên người nàng, có nguy hiểm thời điểm thế nhưng liền chính mình tánh mạng đều có thể không cần, nàng không nên như thế nào tự xử. Hắc Y Lìa nhân nhìn đến nhất kiếm không có đâm trúng, chạy nhanh rút kiếm, ngay sau đó lại đâm nhất kiếm. Lục Trạm Y Lìa nào dung hắn như thế, đương Hắc Y Lìa nhân kiếm sắp rơi xuống thời điểm, nàng một cái trở tay, chủy thủ chặn kia lợi kiếm, lực lượng to lớn chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, xem ra tới Hắc Y Lìa nhân đã là đang liều mạng. Lục Trạm Y Lìa tới rồi giờ phút này, không hề hàng hồ, xem chuẩn Hắc Y Lìa nhân thu kiếm trục bánh xe biến tốc, một cái trước công kích. Mang theo vài phần nội lực, đâm thẳng nhập Hắc Y Lìa nhân xương bả vai. Hắc Y Lìa nhân ăn đau, trong tay trường kiếm rơi xuống đất, trên vai lập tức huyết như suối phun. Lục Trạm Y Lìa ngay sau đó lại một hồi thu, chủy thủ đón gió mà thượng, hướng về phía Hắc Y Lìa nhân phần đầu liền đâm tới, lại không nghĩ rằng người nọ một trốn, tránh ở vẫn luôn hỗn loạn ở bọn họ hai người trung gian Tần Văn phía sau, cũng bắt cóc Tần Văn. Nàng không có cách nào, đành phải tạm thời thu hồi truy thủ, chờ đợi tiếp theo tiến công cơ hội. Tần Văn nhân bộ ngực trung kiếm, hiện tại đã ý thức không rõ, nương lục trạm ý đi hay lực lượng đứng thẳng, không nghĩ tới giảo hoạt hắc ý đi hay nhân đúng là lợi dụng điểm này, đem hiện tại tương đối nhược thế Tần Văn đường con tin. Vừa thấy đến hắn ở hắc ý đi hay nhân trong tay, lục trạm ý đi hay nơi nào còn dám dùng trong tay truy thủ, trong tay vũ khí liền như vậy nắm, lại không thể không hề cố kỵ về phía trước lao tới. Buông ra hắn, lục trạm ý đi thanh âm thực lãnh, như mùa đông gió lạnh thổi qua, hàn đến xương. Nàng nhìn đối diện Tần Văn, tính ra hắn hiện tại trạng huống, hay không còn có ý thức, có thể hay không kinh được nàng cường công. Buông trong tay vũ khí, đem ta các huynh đệ đều thả, làm chúng ta an toàn rời đi này, nếu không ta liền giết hắn. Hắc Y Y Nhân nói xong, trong tay trường kiếm càng thêm dùng sức chống lại Tần Văn cổ, bị chống lại địa phương lập tức liền chảy ra máu tươi. Cảm giác được trên cổ đau đớn, Tần Văn thế nhưng thanh tỉnh rất nhiều, đôi mắt bốn phía ngắm một vòng, mới phát hiện thân ở chỗ nào. Hảo! Chỉ cần ngươi không thương tổn hắn, ta tuyệt đối cho các ngươi an toàn rời đi này. Lục trạm y ghi dẫn đầu phòng tuyến trong tay truy thủ, ném tới trên mặt đất, những người khác nhìn đến nàng động tác, cũng không hề đánh nhau, ném xuống vũ khí, nhìn về phía bên này. Tần Võ nhìn đến bị bắt lấy ca ca, trong lòng giận dữ, nhưng nghe đến tiểu thư nói làm cho bọn họ buông trong tay vũ khí, lại là không đồng ý. Thả vũ khí cùng cấp với đầu hàng, đối mặt nhiều như vậy hắc y hiền nhân, bọn họ còn như thế nào bảo hộ tiểu thư an nguy. Còn nữa, này giúp thích khách nơi nào có danh dự đang nói, liền tính làm cho bọn họ an toàn rời đi, cũng không đại biểu bọn họ là có thể thả hắn ca ca. Tần Võ càng nghĩ càng cấp, hô to ra tiếng, tiểu thư, không cần nghe bọn họ. Ở một bên Linh Nhược cũng là lòng nóng như lửa đốt, Tần Văn như thế nào sẽ bị bắt lấy, nàng một chút cũng chưa nhìn đến. Chỉ có tiểu thư nói buông trong tay vũ khí thời điểm mới kinh ngạc phát hiện bên này đã xảy ra cái gì. Vừa mới cùng Linh Nhược đánh nhau chiếm hạ phong hắc y dì hẻ nhân vừa thấy nàng buông xuống trong tay vũ khí, hung hăng đạp Linh Nhược bụng một chân, Linh Nhược gan đau ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến Linh Nhược vẻ mặt thống khổ, hắn mới căm giận đi rồi trở về. Này hết thảy, lục trạm y đi tất cả đều xem ở trong mắt, lại cái gì cũng không có nói. Phảng phất nàng trong mắt chỉ có Tần Văn an nguy. Ngươi hiện tại có thể buông ra hắn, hắn bị ngươi đâm nhất kiếm, đang ở đổ máu không ngừng, trong chốc lát nếu là đã chết, các ngươi liền không có lợi thế, đến lúc đó có chạy đằng trời. Lục trạm y ghi nhìn chằm chằm Tần Văn, thế nhưng nhìn đến Tần Văn cũng đang xem hắn, ánh mắt kia thanh triệt sáng ngời, đã có thanh tỉnh chi ý. Tần Văn không tiếng động đối với nàng làm môi ngữ, nàng có thể rõ ràng nhìn đến kia hai chữ là, động thủ. Lục trạm y ghi môi anh đảo nhân phẫn nộ mà hơi nhấp. Nhìn không hề cầu sinh ý niệm Tần Văn, nàng màu đen ánh mắt một chút gia tăng, như mây mù tạo hình, quanh quẩn không đi. Nhìn đến lục trạm ý rìa sắc mặt, Tần Văn thế nhưng ôn nhu cười, kia cười có một chút sinh cơ. Đừng vô nghĩa, mau cấp lao tử tránh ra. Hắc ý rìa nhân nóng nảy. Này đàn bà nói không có sai, trong tay hắn người này đã chết khiếp, nếu là lại kéo lâu một chút, con tin không có, hắn các huynh đệ mỗi người bị thương, bọn họ căn bản là đi không ra đi. Hắn chỉ có thể thừa dịp hiện tại người này còn có khí thời điểm chạy nhanh chạy ra đi, mới có thể có một đường sinh cơ. Hắc Y Ghi Nhân quính lên, một tay bắt lấy Tần Văn liền đi phía trước đi, Tần Văn dùng hết toàn thân sức lực sau này va chạm, hai người đồng thời sau này tài đi xuống. Lục trạm Y Ghi ánh mắt sáng lên, chờ chính là cơ hội này. Nâng lên tay, trong tay tụ tiễn nên nhận mà ra, phụt một tiếng chuẩn xác bắn vào bắt cóc Tần Văn Hắc Y Ghi Nhân trên đầu. Máu tươi như suối phun giống nhau hình thành huyết vụ, ở không trung tràn ngập mở ra. Trên cổ lực đạo một không, Tần Văn rẽ rủa đứng dậy rời đi hắc y ghi hẻ nhân trong phạm vi. Những người khác ý kiến hắn đã an toàn, lập tức nhặt lên trên mặt đất vũ khí, hướng về phía ôm đoàn hắc y ghi hẻ nhân một đốn loạn thứ. Hắc y ghi hẻ nhân bị vây quanh ở trung gian, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhìn đến ùa lên mọi người, trực tiếp ném xuống vũ khí, quỳ dạp xuống đất, đôi tay cử qua đỉnh đầu, làm đầu hàng trạng. Chỉ là trong nháy mắt, tình thế đại nghịch chuyển. Vừa mới huyết bắn tới rồi lục trạm y rìa trên người, nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn trong tay máu tươi, từ trên mặt đất nhặt lên chùy thủ tước đi một khối quần áo, cẩn thận sát khởi tay tới, động tác ưu nhã, cao quý thanh hoa. Như vậy huyết, làm nàng nhớ tới đã từng lần đầu tiên giết người thời điểm, cũng là hôm nay như vậy, một phát đạn bắn vỡ đầu, huyết vụ phun ở nàng trên người, trên tay, thậm chí là trên mặt. Khi đó nàng mới gần 8 tuổi, vì tồn tại, không thể không giết rớt nàng bạn chơi cùng, chỉ là vì có thể sống sót. Mây đen tan đi, trắng tinh ánh trăng sái xuống dưới, chiếu vào Lục Trạm Y ở trên người, một bộ bạch y ở nhàn nhạt dưới ánh trăng điểm điểm quang hoa. Trên quần áo bị nhiễm đến máu tươi đặc biệt bắt mắt, lại làm người không cảm giác được dơ bẩn. Mọi người trong mắt đựng đầy sùng bái ánh mắt, nàng như địa ngục chi hoa giống nhau nở rộ ở sáng tỏ ánh trăng dưới, làm người không dám hoan ố. Tiểu thư, bọn họ như thế nào xử trí? Tần Võ trừng mắt huyết hồng hai mắt, như ăn người giống nhau nhìn quỳ trên mặt đất vài người. Chúng ta trước mang theo Tần Văn đi tìm đại phu, ngươi mang vài người lưu lại nơi này hỏi ra là ai phái bọn họ tới, phương pháp tùy ngươi, hỏi ra sau xử lý rớt, đừng lưu dấu vết. Thanh lanh thanh âm hoàn toàn làm người không cảm giác được độ ấm, ai có thể nghĩ đến, như vậy nói mấy câu liền quyết định 7 người tánh mạng. Là, tiểu thư. Tần Võ đỏ mắt càng thêm nùng liệt, xoay người đi nhanh hướng về phía vài người đi qua. Lục Trạm Y Lì mang theo ôm mất máu quá nhiều hôn mê qua đi Tần Văn Vương Triều, Linh Nhược còn có mấy người, giá xe ngựa điên cuồng hướng cách gần nhất thành trấn đuổi qua đi, không hề để ý tới phía sau chuyển đến kêu rên thanh âm. Trong lòng chỉ là nghĩ, hy vọng Tần Văn có thể không có việc gì liền hảo, báo thù như vậy thống khoái sự liền giao cho Tần Võ. Đây là một cái thực bình thường thuần phát trấn nhỏ, nhân số không nhiều lắm, cũng không có rất nhiều vật kiến trúc, chỉ là một cái cùng hiện đại nông thôn không sai biệt lắm địa phương, nhưng là lại có nồng hậu nhân tình vị. Ở chỗ này mọi người gặp mặt đều sẽ mỉm cười chào hỏi a, nhàn thoại việc nhà, trên người mang theo mới từ trong đất hái về rau dưa củ quả, cong tràn đầy sọt, cùng về nhà. Tại đây nhàn nhã tiểu thành trấn bên trong, lại có một ít không hài hòa nhân tố. Mau! Vương Triều giá xe ngựa, ở trấn nhỏ bên trong đấu đá lung tung, mặt sau rất nhiều thất cao đầu đại mã cũng đi theo cấp tốc chạy vội, người qua đường sôi nổi hoảng sợ né tránh, không biết là từ đâu tới ngoại lai người tha bọn họ trấn nhỏ bình tĩnh. Các ngươi này nơi nào đại phu y thuật tốt nhất? Đồng dạng ngồi ở xe ngựa bên ngoài Lục Trạm Y Di thuận tay bắt lấy một người qua đường cổ áo hung ác hỏi. Người nọ hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào đã bị bắt vừa vặn, nhìn trước mắt hung thần ác sát một đám người, luống cuống tay chân, một miệng không phải thực linh lực nói lắp nói đến, trước phía trước quẹo trái. Người nọ mới vừa nói xong, Lục Trạm Y Di nhẹ buông tay, hắn liền nằm liệt ngồi ở địa phương, như ngốc tử giống nhau ngây ngốc nhìn xe ngựa nhanh chóng chạy mà đi. Nửa ngày cũng phản ứng không kịp rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Quẹo trái. Vương Triều giá xe ngựa nghe Lục Trạm Y Lìa chỉ huy, hai người phối hợp thực ăn ý. Xe ngựa điều khiển cũng không phải cái gì yêu cầu cao độ công tác, là cá nhân là có thể đem xe ngựa giá đi, chỉ là muốn đem xe ngựa giá đủ vững vàng, kia liền không phải một sớm một chiều sự tình. Tiểu thư, phía trước có một cái y lìa quán. Vương Triều nhìn đến phía trước y lìa quán hương phân nói. Vương Triều Mã Hàn Trương Long Triệu Hổ bọn họ bốn cái đều là Tần Văn một tay tài bồi lên, luôn cảm tình, Tần Văn ở bọn họ trong lòng là sư phó càng là huynh trưởng, có một phần đặc thù cảm tình. Lần này Tần Xăm mình bị thương nặng, bọn họ trong lòng đồng dạng cũng là không dễ chịu, nhìn đến Tần Văn sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu, bọn họ đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Dừng lại, xoay người vén lên màn xe, Tần Văn sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, như thi thể không có sinh khí. Tiểu thư, Tần đại ca sắp không được. Linh Nhược nước mắt lưng tròng canh giữ ở Tần Văn bên người, này một đường sóc này làm nguyên bản thực suy yếu Tần Văn càng thêm suy yếu. Trương Long Triệu Hổ, mau đem Tần Văn đưa đến y y quán, cẩn thận một chút. Cứ việc hiện tại Tần Văn đã không có chi giác, hôn mê qua đi, bất quá ở nhân đạo thượng suy xét, Lục Trạm Y y vẫn là hy vọng bọn họ có thể động thủ ôn nhu một ít, như vậy nàng tâm cũng có thể hảo quá một ít. Trương Long Triệu Hổ hai người một người nâng Tần Văn một mặt, đem Tần Văn cẩn thận nâng đến xe ngựa bên ngoài, Vương Triều Mã Hán ở xe ngựa ngoại sườn, nhẹ nhàng tiếp nhận tới Tần Văn, đại gia cùng Lục Trạm Y tâm tình đều là giống nhau, đều không nghĩ làm hắn ở không có ý thức tình huống dưới gặp càng nhiều đau đớn. Đại phu, có hay không người? Quán cu é tiểu y quán bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến cái đại khái, cũ nát bàn ghế. Còn có kia không biết có cái gì một điều dựng khám đài, làm người Lục Trạm Y Y chiều sâu hoài nghi nơi này là không phải chính là các nàng muốn tìm kiếm địa phương. Ở hô vài lần không có tiếng vọng lúc sau, Vương Triều tính toán đi vào bên trong tiếp tục tìm, Tần Văn sắp không được, bọn họ phải nắm chặt thời gian, cảm kích đâu tranh thủ mỗi một giây đồng hồ, cứu lại hắn sinh mệnh. Ở Vương Triều vừa muốn đi vào đi thông mặt sau nhà ở môn thời điểm, từ kia phía sau cửa đi ra một cái người mặc màu trắng áo dài nam tử. Vén lên mảnh, nam tử vừa nhấc đầu, kinh diễm ở đây mọi người. Trắng tinh thịnh tuyết da thịt làm người ánh mắt đầu tiên ánh mắt liền từ hắn trên người vô pháp tự kiềm chế. Lục Trạm Y không biết nên thế nào hình dung trước mắt người này, kia thanh tú khuôn mặt, như chân châu đen đôi mắt, nhắm chặt môi mỏng, còn có kia tùy ý trói lại hắc như thác nước đầu tóc, đều cho người ta lấy khắc sâu ấn tượng. Hắn giống như là bầu trời thần, thuần khiết làm người vô pháp khinh nhờn, tại đây cũ nát nhà ở bên trong cũng ảnh hưởng không đến hắn hình tượng mảy may. Lục Trạm Y trước hết phục hồi tinh thần lại, không biết có phải hay không này cổ đại khí hậu đặc biệt giữa người, nơi này nam nhân soái, nữ nhân tịnh, tới lâu như vậy, thật đúng là liền không có nhìn đến kỳ xấu vô cùng người, mỗi người phóng tới hiện đại đều có thể đi đương điện ảnh minh tinh. Xin hỏi ngươi là nơi này đại phu? Lục Trạm Y vội vàng muốn tìm được đại phu, chẳng qua nhìn xem trước mắt người nam nhân này, cả người bạch thành như vậy. Lục Trạm Y thật sự hoài nghi hắn có không nhưng đương đại phu trọng trách. Là, từ tính tiếng nói vang lên, làm vừa mới chìm đắm trong ảo tưởng mọi người thanh tỉnh hơn phân nửa. Mau tới cứu người. Hai cái canh giờ trước ngực trái trung kiếm, mất máu quá nhiều, đã bước đầu cầm máu, hàng một viên cầm máu để khí đang dược. Ở đem Tần Văn dịch đến y quán sử dụng chuyên dụng giường trong lúc, Lục Trạm Y tận khả năng đem đại khái tình huống cùng hắn tự thuật một lần. Bạch Y Lìa đại phu nhìn như không có nghe, chỉ là đương nàng đem này sở hữu tình huống tất cả đều tự thuật một lần sau, hắn mới dương mắt nhìn nàng một cái, trong mắt có kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới, một cái xem là tuổi không lớn nữ tử, thế nhưng có thể ở người bị thương trọng thương tình huống dưới, còn có thể đâu vào đấy đem đại khái tình huống miêu tả như thế ngắn gọn. Thương cập xương ngực, may mắn còn không có thương cập trái tim, chỉ là mất máu quá nhiều, chúng ta này tài nguyên hữu hạn, có không cứu đến sống, còn muốn xem hắn tạo hóa. Thần văn mặt bạch như tờ giấy, suy yếu mà lại gian nan hô hấp. Đại phu nhìn tình huống của hắn thực không lạc quan, đẹp mày kiếm linh ở cùng nhau, làm người không đành lòng muốn đẩy ra kia trên trán phiền não. Ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc cùng ta nói, hắn nhất định phải sống. Đơn giản lời nói biểu lộ Lục Trạm Y thì hiện tại vội vàng tâm tình. Mặc kệ nàng lúc ấy có không ứng phó kia đột phát tình huống, Tần Văn ân tình này nàng là thiếu định rồi. Hảo, đem hắn nâng đến nội phòng, nhẹ nâng nhẹ phóng. Dựa theo Bạch Y Lìa đại phu chỉ thị làm xong sau, đại gia liền đều bị đuổi ra tới, ý tứ thực sáng tỏ, đại phu cứu người, không cần người bàng quan. Thời gian quá dài lâu, mọi người trong lòng bị chịu nôn nóng dày vò. Này Bạch Y Lìa đại phu bộ dạng xuất chúng, nhưng ai cũng không dám bảo đảm hắn y lý thuật đồng dạng xuất chúng. Tại đây hẻo lánh tiểu thành trấn trung, mọi người đều biết, muốn có cái y thuật tốt đại phu quả thực chính là kỳ tích, chỉ là đại gia trong lòng còn ôm có hơi hơi ảo tưởng, hy vọng đây là một cái y thuật không tồi đại phu, như vậy Tần Văn Tài có sinh hy vọng. Mặc kệ đại gia như thế nào nôn nóng, thời gian như cũ không nhanh không chậm đi tới. Tiểu thư, ta ca thế nào? Thở hổn hển như Ngưu Tần Võ từ bên ngoài đi theo bọn họ lưu lại tín hiệu đuổi theo lại đây, mồ hôi trên trán nhỏ giọt trên mặt đất, rơi dập nát. Lục Trạm Y tận lực làm chính mình thần sắc thoạt nhìn bình tĩnh một ít, nàng là người lãnh đạo, mọi người đều đang xem nàng sắc mặt hành sự, nếu là nàng đều luôn cuống, như vậy đại gia liền không có tinh thần dựa vào. Đang ở bên trong cứu giúp, đại phu nói có hy vọng. Yên tâm đi, trên xe cứu mạng đan dược cái gì cần có đều có, đại phu yêu cầu cái gì, chúng ta đều có thể lấy đến ra tới. Hơn nữa Tần Văn từ nhỏ chính là cái người biết võ. Thân thể tự nhiên so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, như vậy điểm tiểu thương lấy mạng hắn không được. Dùng như vậy điểm tiểu thương hình dung Tần Xăm mình thượng miệng vết thương là có chút giấu đầu lòi đôi cảm giác, bất quá này một phen lời nói xuống dưới Tần Võ đến là bình tĩnh rất nhiều, không biết có phải hay không Lục Trạm Y cho người ta cảm giác đặc biệt đáng tin cậy, lời này đối Tần Võ tâm linh tới nói xác thật là có lớn lao an ủi. Tần Võ hơi chút thả lỏng lại, bình thường một chút liền ngồi ở bên cạnh trên ghế. Yếu ớt cũ xưa ghế nơi nào chịu được như vậy thình lình xảy ra trọng lực, loảng xoảng một chút thành mảnh nhỏ, Tần Võ cả người ngã ngồi ở đầu gỗ mảnh nhỏ. Trong phòng mặt người đều ngây người, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đừng làm ra tạp âm, sẽ ảnh hưởng lớn phu trị liệu. Cụ nát rèm cửa thượng phảng phất có kêu biểu hiện giải phẫu đang ở tiến trong lòng màu đỏ đèn báo hiệu, Lục Trạm Y cứ như vậy ngốc ngốc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được Lục Trạm Y liền cảnh cáo, Tần Võ cũng phát hiện hắn phạm phải sai lầm, dứt khoát cố định không dậy nổi, đem đầu vùi ở giữa hai chân, không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thời gian một chút quá khứ, đại gia phảng phất có thể nghe được từ mảnh bên trong truyền đến kia đau đớn kêu rên thanh. Làm một cái đã hôn mê chung người từ đau đớn chung tỉnh lại, như vậy tàn nhẫn sự tình chỉ sợ lúc sau xuống tay tàn nhẫn quyết, hơn nữa có thập phần nắm chắc đại phu mới có thể làm được. Nghe được kia vài tiếng áp lực kêu rên thanh lúc sau, Lục Trạm Y treo tâm đến là buông xuống không ít, ít nhất chứng minh này đại phu có gan động thủ, đối chính hắn y thuật có rất lớn nắm chắc. Ở đại gia rốt cuộc không chịu nổi dày vò thời điểm, rốt cuộc, rèm cửa có động tĩnh, bị một con dính đầy máu tươi tay nhẹ nhàng vén lên. Đại gia như hỏa tiễn giống nhau vọt qua đi, đồng thời vây quanh đại phu, trong mắt hàm chứa hy vọng ánh mắt như ngừng lại đại phu trên người. Thế nào? Ta ca thế nào? Mọi người chăm miệng một lời hỏi. Huyết ngừng, không có xuất huyết nhiều dấu hiệu. Ngực thượng miệng vết thương bởi vì xương cốt chặn mũi kiếm, sở hữu không có thương tổn đến nội tạng, thực may mắn, không có gì đại vấn đề, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, các ngươi liền có thể tiếp tục lên đường. Cổ đại người thực ngoan cường, liền tính là xương cốt nát cũng còn có thể kiên trì làm bọn họ muốn làm sự tình, có lẽ là bọn họ cổ đại người không có uống quá nhiều đồ uống có ga, cũng không thiếu canxi duyên cớ. Bạch Y Lìa đại phu một thân là huyết gia tới hội báo tình huống, giữa mày tràn đầy mỏi mệt, xem ra tới vì cứu trị Tần Văn, xác thật là bán sức lực. Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Tần Võ kích động đôi mắt hồng hồng, thật sâu cấp đại phu cúc một cung sau, chạy nhanh đi vào đường trong xem hắn ca ca tình huống. Lục Trạm Y gì trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, đại phu, vừa mới cứu người xuất ruột, xin thứ cho chúng ta lễ nghĩa không chu toàn. Nhiều có mạo phạm thỉnh nhiều thứ lỗi, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Mới vừa nhất thời nóng nội, liền cơ bản nhất lễ phép đều quên mất. Không ngại, các ngươi nóng lòng người bệnh bệnh tình, này cũng đều là nhân chi thường tình. Ta là này y quán đại phu, các ngươi có thể kêu ta Thương Hoa, chấn trên người đều như vậy kêu ta. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa mới có thời gian tinh tế đánh giá trước mắt người, cứ việc cả người là huyết, ném che giấu không được kia bạch liên khí chất. Người này tuyệt đối không đơn giản, người như vậy tuyệt đối không phải là nguyên bản liền sinh hoạt ở như vậy một cái nghèo khó tiểu thành chân trung, chẳng lẽ như vậy vừa khéo, ở trong rừng rậm bị thương, là có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho nàng đụng tới một cái tuyệt thế cao nhân. Thương Hoa, tên này thực không tồi, Lục Trạm Ý tinh tế phẩm vị. Tần Văn thương thế thực trọng, vừa mới bắt đầu đã nhiều ngày căn bản là không thích hợp di động, các nàng một đám người đành phải an vạ nơi này nơi đó đều không thể động. Cũng may Thương Hoa tuy rằng tính cách lạnh một ít, lại có ý nghĩa giả cha mẹ thân, cũng không có đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Ở chỗ này trụ mấy ngày nay, làm nàng đại khái hiểu biết Thương Hoa ở cái này thị trấn bên trong địa vị. Thị trấn rất nhỏ, cũng rất nghèo, cơ hồ là không có người giàu có, nơi này sở hữu người giàu có cũng chỉ bất quá là so một ít có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no vấn đề hơi chút cường một chút nhân ra. Thị trấn bên trong người đều thực kính trọng này thị trấn bên trong duy nhất đại phu, không chỉ là bởi vì hắn duy nhất tính, càng có rất nhiều hắn đối người bệnh đối xử bình đẳng thái độ, cùng diệu thủ hồi xuân y y thuật. Chỉ là một ngày nội, liền có 7-8 cái người bệnh tới cửa hỏi khám, ở như vậy trấn nhỏ nhân số so sánh tới nói, đã chiếm 15% tả hữu. Có chút bệnh nặng ở nhà vô pháp di động người bệnh, Thương Hoa sẽ tự mình tiến đến, ăn mặc trắng tinh xiêm y y. Lại con hắn kia cũ nát dược chắp tiền đi hỏi khám, điều kiện nghèo khổ nhân ra, hắn còn sẽ miễn phí tặng dược. Nay liền có thể giải thích vì sao y y thuật như vậy cao minh hắn, chỉ có này một cái cũ nát y y quán. Tiểu thư, con ở suy nghĩ Lục Trạm Y y bị Tần Võ thình lình xẻ ra đánh gãy, quay đầu nhìn lại, Tần Võ chính đầy mặt áy náy đứng ở nơi đó. Có việc liền nói. Ấp a ấp úng. Cùng một cái bên ngoài như thế cường tráng nam nhân như thế nào có thể liên hệ đến cùng nhau. Thực xin lỗi tiểu thư, đã nhiều ngày nhân nóng vội ca ca bệnh tình, quên mất chính sự, thỉnh tiểu thư trách phạt. Vừa mới dứt lời, Tần Võ hai đầu gối một khúc, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lực đạo đại chấn đến mặt đất phủ hôi thoáng dơ lên. Đứng lên đi, lần này liền tính. ca ca ngươi cũng là vì cứu ta mới thương như vậy nghiêm trọng, các ngươi chỉ có huynh đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ, vẫn là song bào thai, cảm tình tự nhiên là so giống nhau huynh đệ muốn tốt hơn rất nhiều, ta có thể lý giải, không có lần sau. Quy củ ở ngoài không ngoài nhân tình, nàng không nghĩ đem tay nàng hạ huấn luyện thành hiện đại cùng nàng giống nhau không huyết không thịt không cảm tình sát thủ, không nghĩ muốn bọn họ dẫm vào nàng vết xe đổ. Thật mạnh trên mặt đất dập đầu ba cái, mỗi một tiếng đều dùng rất lớn sức lực, trên mặt đất lập tức xuất hiện màu đỏ vết máu. Tần Võ vừa nhấc đầu, đồng dạng đỏ tươi ở trên đầu của hắn càng vì bắt mắt, bất quá Lục Trạm Y không có ngăn cản, đây đều là Tần Võ nên làm. Tạ tiểu thư. Tần Võ cũng không phải kia biết hắn nói, xảo lưỡi như hoàng người, người khác đối hắn hảo, đối hắn ân, hắn đều sẽ nhất nhất ghi tạc trong lòng. Liên như lần này, nhìn thấy tiểu thư khi, bổn ứng trước báo cáo hắc y hệ nhân tin tức, nhưng hắn quá mức với lo lắng ca ca, đem chuyện này hoàn toàn ném tại sau đầu. Mấy ngày nay Tần Văn Trạng hướng tốt một chút thời điểm mới nghĩ tới, trong lúc này Lục Trạm Y hoàn toàn không có dò hỏi, cho hắn cực đại tín nhiệm. Tiểu thư, kia mấy cái hắc y hệ nhân xác thật như tiểu thư sở liệu, đều không phải là cái gì giang dương đại đạo, mà là có người cố ý mà làm chi. Là nhị phu nhân tiêu tiền thuê sát thủ. Nhị phu nhân. Nàng không phải đã đưa đến bên ngoài đi dưỡng lao đi sao? Nói là dưỡng lao, kỳ thật cùng cầm tù không sai biệt lắm, như thế nào còn có thể làm ra phiền toái tới. Làm như biết Lục Trạm Y gì trong lòng nghi ngờ, Tần Võ tiếp tục nói, nhị phu nhân xác thật là bị tướng quân đưa đến chùa triển tĩnh dưỡng, chỉ là trong lòng vẫn luôn đối tiểu thư phẫn hận phi thường, cho rằng này hết thệ tất cả đều là bởi vì tiểu thư nàng mới trở nên như thế. Cho nên từ nhị phu nhân đi nơi đó lúc sau, liền vận dụng nàng của hồi môn, thu mua người bên cạnh, mới có như thế hành động. Tần Võ nói cũng là một bộ hận đến ngứa răng biểu tình. Hắn ca ca Tần Văn đúng là bởi vì nhị phu nhân mới gặp như thế đại đau xót, hắn như thế nào có thể không hận. Thu mua bên người người. Xem ra hiện tại hòa thượng lập trường thực không kiên định sao, vàng bạc châu đáo ở bọn họ trước mặt vẫn là có vô cùng lực hấp dẫn, liền bọn họ tín ngưỡng đều có thể từ bỏ. Cứ như vậy đến cũng nói thông. Đã bị giam lỏng còn có thể xoay người, thoạt nhìn này nhị phu nhân xác thật là có chút bản lĩnh, trách ta nhân từ nương tay, lúc ấy hẳn là nhổ cỏ tận gốc ca. Nếu không phải nàng mềm lòng, nghĩ đi vào thế giới mới sửa lại giết người như ma bản tính, mới có thể nháo ra như vậy tai họa. Nếu không phải như vậy, Tần Văn cũng sẽ không bị thương, này hết thể xét đến cùng tất cả đều khởi nguyên với nàng A. Nghe được Lục Trạm Y rào nào nói như vậy, Tần Võ vội vàng không biết nên làm thế nào cho phải, tiến lên khuyên giải an ủi, tiểu thư tâm địa thiện lương, này vốn không phải ngươi sai. Sai chỉ sai ở nhị phu nhân không biết hối cải, ở như vậy địa phương còn nghĩ muốn trả thù tiểu thư, là nàng không biết tốt xấu. Bảo hộ tiểu thư là chúng ta huynh đệ hai cái trách nhiệm, tiểu thư không có bị thương chính là đối chúng ta tốt nhất hồi báo. Tần Võ trả lời cung kính, lại cũng xem ra hắn thiệt tình. Tần Võ nói không tồi. Nơi này là cổ đại, nàng hoàn toàn có thể không cần lo lắng bọn hạ nhân trả giá hay không có hồi báo. Bởi vì ở chỗ này, liền tính bọn hạ nhân đem sinh mệnh chôn vùi ở tay nàng, cũng là bọn họ quang vinh, đây là bọn họ làm hạ nhân bi ai. Hoan hoan cảm xúc, Lục Trạm Y tiếp tục nói, thi thể xử lý như thế nào. Lần đầu tiên làm Tần Võ làm chuyện như vậy, trong lòng có chút không yên tâm, vẫn là hỏi hỏi. Hồi tiểu thư nói, toàn bộ thiêu hủy. Ta nhìn hỏa diệt sau mới trở về. Lục Trạm Y âm thầm gật gật đầu, lúc này đây sự tình tất cả đều giao cho Tần Võ xử lý cũng là nàng tưởng cho hắn một cái khảo nghiệm. Tần Văn bị thương đối với nàng tới nói là một cái rất lớn tổn thất, Tần Văn tâm tư kín đáo cùng xử sự thủ đoạn đều là nhất đẳng nhất, tại đây đoạn trong lúc đành phải làm Tần Võ tới thay thế hắn ca ca. Cũng may, Tần Võ lần này biểu hiện không tồi, không có làm nàng thất vọng, thực hảo. Thời gian quá thực mau. Nhoáng lên ở cái này y quán đã mang theo mấy ngày, Tần Văn cũng đã thức tỉnh, chỉ cần lại quá chút thời gian, xác định hắn không có bệnh biến chứng, bọn họ liền có thể tiếp tục lên đường. Ngày này, nhà tới không có việc gì Lục Trạm Y đi vào Tần Văn dưỡng bệnh phòng nội, nếu này cũng coi như là phòng nói. Cụ nát phòng ốc lung lay sắp đổ, trong nhà trừ bỏ một chương bảy đua tám thấu giường ở ngoài, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác đồ vật. Liền một chương có thể ngồi người ghế dựa đều không có. Nhưng này lại là này một quan nội phần cứng tốt nhất người bệnh phòng, đây là Linh Nhược trong lúc vô ý phát hiện. cảm giác thế nào? Nhìn trên giường Tần Văn tinh thần hảo rất nhiều, Lục Trạm Y tâm cũng tốt hơn một ít, nàng không thích thiếu người. Tạ tiểu thư quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm, tin tưởng lại quá mấy ngày liền có thể tiếp tục lên đường. Tần Văn nói chuyện thực cố hết sức, trung khí không đủ tất cả đều là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, chỉ cần ăn nhiều hai phó thuốc bổ liền không có gì vấn đề lớn. Không cần nóng nội, dưỡng thương là chủ. Lục Trạm Y sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Tần đại ca, cấp. Linh Nhược phụ mệnh mỗi ngày đều từ thị trấn chợ thượng mua chút thịt cá trái cây tới cấp Tần Văn bổ thân mình, như vậy có lợi cho miệng vết thương khép lại. Nơi này thức ăn nàng thật sự là không dám khen tặng, cái kia thương hoa lớn lên như thần tiên, liền thức ăn đều theo qua đi. Mấy ngày qua, căn bản là nhìn không tới hắn ăn một chút thức ăn mặn, mỗi cơm trừ bỏ màn thầu cùng một chút rau xanh, liền không có ở nhìn đến quá hắn ăn những thứ khác. Thương hoa còn thực hảo tâm mỗi cơm đều chuẩn bị bọn họ phân lượng, Lục Trạm Y Y nhìn vài lần, kia nơi nào là cho người bệnh ăn đồ ăn, Lục Trạm Y Y không thể nhịn được nữa cũng cô kỵ không trời xanh hoa có thể hay không nghĩ nhiều, liền có như thế động tác. Tiểu thư, nhị phu nhân bên kia Tần Văn không đợi nhiều lời ra cái gì, liền bị Lục Trạm Y Y ngăn trở. Này đó đều không phải ngươi nên tưởng sự tình, ngươi hiện tại nên làm chính là hảo hảo dưỡng bệnh, chờ đem bệnh dưỡng hảo lúc sau. Chúng ta ở lên đường. Nhị phu nhân bên kia ta sẽ tự xử lý, còn có ngươi đệ đệ ở, Tần Võ có thể so ngươi tưởng tượng muốn hiểu chuyện rất nhiều. Ngữ trung mỉm cười, làm Lục Trạm Y cả người trở nên ấm áp lên, Tần Văn ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Từ hắn bị thương đến bây giờ, Lục Trạm Y vẫn luôn đều biểu hiện ra đặc biệt quan tâm thái độ, hắn cảm nhận được chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm. Hắn là cỡ nào hy vọng như vậy nhật tử không cần kết thúc. Vẫn luôn như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lục Trạm Y ở quan tâm hắn, thật là có bao nhiêu hảo. Hắn biết hắn đây là lừa mình dối người, Lục Trạm Y là tiểu thư, là hắn chủ tử, bọn họ vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Hắn chỉ là muốn nhiều một ít như vậy tốt đẹp hồi ức, hảo bạn hắn quá nửa đời sau. Đối diện Lục Trạm Y cùng phía trước Linh Nhược căn bản là không biết đang nằm ở trên giường Tần Văn trong lòng suy nghĩ, nay bách chuyển thiên hồi tâm tư chỉ ở trong ngáy mắt. Linh Nhược, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Tần Văn. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền dùng an ủi ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Văn, xoay người rời đi phòng. Đi tới trong sân, thấy được thương hoa bóng dáng, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hiện ra rực rỡ lấp lánh, hắn túi đầu đi kiểm tra giỏ mây dược liệu, rất là nghiêm túc bộ dáng, nhìn ra được hắn là một cái rất tinh tế người. Không khỏi lại lần nữa đối người này sinh ra tò mò, hắn nhất định là một cái có chuyện xưa, có trải qua người. Hắn khí chất cùng cái này cổ xưa chấn nhỏ thực không hòa hợp. Tản bộ đi qua đi, đến gần rồi thương hoa, Lục Trạm Y Lìa đạm cười, ngươi thực thích chấn nhỏ. Nơi này là một cái rất đơn giản địa phương, là các ngươi vô pháp thể nghiệm. Thương hoa chậm rãi quay đầu đựng thâm ý nhìn Lục Trạm Y Lìa liếc mắt một cái, sau đó cười cầm lấy trong đó một cái linh chi nói. Đây là trăm năm giã linh chi, có thể nói là thượng phẩm. Nghe được Lục Trạm Y Lìa như thế vừa nói, Thương hoa đột nhiên mày một trọn rất có hứng thú cười hỏi, xem ra ngươi thực hiểu dược liệu. Có biết một vài, tuy rằng ngươi giỏ mây chung dược liệu hỗn độn, nhưng là nhìn ra được đều là từ núi sâu chung thu thập mà đến chân quý dược phẩm, là thế gian khó được dược liệu. Lục Trạm Y Lìa mỉm cười mà đáp, nàng nhưng thật ra muốn nhìn vị này thế ngoại cao nhân là cái dạng gì lợi hại nhân vật. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng chính mình tiếp tục đàm luận đi xuống, hảo từ giữa nhìn ra chút sơ hở. Nhưng là ngoài dự đoán, thương hoa chỉ là ở nàng trên người dừng lại vài giây, liền đem linh chi thả lại giỏ mây chung. Thần văn thương khôi phục thực hảo, các ngươi có thể lên đường. Đây là tại hạ lệnh đuổi khách sao? Lục Trạm Y trong lúc nhất thời ngây ngốc, nàng tưởng nói lại tựa hồ nói không nên lời cái gì. Đích xác, nhìn đến Tần Văn sắc mặt sau, nàng biết có thể khởi hành, nhưng là làm nàng chậm chạp không nghĩ rời đi, lại là như vậy mang theo ẩn hình khăn che mặt nam nhân. Chờ một chút. Nghe được Lục Trạm Y Lìa thanh âm sau, thương hoa dừng bước, tuy rằng không co xoay người, cũng có thể đủ phỏng đoán đến đây khắc Lục Trạm Y Lìa biểu tình. Ta biết ngươi cũng không phải chấn nhỏ người, tuy rằng ta biết ta không nên như thế lộ mãng hỏi thăm nhiều như vậy, nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi năng lực lưu tại chấn nhỏ đường đại phu có chút ủy khuất, nếu ngươi nguyện ý có thể cùng ta rời đi, ta sẽ dẫn tiến ngươi. Không cần, ta tính cách tự do quán, nơi này thực thích hợp ta. Nhìn thương hoa rời đi bóng dáng, Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giờ phút này Linh Nhược bĩu môi đi tới nàng bên người nói, tiểu thư, người này cũng quá không thức thời vụ. Ngươi không hiểu, có lẽ hắn có chính mình ý nguyện, chúng ta cũng không bắt buộc, liền tùy duyên đi, ngươi thông chi Tần Võ làm hắn chuẩn bị một chút, mấy ngày nay chúng ta liền chuẩn bị rời đi, ở chỗ này cũng xác thật chậm trễ hồi lâu thời gian. Ta đã biết, tiểu thư. Bóng đêm buông xuống luôn là nhanh như vậy, Lục Trạm Y khoác áo choàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài không trung. Trấn nhỏ là cực kỳ yên lặng, làm nàng tâm cũng đi theo thả lỏng rất nhiều, mấy ngày trước đây đuổi giết hình ảnh vẫn luôn đều ở nàng trong đầu di động. Có lẽ chính mình kinh mạch điều trị hảo, liền sẽ không làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, nếu về sau gặp được càng vì cường đại địch nhân, chính mình thân thủ còn có thể ứng đối sao. Hiện tại là Tần Văn bị thương, tuy rằng ở thời đại này, thuộc hạ bảo hộ chủ tử là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là lấy chính mình hiện tại trong lòng, thật sự còn không thể hoàn toàn làm được như thế yên tâm thoải mái. Một trận gió nhẹ phất quá, mang đến một tia hàn ý, nàng dùng tay kích thích một chút ti phát, sau đó duỗi tay đi đụng vào cửa sổ, sắp muốn đóng lại hết sức, nàng chú ý tới một bó màu đỏ quang mang từ sân góc bắn ra. Nàng lập tức đình chỉ động tác, cẩn thận rời đi phòng, hướng tới quang mang chỗ đi đến, đi bước một tiểu tâm cũng thế. Đi đến trong sân khi, màu đỏ quang mang đã biến mất, nàng nhìn đến sân góc chỗ có một cái luyện dược lò, ban ngày bị dược liệu che đậy, đều không có chú ý tới, giờ phút này nàng thấy được Thương Hoa ở dược lò trước bận rộn. Không có chú ý, dưới chân phát ra tiếng vang, Thương Hoa quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc Lục Trạm Y, hắn cũng không có bất luận cái gì khiếp sợ, biểu tình như cũ, tiếp tục đem dược liệu tiến hành điều phối. Nàng lặng lặng đi tới dược lò bên, cẩn thận quan sát đến, cái này dược lò cùng mẫu thân đan lô có chút tương tự, mặt trên điêu khắc hoa văn là tương đồng, duy nhất khác nhau chính là cái này đan lô muốn tiểu một ít, nếu không cẩn thận phân biệt thật đúng là sẽ tưởng tương đồng. Ngươi cùng Ngọc Ngưng Các có quan hệ gì? Lục Trạm Ý ghi những lời này hiển nhiên xúc động Thương Hoa mẫu căn thần kinh, chỉ thấy hắn tay hơi hơi run rẩy một chút, tuy rằng động tác đã đình chỉ, nhưng là nhìn ra được hắn đã chịu xúc động. Ngươi như thế nào sẽ biết Ngọc Ngưng Các? Thương Hoa đệ thấp thanh âm, nhưng lại như cũ rất có tử tính. Vấn đề này tựa hồ là ta hỏi trước ngươi. Lục Trạm Y không chút nào thoái nhượng nói. Thực hiển nhiên hắn cũng biết Ngọc Ngưng Các, này một câu càng thêm chứng thực nàng trong lòng suy nghĩ. Ta cùng Ngọc Ngưng Các không có gì quan hệ. Không có khả năng, một cái bình thường đại phu là sẽ không có như vậy dược lò. Huống hồ ngươi dược lò không phải bình thường dược lò. Cái này hoa văn là Ngọc Ngưng Các đã có. Ngươi không lừa được ta. Giờ phút này Thương Hoa đình chỉ luyện dược động tác, nghiêng con ngươi nhìn Lục Trạm Y, hắn đã sớm nhìn ra cái này nữ hài không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ cùng Ngọc Ngưng Các nhắc lên liên hệ, lời nói ở bên miệng do dự hồi lâu. Ngươi đối Ngọc Ngưng Các hiểu biết nhiều ít, ngươi lại như thế nào xác nhận này nhất định chính là Ngọc Ngưng Các đồ đằng, ngươi như vậy thuận miệng liền nói ra Ngọc Ngưng Các này ba chữ. Ngươi có hay không suy xét đến cái gì hậu quả? Nghe thế liên tiếp đặt câu hỏi, Lục Trạm Y lập tức phản ứng lại đây, không tồi. Nàng vừa rồi thật là có chút xúc động, không có hoàn toàn hiểu biết đến đối phương chi tiết, liền đem chính mình tin tức lộ ra ngoài tới. Chương 102 người chờ. Ở Thương Hoa trước mặt, chính mình thật là có chút lỗ mãng. Cùng phía trước ở tướng quân trong phủ trải qua, hoàn toàn là bất đồng tình huống. Ta biết ta nói lỗ mãng. Nhưng là ngươi đêm khuya luyện dược, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhớ kỹ không phải mọi người đều luyện dược người đều là Ngọc Ngưng Các người, cũng không phải đan lô có tương tự liền đại biểu tương đồng. Ta nhớ kỹ, bất quá nếu chúng ta đã nói tới đây, bên cạnh cũng không có những người khác, có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào. Ta đã từng là Thần Long Các người, hiện tại chỉ là một cái bình thường đại phu. Sớm một chút rời đi nơi này đi, không cần tiếp tục truy vấn. Thương Hoa nói xong liền từ dược lò chung lấy ra một cái thâm sắc thuốc viên, phóng tới một cái hình vuông hộp chung, không có xem một cái Lục Trạm Y liền rời đi. Lục Trạm Y trong đầu mặt hiện lên Thần Long Các này ba chữ, nàng nhớ rõ mẫu thân bút ký chung nhắc tới quá Thần Long Các. Đây là một cái cùng Ngọc Ngưng Các có chút tương tự tổ chức, đều là lấy luyện dược là chủ, Thần Long Các am hiểu chữa bệnh đan dược, mà Ngọc Ngưng Các chủ công tu luyện đan dược, hai các lâu dài ở vào đối lập trạng huống. Sau lại Thần Long Các bởi vì không địch lại Ngọc Ngưng Các dần dần xuống dốc, từ đây mai danh nhận tích, rất nhiều trị bệnh cứu người đan dược cũng bởi vậy thất truyền. Hiện giờ nàng thế nhưng có cơ hội như vậy gặp được thần long các người, thật là một loại cơ duyên, nhìn ra được Thương Hoa cũng không tưởng nhiều lời, cũng không muốn cùng chính mình có bất luận cái gì liên hệ. Cũng tựa hồ nhìn ra chính mình thân phận giống nhau, nàng có lẽ cũng chỉ có thể như là Thương Hoa theo như lời, sớm một chút rời đi, không cần hỏi nhiều. Một đêm đều không có như thế nào nghỉ ngơi Lục Trạm Y Lìa lên sau, liền nhìn đến Tần Võ đứng ở cửa. Tiểu thư, ngươi đi lên. Tần Võ cúi đầu nói. Ngươi tìm ta có việc. Tiểu thư, nhị phu nhân bên kia chúng ta muốn hay không đi. Chuyện này trước phóng một phóng, hiện tại chúng ta trong tay không có gì chứng cứ. Ta tin tưởng nhị phu nhân cũng sẽ không như vậy dừng tay. Chúng ta phải bắt được thời cơ, ta sẽ làm nàng đối này trả giá đại giới. Tần Võ không dám ngỗ nghịch Lục Trạm Y Lìa, tuy rằng hắn trong lòng hận đến ngứa, muốn cấp ca ca báo thù, nhưng là giờ phút này hắn cần thiết phải nghe theo Lục Trạm Y Lìa an bài, chờ đợi nàng nói thời cơ, đến lúc đó nhất định phải vì Tần Văn ra khẩu khí này. Đồ vật thu thập thế nào? Đã thu thập thỏa đáng. Chờ tiểu thư phân phó. Lục Trạm Y Lìa xoay người chiều Tần Văn phòng đi đến, rất xa liền nhìn đến Linh Nhược bưng cháo loang ở vì Tần Văn. Tần Văn khí sắc cũng rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Tiểu thư, người đã đến rồi. Linh Nhược buông xuống cháo loang nói. Tiểu thư. Tần Văn lập tức ngẩng đầu nói. Hôm nay cảm giác thế nào? Lục Trạm Y không có biểu tình nhưng là lại có thể nhìn ra được nàng quan tâm. Nàng không nghĩ cấp Tần Văn bất luận cái gì mơ màng không gian. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc. Đã hảo rất nhiều. Tần Văn gật đầu nói. Kia hảo. Chờ ăn qua cơm sáng liền xuất phát, ta làm Tần Võ cho ngươi chuẩn bị xe ngựa, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Cảm ơn tiểu thư. Tần Văn nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng, muốn nói cái gì lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong sân Thương Hoa đang ở cấp tiến đến người bệnh xem bệnh, nàng không có quấy rầy, trở lại phòng sau Linh Nhược liền đưa tới cơm sáng. Tần Văn đều ăn xong sao? Ân, đều đã ăn qua. Cái này Thương Hoa đại phu y thuật thật đúng là cao minh, Tần Văn khôi phục đặc biệt mau. Linh Nhược cười nói, đồ vật thu thập một chút chúng ta liền xuất phát. Tiểu thư, ngươi không ăn sao? Ta không có ăn uống. Lục Trạm Y suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định cùng Thương Hoa đi cáo từ một phen. Đi tới trong sân, đem bên cạnh thuốc viên tặng qua đi. Thương Hoa ngẩng đầu nói, mang chút lương khô đi, ta đã đặt ở trên xe ngựa. Cảm ơn. Cảm tạ ngươi cứu Tần Văn. Đây là tiền khám bệnh. Lục Trạm Y Lìa đạm nhiên nói, từ trong lòng lấy ra một cái nguyên bảo phóng tới trên bàn. Ngươi tiền khám bệnh quá nhiều. Dư lại coi như là chúng ta mấy ngày nay quấy rầy phí dụng. Quấy rầy. Lục Trạm Y Lìa xoay người nhìn thoáng qua ngoài cửa đã chuẩn bị tốt xe ngựa, nàng cho Linh Nhược một ánh mắt, sau đó hướng tới cửa đi đến. Thương Hoa ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng. Hắn khỏe miệng chậm rãi dơ lên một tia thần bí tươi cười. Rời đi chấn nhỏ, xe ngựa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, vì chiếu cố Tần Văn, Lục Trạm Ý dặn dò Vương Triều thả chậm tốc độ. Tiểu thư, có thể ở cạnh ngươi thật là một loại hạnh phúc. Linh Nhược vui vẻ cười. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy cảm khái? Lục Trạm Ý hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến Tần Văn có thể đã chịu tiểu thư tốt như vậy chiếu cố, ta trước nay đều không có nhìn đến quá. Làm sao vậy? Ghen. Như thế nào sẽ? Ta biết nếu là ta bị thương, tiểu thư cũng sẽ đối với ta như vậy. Linh Nhược nghịch ngậm phun ra một chút đầu lưỡi. Biết liền hảo. Lục Trạm Y Lìa dùng tay treo Linh Nhược cái mũi một chút. Tiểu thư, chúng ta thực mau liền sẽ liền phải đến Hải Nạp Quốc, nghe nói bên kia có thật xinh đẹp biển rộng. Ta còn không có gặp qua đâu. Linh Nhược trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập chờ mong. Biển rộng cái này từ ngữ đối với Lục Trạm Y Lìa tới nói, có rất nhiều hồi ức. Nàng nhớ rõ kiếp trước cô độc thời điểm, đều sẽ đi vào bờ biển nhìn nơi xa sóng biển, nghe biển rộng truyền ra tới thanh âm, sẽ làm nàng cảm thấy thực thoải mái cùng an tâm. Sát thủ sinh hoạt làm thế giới là màu xám, không có một tia tình cảm, biển rộng là nàng duy nhất bằng hữu, là nàng duy nhất có thể kể ra đối tượng. Chúng ta sẽ đi thuyền sao? Lục Trạm Y trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Ta nghe Mã Hán nói, có một chặng đường là muốn đi thuyền. Mã Hán nói hắn còn lo lắng tiểu thư có thể hay không không thoải mái, vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp tránh đi vấn đề này. Không cần như vậy phiền toái, liền đi thuyền đi. Tiểu thư, ngươi không có thừa qua thuyền, ngươi thật sự có thể. Linh Nhược lo lắng hỏi. Cái này thật sự là quá một bữa ăn sáng, lúc trước chính mình vì chấp hành nhiệm vụ ở trên biển mệt nhọc 3 ngày 3 đêm, nàng giờ phút này thật sự tưởng nói nàng còn sẽ khai thuyền, nhưng là nhìn đến Linh Nhược mắt to, nàng chỉ là cười gật gật đầu. Trong chốc lát ta liền nói cho Ma Hán, làm hắn không cần ở dối rắm. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Di chậm rãi vén lên mành nhìn nhìn bên ngoài phong cảnh, non xanh nước biếc, nghiễm nhiên là một bức mỹ lệ sơn thủy họa, nơi này không khí cũng là như vậy tươi mát, làm nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đi vào nơi này sau, nàng vẫn luôn đều thực thích hô hấp. Không có không khí ô nhiễm, không có sặc người hương vị, giống như là tân sinh mệnh giống nhau ở nàng chung quanh lan tràn, làm nàng cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Lại là một ngày sốc nảy, rốt cuộc tới rồi một cái khác thị trấn, tìm một chỗ khách điếm dàn xếp xuống dưới sau, dặn dò Linh Nhược đi chiếu cô Tần Văn, rốt cuộc nữ hải tử tương đối cẩn thận, hơn nữa nàng cũng cảm thấy hai người kia tương đối xứng đôi, nếu có thể có cơ hội ở bên nhau, là cái không tồi lựa chọn. Tiểu thư, ta sẽ vì ngươi gác đêm. Tần Võ vẻ mặt nghiêm túc đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Các ngươi cũng rất mệt, nơi này là khách điếm sẽ không có cái gì vấn đề. Huống hồ Linh Nhược sẽ ở bên cạnh ta, sẽ không có việc gì. Chính là, các ngươi hai người một phòng, cơ linh một chút thì tốt rồi. Lục Trạm Y Lìa biết từ sự tình lần trước sau, Tần Võ liền trở nên nhạy bén rất nhiều, thận trọng rất nhiều, điểm này làm nàng thật cao hứng. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Tần Võ cũng gật gật đầu. Rốt cuộc nơi này là khách điếm, nếu hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa, ngược lại là dẫn người chú ý. Lục Trạm Y Lìa vừa định lên lầu nghỉ ngơi, liền nhìn đến khách điếm cửa xuất hiện một đống người, những người này có thống nhất trang phẫn, thực hiển nhiên trong đó có quý nhân. Quả nhiên, một cái dáng người vĩ ngạ, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, giống như Hy Lạp điêu khắc nam nhân đi đến, hắn u ám thâm thúy băng con người, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Ta ác mà tuấn mỹ trên mặt lúc này ngậm một mạt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Người nam nhân này hiển nhiên không phải một cái đơn giản nhân vật, nhìn hắn nhìn quét bốn phía, tựa hồ ánh mắt dừng lại ở chính mình phương hướng thượng. Không nghĩ cho không cần thiết phiền toái, nàng vẫn là quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, chính là mới vừa đi vài bước đã bị vài người ngăn cản đường đi. Tần Võ lập tức đón đi lên, muốn bảo hộ Lục Trạm Y Lìa. Vừa mới thuyết khách sạn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Không nghĩ tới nguy hiểm liền nhanh như vậy đã đến. Các ngươi muốn làm gì? Tần Võ dùng kiếm thấp trụ đối phương ngực. Vị tiểu thư này không cần kinh hoàng, ta chẳng qua là tưởng cùng tiểu thư cùng nhau uống một chén mà thôi. Giờ phút này nam tử đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, như cũ dùng hắn mị hoặc tươi cười. Con hảo tự mình không phải hoa si, nếu là Lục Du Hy khả năng sẽ bị hắn mê hoặc đi. Ta tưởng chúng ta cũng không nhận thức. Huống hồ ta không có cái này hứng thú bồi công tử uống rượu. Thỉnh công tử tránh ra. Lớn mật, đây chính là Hải Nạp quốc đại hoàng tử, ngươi dám như thế làm càn. Một bên tùy tùng vọt ra xảo chạm đất Trạm Y Lìa một đốn loạn giống. Đối với Lục Trạm Y Lìa tới nói này đó chi thức một cái ký hiệu, nàng sẽ không kiêng kỵ cùng bất luận cái gì một hoàng tộc, hơn nữa trước mắt nam nhân làm nàng không cảm bạo. Liên tính là đại hoàng tử, cũng không thể buộc ta làm không muốn làm sự tình. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, Tần Võ dùng sức đẩy ra trước mặt hai cái hộ vệ, vì Lục Trạm Y Lìa mở ra một cái lộ. Nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi thân ảnh, Lang Thiên Linh nghiền ngẫm vuốt chính mình cằm, ngăn trở chuẩn bị tiến lên hộ vệ. Đại hoàng tử, nữ nhân này rất có ý tứ, cho ta hỏi thăm một chút. Là, về tới phòng Lục Trạm Y Lìa dùng sức dùng tay chú ý một chút cái bàn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải Hải Nạp quốc hoàng tộc. Nhưng khí chính là bọn họ đều lớn lên như vậy xoái, lại có một cái làm người chán ghét nội tâm. Tiểu thư, ta vừa mới nghe nói có người tìm chúng ta phiền toái, ngươi thế nào? Linh Nhược lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là một ít tự cho là đúng ra hỏa. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có phải hay không chúng ta chẳng vẫn khiến cho cái gì chú ý a? Nghe được Linh Nhược nói sau, Lục Trạm Y Lìa cũng phản ánh lại đây. Vừa rồi nhất định chính mình trang phẫn bị đại hoàng tử chú ý chính mình trang phẫn thực hiện nhiên bại lộ thân phận. Chúng ta đã tới rồi Hải Nạp quốc sao? Còn không có, Mã Hán đã mượn thuyền, ngày mai qua hải chính là Hải Nạp quốc. Ngươi ngày mai chuẩn bị một ít Hải Nạp quốc quần áo, cấp tất cả mọi người thay. Tiểu thư là sợ bại lộ thân phận. Không tồi, ta vẫn luôn đều xem nhẹ vấn đề này, thay đổi giả dạng tương đối phương tiện chúng ta hành tẩu. Hảo. ngày mai buổi sáng ta liền đi thu mua, tiểu thư yên tâm, ta biết như thế nào làm. Lục Trạm Y lìa gật gật đầu, hy vọng hôm nay phong ba có thể như vậy đình chỉ, không cần tái sinh ra cái gì phiền toái liền hảo. Giờ phút này Lang Thiên Linh chính cầm chén rượu ngồi ở trong phòng, nhàn nhã uống rượu. Đại hoàng tử, hỏi tham gia cái gì? Những người này quả nhiên đến từ Xanh Thảm Quốc, nữ nhân này tổng cộng mang theo 8 tùy tùng, liền ở tại trên lầu phòng. Tiếp theo cho ta nhìn chằm chằm. Đại hoàng tử, lần này chúng ta đi sứ Trung Doanh Quốc, có thể hay không để lộ cái gì tin tức ca? Xanh Thảm Quốc sẽ không nhược đến làm một nữ nhân tới tìm hiểu tin tức, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Thuộc hạ đã biết. Lang Thiên Linh trong đầu lại một lần hiện lên Lục Trạm Y Lìa bộ dáng. Nữ nhân này ánh mắt cùng tính cách thật đúng là cùng hắn ngày thường gặp qua bất đồng, nếu không có chuyện quan trọng trong người, hắn thật sự tưởng hảo hảo gặp một lần nữ nhân này. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạm Y Lìa đã bị Linh Nhược động tác đánh thức, mở mắt buồn ngủ, nhìn đến Linh Nhược chính ôm một đống quần áo đi tới đi lui. Linh Nhược! Nga! Tiểu thư, có phải hay không ta đánh thức ngươi? Ta không nghĩ. Không ngại. Ngươi sáng sớm ở lộng cái gì? Lục Trạm Y tò mò hỏi. Tiểu thư, ta mua bên này phục sức, nhưng là ta nghiên cứu đã lâu đều không có lộng minh bạch này quần áo nên như thế nào xuyên. Nhìn Linh Nhược vẻ mặt buồn rầu, Lục Trạm Y đi xuống giường đi tới Linh Nhược trước mặt. Nhìn trước mặt một đống quần áo, nàng cũng khó khăn, cổ đại quần áo liền rất phiền toái. Lục Trạm Y cũng vừa mới trước mặt tiếp thu hiện tại này thân giả dạng. Hiện giờ lại muốn thay đổi, thật sự là đau đầu. Cái này xác thật là một vấn đề, chúng ta nếu là xuyên sai thực dễ dàng nháo ra chê cười. Ngươi vẫn là hỏi thăm một chút tương đối hảo. Ta đi hỏi một chút Ma Hán, hắn trước kia đã tới Hải Nạp Quốc, hắn nhất định có thể biết một ít. Hảo, thuận tiện đem quần áo phân cho đại gia, sớm chút thay. Là, Linh Nhược này liền đi làm. Đúng rồi. Thuận tiện hỏi thăm một chút tối hôm qua những người đó đã đi chưa? Linh Nhược hiểu ý gật gật đầu. Lục Trạm Y Lìa nhìn bên ngoài thời tiết hảo tâm tình tự nhiên cũng đi theo hảo rất nhiều, trong lòng có chút lo lắng Tần Văn, liền rời đi phòng. Đi tới cửa liền nhìn đến Tần Võ đi ra, tiểu thư. Tần Văn thế nào? Đại ca đã hảo rất nhiều, hắn làm ta nói cho tiểu thư, hắn đã không có việc gì, có thể bình thường hộ vệ tiểu thư. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lục Trạm Y cảm giác được vui mừng. Ma Hán đã an bài hảo thuyền, chúng ta sẽ ngồi thuyền tiến đến Hải Nạp Quốc. Là, Lục Trạm Y không nghĩ đi vào, nghe được Tần Văn mạnh khỏe liền có thể. Nàng hiện tại nếu muốn vấn đề còn có rất nhiều. Linh Nhược học được mặc quần áo sau hứng thú vội vàng chạy đến Lục Trạm Y ở trước mặt, lôi kéo nàng cho nàng thay quần áo. Nhìn Linh Nhược đùa nghịch trong tay đại sam áo lót, thật là cảm giác đầu đều lớn. Tiểu thư, ngươi mặc vào cái này chính là thật là đẹp mắt. Như thế nào thay đổi khí hậu, miệng cũng đi theo biến ngọt. Nhân gia nói chính là thật sự. Tiểu thư nhà ta chính là thật xinh đẹp. Không có nữ nhân sẽ kháng cự ca ngợi, mặc dù là Lục Trạm Y Lìa, cũng không tránh được trong lòng Mỹ tư tư. Ta làm ngươi hỏi thăm sự tình thế nào. Ta buổi sáng hỏi thăm qua, những người này đã rời đi, hình như là hướng tới Nam Diện đi rồi. Nam Diện. Hắn không phải hồi Hải Nạp Quốc, đây là muốn đi đâu. Cái này đại hoàng tử đi ra ngoài hiển nhiên là có cái gì mục đích, xem ra tối hôm qua tương ngộ là cái ngẫu nhiên. Tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Linh Nhược nghiêng đầu hỏi. Úc, mặc xong rồi sao? Đã mặc xong rồi. Ngươi nhìn xem. Linh Nhược vẻ mặt thành công nói. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Ma Hán an bài thuyền rất lớn, thực rộng mở. Hơn nữa đồ vật đều chuẩn bị thực đầy đủ hết, làm Lục Trạm Y thực vừa lòng. Chúng ta muốn ở trên thuyền ngốc bao lâu? Ngày mai buổi sáng nên có thể tới. Ma Hán vội vàng trả lời nói. Ân. Nhìn chung quanh mênh mang biển rộng, vốn tưởng rằng chính mình sẽ thức thích, kết quả lại cảm giác được gần ẩn đau đầu. Ăn uống cũng thập phần không tốt, nhìn đến Linh Nhược bưng tới trái cây, dạ dày thật giống như là muốn phản đi lên đồ ăn giống nhau, đặc biệt thống khổ. Tiểu thư. Ngươi không phải là say tàu đi. Linh Nhược lo lắng hỏi. Tiểu thư, ngươi thế nào? Thân Văn cũng ở một bên quan tâm hỏi. Xem ra là đánh giá cao chính mình, vốn tưởng rằng chính mình căn bản là sẽ không say tàu, nhưng là không nghĩ tới ở thời đại này thế nhưng sẽ sinh ra say tàu phản ứng, thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Thuyền tốc chậm như là rùa đen giống nhau, như vậy ngao đến ngày mai, chỉ sợ chính mình phải bị lăn lộn đã chết. Nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh Lục Trạm Y Liễu, Tần Văn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mang tiểu thư về trước bên trong nghỉ ngơi đi. Làm chúng ta ngẫm lại biện pháp. Hảo. Linh Nhược nâng dậy Lục Trạm Y Liễu, hai người về tới khoang thuyền chung. Đem nàng phóng tới trên giường sau, Linh Nhược liền đổ một chén nước. Nhưng là nàng uống lên nửa khẩu liền uống không nổi nữa, liền cảm giác trời đất quay cuồng giống nhau. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, đều do ta. Ta rõ ràng biết tiểu thư sợ thủy, còn cái gì đều không có chuẩn bị, liền mang theo tiểu thư lên thuyền. Đều do ta. Linh Nhược ở một bên tự trách nói. Là ta chính mình nguyên nhân, ta không nghĩ tới ta phản ứng sẽ lớn như vậy, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lục Trạm Y Liễu vớt bên trái tim, nàng biết là trước đây Lục Trạm Y ở kháng nghị chính mình, nhưng là hiện tại nàng cần thiết muốn khắc phục, dùng nàng cường đại ý niệm tới khắc phục này hết thảy khó khăn. Tương lai còn muốn gặp được rất nhiều vấn đề, nếu một cái thủy liền đem chính mình sợ thành cái dạng này, về sau lộ nên đi như thế nào đi xuống, Lục Trạm Ý thì ngươi phải tin tưởng chính mình có thể. Linh Nhược ở một bên không dám quấy rầy, nhưng là trong lòng hiển nhiên là lo lắng muốn mệnh, trong chốc lát ngồi xuống, một hồi đứng lên, một hồi xông tới xem một cái, một hồi liền quay đầu trở về. Hơi cảm giác được có chút thư hoan sau, Lục Trạm Ý thì nâng lên mi mắt ta không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu thư, ta liền canh giữ ở cửa, ngươi có chuyện liền kêu ta. Hảo. Linh Nhược đi ra phía sau cửa, liền nhìn đến Tần Mạch Văn thở hổn hển đi tới. Tần đại ca, ngươi đây là. Ta vừa mới cắt thuyền nhỏ đi trên bờ mua chút thanh mai, nghe nói đôi choáng váng rất có trợ giúp, ngươi cấp tiểu thư thử xem đi. Thần Văn một bên nói, một bên dùng tay lau đi trên mặt mồ hôi. Hảo. Đa tạ Tần đại ca. Linh Nhược vui vẻ gật đầu, nghĩ đến Tần Văn vừa mới cả người là hãn bộ dáng, không khỏi cảm khái tiểu thư không có bạch bạch chiếu cố hắn. Tiểu thư, ngươi tới nếm thử cái này, có lẽ đối với ngươi choáng váng đầu có trợ giúp. Linh Nhược cười đi vào Lục Trạm Y Liễu bên cạnh, đem thanh mai đưa đến nàng trước mặt. Vốn là cái gì ăn uống không có, nhưng là nhìn đến cái này thanh mai sau, lại cảm thấy có chút thoải mái thanh tân cảm giác. Nếm một ngụm sau, liền tiếp theo ăn đi xuống. Vừa rồi trói chặt mày cũng đi theo thư hoan rất nhiều. Tiểu thư, thế nào, có phải hay không hảo rất nhiều? Người cái này quỷ nha đầu, từ nơi nào tìm tới quả mơ, thật sự thực thoải mái thanh tân Lục Trạm Y Liễu lộ ra một tia tươi cười. Cái này cũng không phải là ta công lao, là Tần Văn đến trên bờ cho người mua. Ta xem hắn cả người đều bị mồ hôi đánh thấu đâu. Lục Trạm Y Liễu tay hơi hơi xúc động một chút sau, liền khôi phục bình thường. Nàng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là cắn trong tay thanh mai. Tiểu thư, ngươi cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, trong chốc lát ta lại cho ngươi lấy một ít. Cái này Tần Văn còn rất cẩn thận. Tiểu thư không có bạch đau bọn họ. Tần Văn ngồi xuống đầu thuyền, trong lòng nhớ thanh mai có không hòa hoãn tiểu thư thống khổ. Giờ phút này Tần Võ một mông ngồi xuống hắn bên cạnh, lấy quá một cái màn thầu nói, ca, cấp. Ngươi ăn qua sao? Ta đã ăn qua. Thương thế của ngươi vừa vặn tốt, cấp tiểu thư lộng quả mơ sự tình, vì cái gì không cho ta đi. Tần Võ ngữ khí tràn ngập trách cứ, nhưng là nhìn ra được hắn trong ánh mắt biểu lộ đau lòng. Sự ra đột nhiên, huống chi ngươi cũng không hiểu này đó, vẫn là ta đi tương đối mau chút. Tiểu thư cũng miễn cho nhiều khó chịu một khắc. Tiểu thư đối chúng ta lại ân cứu mạng, chúng ta hẳn là hảo hảo báo đáp tiểu thư, nhưng là ngươi cũng là ta thân nhất người, về sau có chuyện gì làm ta đi làm. Tần Võ vô ngực nói, hảo, ta hảo huynh đệ. Hai người lẫn nhau đối diện cười, lại không có chú ý tới mặt sau đứng Linh Nhược. Linh Nhược đột nhiên chiều Tần Võ làm cái mặt quỷ, hạ Tần Võ thiếu chút nữa rớt đến trong nước. Linh Nhược, ngươi tưởng hù chết ta à? Tần Võ lập tức đứng lên hô. Các ngươi huynh đệ chỉ lo nói nhỏ, ta đều đứng ở chỗ này đã nửa ngày, đều không có nhìn đến sao. Linh Nhược, tiểu thư thế nào à? Tần Văn lập tức thò qua tới, quan tâm hỏi. Hảo rất nhiều, ta chính là lại đây nhìn xem còn có hay không thanh mai. Linh Nhược cười quay đầu nói. Có. Ta chuẩn bị rất nhiều, ngươi chờ. Tần Văn nghe thấy cái này tin tức, vui vẻ đến không được. Linh Nhược quay đầu chiều Tần Võ phun ra một chút đầu lưỡi, đi theo Tần Văn đi lấy thanh mai. Nha đầu thúi, lần sau ta cũng dọa ngươi. Tần Võ vuốt còn có chút nhảy lên trái tim, không biết vì sao cũng dâng lên một tia không giống nhau cảm giác. Tần Văn, ngươi thật thông minh nghĩ đến này biện pháp, bằng không tiểu thư thật đúng là không biết như thế nào vượt qua này một đêm đâu. Linh Nhược mang theo cảm kích cười. Chỉ là trước kia nghe thủy biên các lão nhân nói lên quá, không nghĩ tới sẽ có tác dụng. Hảo, này đó là đủ rồi, tiểu thư hiện tại nghỉ ngơi, một hồi lên ta liền cho nàng đưa đi. Hảo. Thần Văn cười gật đầu. Không biết hôn hôn trầm trầm ngủ bao lâu, Lục Trạm Y lìa lên sau phát hiện chung quanh đã tối sầm xuống dưới, nàng nhẹ giọng gọi Linh Nhược. Tiểu thư, ngươi đi lên. Linh Nhược bưng thanh mai đi đến, đem thanh mai phóng tới trên bàn, liền lấy một kiện áo choàng. Đã là buổi tối sao? Đúng vậy tiểu thư, ngươi đã ngủ ba cái canh giờ. Linh Nhược gật đầu đáp. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Linh Nhược sớm đã thấy rõ đến nàng ý tưởng, lập tức đem trên tay áo choàng khoác ở Lục Trạm Y lìa trên người, nhẹ nhàng đỡ nàng cánh tay, bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y lìa bị gió biển một thổi, cảm giác nhân tinh thần rất nhiều, cổ đại thuyền tốc thực thông thả, nhưng là thân thuyền vẫn là sẽ xuất hiện chút đông đưa, làm nàng lúc nào cũng đều phải bận tâm đến dưới chân. Tiểu thư, ngươi vừa vặn chút, không cần ở bên ngoài ngốc lâu lắm, sẽ cảm lệ. Linh Nhược nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hôm nay là 15 sao. Ánh trăng hảo viên A. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh trăng vẩy lên người cảm giác rất là thoải mái, này phân yên lặng bóng đêm bởi vì ở trên biển nhiều vài phần thần bí sắc thái. Hôm nay là 14. Lục Trạm Y Lì gật gật đầu, vốn định xoay người, lại dùng dư quang thấy được tránh ở khoang thuyền góc Tần Văn, chính trộm nhìn chăm chú vào chính mình. Trong lòng minh bạch Tần Văn là ở lo lắng cho mình, lại ngượng ngùng mở miệng, cứ như vậy canh giữ ở bên ngoài. Chúng ta trở về đi. Tiểu thư, ngươi nếu là khó chịu liền lại ăn chút quả mơ, chờ đến nạn sau, ta liền tới kêu ngươi. Tần Văn nhìn đến Lục Trạm Y lìa đi vào nghỉ ngơi sau, liền dặn dò người chèo thuyền, ở tiểu thư ngủ sau muốn đem thuyền làm cho vững vàng chút. Nay một đêm, Lục Trạm Y không có như thế nào ngủ ngon, một chuyến hạ liền cảm giác được không thoải mái, rốt cuộc ngao tới rồi Linh Nhược tiến vào kêu nàng. Nàng cảm giác thuyền cũng đi theo ngừng lại. Tiểu thư, chúng ta tới rồi. Đi theo Linh Nhược rời đi khoang thuyền, Tần Văn Tần Võ đều đã chỉnh tề đứng ở trên bờ chờ chính mình. Rốt cuộc tới rồi Hải Nạp Quốc, này một đường thật đúng là chính là cha tấn A. Bất quá nhìn đến trước mắt phồn hoa cảnh tượng, không cấm cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hải Nạp Quốc Lâm Hải, cho nên tài nguyên giàu có, là bốn cái quốc chung lớn nhất, nhất giàu có quốc gia. Nhìn phố xá thượng rộn ràng nhốn nháo đám người, cùng thét to thanh âm, liền phải so xanh thảm quốc phồn hoa nhiều. Linh Nhược vẫn luôn đều bị chung quanh mới lạ hấp dẫn, Tần Văn Tần Võ vẫn luôn đều cẩn thận bảo hộ ở bên người. Vương Triều là, tiểu thư, tìm một cái lớn một chút khách điếm trước dàn xếp xuống dưới, đại gia cũng đều mệt mỏi, hảo hảo lộng chút rượu và thức ăn. Là, tiểu thư, Vương Triều lĩnh mệnh sau liền mang theo Mã Hán đi chuẩn bị. Dư lại người đều đi theo Lục Trạm Y ở trên phố hành tẩu. Hải Nạp Quốc hiếm lạ ngoạn ý rất nhiều, Linh Nhược cầm một cái rất lớn vỏ sò không chịu buông tay. Người thích? Tiểu thư, cái này ta trước nay đều không có nhìn đến quá, lại là như vậy đại. Linh Nhược kinh hỉ nói. Ngươi đối với cái này vỏ sò nói chuyện thử xem. Lục Trạm Y cười nói. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn trên tay vỏ sò, ấn Lục Trạm Y nói hướng tới vỏ sò nói vài câu sau. Liền đem lỗ thai dán ở mặt trên cẩn thận nghe, tựa hồ giống như có hồi âm. Thiên A, nơi này có yêu quái. Tiểu thư, Linh Nhược kinh hách đem vỏ sò thả lại sạp. Ha ha, Lục Trạm Y thấy được Linh Nhược phản ứng nhịn không được nở nụ cười, cho quán chủ một ít tiền sau, liền đem vỏ sò phóng tới Linh Nhược trong tay. Tiểu thư, nơi này có yêu tinh đang nói chuyện, Linh Nhược không cần. Nhìn Linh Nhược sợ hãi bộ dáng. Lục Trạm Y cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Lắc đầu nói, đây là ốc biển, bên trong không có yêu tình, chậm rãi ngươi sẽ biết. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn nửa ngày, không có phát hiện cái gì yêu tình ở bên trong mới an tâm thu hồi ốc biển. Lục Trạm Y quay đầu đối với Tần Văn Tần Võ nói, các ngươi hai cái giúp ta hỏi thăm một chút Hải Nạp Quốc một ít phong thổ, còn có nơi này nổi danh đại phu tình huống. Là, tiểu thư. Thực mau liền thấy được Vương Triều cùng Mã Hán thân ảnh, Vương Triều thở hổn hển nói, tiểu thư, khách điếm đã an bài thỏa đáng, liền ở phía trước. Hảo! Chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Lục Trạm Y Liễu mang theo mọi người ấn Vương Triều chỉ dẫn đi tới Tụ Phúc khách điếm. Này khách điếm có 3 tầng lâu như vậy cao, bố trí cũng thực xa hoa, thoạt nhìn rất có cấp bậc. Nếu đổi làm là hiện đại, có thể nói thượng là 5 sao cấp khách sạn. Tần Văn Tần Võ đi ra ngoài tìm hiểu, Vương Triều phụ trách dàn xếp, Lục Trạm Y Liễu mang theo Linh Nhược về tới trong phòng. "Tiểu thư, cái này nhưng xem như tới rồi Hải Nạp Quốc, này Hải Nạp Quốc quả nhiên danh bất hư truyền." Linh Nhược kinh hỉ nói, là bởi vì ngươi nhìn đến cái này ốc biển đi. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được trêu chọc nói, mới không phải đâu. Tiểu thư, ta trước kia cảm thấy xanh thảm quốc rất lớn hận phồn hoa, không nghĩ tới cái này Hải Nạp Quốc thế nhưng so xanh thảm quốc còn muốn đại, ngươi xem cái này khách điếm liền xem ra tới. Linh Nhược vội vàng giải thích, ta biết, ta biết. Từ xưa đến nay Lâm Hải quốc gia đều thực giàu có. Chúng ta xanh thảm quốc không có phong phú trên biển tài nguyên, cho nên phát triển tự nhiên liền thong thả rất nhiều. Linh Nhược cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu trợ giúp Lục Trạm Y thu thập hành trang. Tiểu thư, ngươi chuẩn bị ở chỗ này ngốc bao lâu đâu? Linh Nhược tò mò hỏi. Cái này nói không chừng, khả năng sẽ thực mau, cũng có thể sẽ rất dài. Chúng ta đây vẫn luôn đều ở tại khách điếm mặt sao. Ta lo lắng chúng ta ngân lượng chống đỡ không được bao lâu. Linh Nhược có chút lo lắng nói, cái này ta sẽ nghĩ cách. Lục Trạm Y Lìa làm được ghế trên, hy vọng sự tình đều có thể thuận lợi một ít. Nàng lấy ra giấy bút, viết một phần bình an tin, chuẩn bị cấp Lục Quân Quang. Vốn định lại viết một phần cấp Nôn Vương gia, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là buông xuống bút. Linh Nhược thu thập hảo, liền đi phòng bếp tìm chút ngon miệng tiểu thái, đưa đến Lục Trạm Y Lìa cái bàn. Tiểu thư, mấy ngày nay ngươi đều không có như thế nào ăn cái gì. Ta cố ý tìm chút người thích ăn, mau tới đây nếm thử. Nghe được Linh Quang nếu kêu gọi, bụng thật sự còn có chút không biết cố gắng kêu lên, Lục Trạm Y Lìa đi tới cái bàn trước, bắt đầu nhấm nháp lên. Chỉ chốc lát liền nghe được náo nhiệt thanh âm, nàng nhịn không được tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Lìa nhịn không được hỏi. Nga, vừa mới ta nghe nói hôm nay là 7-6 tiết, những người này hẳn là đi xem náo nhiệt đi. Linh Nhược một bên nói, một bên đem đầu dối hướng ngoài cửa sổ. Ngươi có phải hay không muốn đi xem? Lục Trạm Y Lìa nghiêng con ngươi hỏi. Cái này ta trước nay đều không có tham gia quá. Không biết là như thế nào náo nhiệt một phen cảnh tượng. Trong chốc lát chúng ta liền đi xem Lục Trạm Y Lìa đem một khối bánh bò trắng để vào trong miệng. Chính là Tần Văn Tần Võ còn không có trở về, bọn họ dặn dò quá phải đợi bọn họ trở về. Ta cảm thấy là giống như quên mất ai là chủ tử. Ngươi là nghe bọn hắn, vẫn là nghe ta. Lục Trạm Y Lìa làm bộ một bộ thực tức giận bộ dáng. Đương nhiên là tiểu thư. Kia còn chờ cái gì đâu. Lục Trạm Y Lìa cho Linh Nhược một ánh mắt, Linh Nhược lập tức cao hưng phấn chấn theo qua đi. Nhìn đến người ngoài đám đông ồ ạt, không nghĩ tới đến lúc này, thế nhưng cũng như vậy náo nhiệt. Hai người không khỏi chui vào đám người, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chỉ có thể quái hai người tuyệt sắc chi tư, đặc biệt là Lục Trạm Y cười càng là xuất sắc 3 phần, chỉ thấy lộ tuổi trẻ nam tử toàn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng. Tình cảnh này, hai người nhìn nhau cười, lắc đầu rời đi đi trước. Hôm nay như vậy náo nhiệt, nhiều người như vậy a. Lục Trạm Y từ đi vào nơi này, vẫn luôn đều ở tướng quân trong phủ xử lý này các loại phiền toái, còn không có thật sự tới nơi này quá một cái dân gian ngày hội. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn lên. Linh Nhược, 7 xảo tiết là cái gì tiết? Vì sao xem qua chung quanh cả trai lẫn gái, thật là thập phần thú vị. 7 xảo tiết cùng xanh thảm quốc thất tịch có dị khúc cùng công chi diệu, nghe đồn mấy ngàn năm trước nữ thần 7 xảo dương cùng một vị yêu tinh yêu nhau, yêu tiên yêu nhau xúc phạm thiên điều, vì thế thiên đế sai người đem yêu chém giết, đem 7 xảo nhốt ở trong biển nhà giam, mà biển rộng vào chỗ với Hải Nạp quốc phía đông. Bởi vậy ngọn nguồn cái này ngày hội. Kia hôm nay là nam nữ tìm kiếm phu quân ngày sao? Linh Nhược ngươi chừng nào thì biết nhiều như vậy a? Lục Trạm Y Lìa nhịn không được khích lệ nói. Tiểu thư, ngươi không cần dễ ước ta là phía trước hỏi lão bản thời điểm, lão bản nói cho ta. Nhận thấy được nàng trong mắt tò mò, có chút ngượng ngùng trả lời nói. Hảo, ta đây liền nhìn xem, có thể hay không cho ta Linh Nhược tìm được phu quân. Ha ha. Hôm nay nên đón như thế quan trọng chi tiết, có thể nào không hảo hảo xem du ngoạn một phen. Tiểu thư, ngươi xấu lắm. Ha ha. Vừa mới đi vào nơi này, mấy ngày tới bôn ba, làm nàng cái cảm giác được đầu đều lớn, không bằng sân cái này ngày hội hảo hảo thả lỏng một phen, cũng chuyến đi này không tệ. Tuy nói hai người cùng nhau, nhưng hai người cũng không dạo quá bảy xảo tiết, ngày thường chỉ là nghe nói qua, bởi vậy đi rồi hồi lâu xuống dưới cũng không nhìn thấy lệnh hai người cảm thấy hứng thú sự tình. Tính tính canh giờ, đã đi rồi hơn nửa canh giờ, chân đã có chút nhức mỏi, đi vào một nhà trà lâu, lên lầu tìm được bên cạnh bàn ngồi xuống. Khách quan, muốn uống chút cái gì? Tiểu nhị vẻ mặt ân cần chạy đi lên hỏi. Một hồ long tỉnh, hai bàn điểm tâm, đúng rồi, tiểu nhị ca, xin hỏi bảy xảo tiết cái gì là nhất có ý tứ? Lục Trạm Y thì cười hỏi. Hắc hắc, khách quan ngài thật đúng là hỏi đúng rồi người, bảy xảo tiết nhất có ý tứ tự nhiên là Huyền Ương Lâu. Huyền Ương Lâu, nghe được tên, liền cảm giác được thú vị đến cực điểm. Đó là địa phương nào, lại ở nơi nào? Thành Tây Tĩnh sóng hồ kia, đến nỗi làm gì, khách quan này liền không nói cho ngài nhị vị, vẫn là đến chính mình đi xem hảo. Cảm ơn tiểu nhị ca linh nhược từ trong lòng móc ra một lượng bạc tử đưa cho hắn. Tiểu nhị cười tiếp nhận để vào trong lòng ngực, xoay người xuống lầu bưng trà. Ta giác cái này Huyền Ương Lâu nhất định rất có ý tứ, linh nhược, trong chốc lát chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy ngày hội đâu. Lục Trạm Y cười bưng lên cái ly nói. Hảo, bất quá chúng ta ra tới thời gian dài như vậy, nếu là bọn họ tìm không thấy chúng ta, nhất định sẽ thực sốt ruột. Linh nhược cầm lấy điểm tâm, sau đó lại buông, lo lắng nói. Chúng ta nhìn xem liền trở về, sẽ không trì hoãn thật lâu. Kia hảo, chúng ta một lát liền đi. Linh nhược vui vẻ cười. Uống qua trà, ăn mấy khối điểm tâm, liền tinh tiền rời đi đi trước tĩnh sóng hồ. Đi tới tĩnh sóng hồ, hỏi người bên cạnh mới hiểu được vì cái gì sẽ kêu nó Huyền Ương Lâu. Huyền Ương Lâu đều không phải là một tòa đặt tên vì Huyền Ương Lâu lâu, mà là nam nữ vì Huyền Ương, trong hồ tiểu trúc vì lâu. Đứng ở bên hồ, vừa vặn có nam tử thật cẩn thận bò lên trên không trung dây thừng, nữ tử ngồi ở một thuyền trung, nhẹ lay động một mái chèo, thẳng hướng hồ trung tâm tiểu trúc. Nam tử chậm rãi về phía trước bò, đương bò đến cái thứ nhất rổ khi, bàn tay nhập rổ lấy ra một chương biểu ngữ, bên trên viết dùng nữ tử tên làm thơ một đầu. Đóng lại biểu ngữ thả lại rổ, mở miệng ngâm nói, Trường An mưa bụi không thấy tình, phong hề mây tan vì khanh khuynh. Tay cầm mảy may tế hòa mi, cầm tay không du chỉ vì tình. Thơ ngâm xong, nam tử tiếp tục trước bò, bò đến cái thứ hai biểu ngữ khi, biểu ngữ thượng viết chính là nàng là khi nào xâm nhập ngươi tâm. Thả lại biểu ngữ, nam tử ngượng ngập nói tới, lần đầu tiên bên hồ tương ngộ khi. Ta biết ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, biết ngươi tài tình chắc tuyệt, ta vô gia tài bạc triệu, cũng không thể cho ngươi cẩm y hề ngọc thực, có thể cho chỉ là này trái tim cùng thâm tình. Tình nhi, ta yêu ngươi, gả ta nhưng hảo dứt lời, không chờ bò đến tiểu trúc liền bỏ thẳng rơi xuống nước. Nữ tử thấy nam tử rơi xuống nước, hoảng sợ kêu, ném xuống trong tay một mái chèo cũng nhảy vào trong nước. Một hồi mặt hồ liền tĩnh hạ, trước mặt mọi người người cho rằng sắp ra mạng người khi, vừa rồi vào nước nam tử bế lên nữ tử lập cùng trong hồ, hồ nước chỉ để đến nam tử ngực chỗ. Môi răng liều chết triền miên, một hôn qua đi, nữ tử ôm nam tử eo, trên mặt có ngượng ngùng, có hạnh phúc, có vui mừng. Linh ngược, cái này còn có như vậy vài phần ý tứ, ngươi xem vừa rồi hai người cỡ nào rõ ràng nha. Cái này thiết kế cũng quá xảo diệu. Lục Trạm Y nhìn quần áo ướt đẫm hai người, tâm sinh hâm mộ, đồng thời cũng vì hai người cảm thấy vui vẻ. Linh Nhược nhìn đến cái này trường hợp vội vàng dùng tay bưng kín hai mắt, ngượng ngùng đỏ mặt. Chính là như vậy hình ảnh đối với Lục Trạm Y giải quyết lại là lệnh nàng vô hạn hướng tới. Đã từng làm một cái máu lạnh sát thủ, lưỡng tình tương duyệt là nàng nhất hy vọng sự tình, chính là tương lai con đường của mình là như thế nào đâu. Ngẩng đầu nhìn đối diện tiểu trúc, đông nhiên có vài phần hướng tới. Chương 103 Phượng Cầu Hoàng. Tiểu thư, ta xem bên kia có bán trái cây, ta đi cho người mua một ít. Nhìn Linh Nhược thẹn thùng chạy đi, Lục Trạm Y Y nhẫn không cười lên, cười như vậy vui vẻ. Lấy chúng ta hai người, tới đối diện dễ như trở bàn tay. Muốn hay không thử một lần. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm Lục Trạm Y không có phản ứng lại đây, vừa mới quay đầu đã bị một con giữ chặt. Thân thể như là bị gió thổi động giống nhau, đi theo hắn liền bay đi ra ngoài. Ngươi là người nào, dám? Nhanh như vậy liền quên ta sao? Là lướt. Lang Thiên Minh vẻ mặt mị hoặc tươi cười. Như thế nào sẽ là ngươi? Lục Trạm Y cơ hồ đều không thể hô hấp, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xuất hiện ở chỗ này. Ngươi không phải đã tới tiết sao? Như thế nào không dám chơi? Lang Thiên Minh khiêu khích hỏi. Có gì không dám? Lục Trạm Y không chút nào sợ hãi. Hảo! Chúng ta đây liền tới chơi một chút. Đi ra phía trước, nhìn nhau, Lang Thiên Minh thượng thẳng, Lục Trạm Y hạ thuyền. Hai người không dùng nội lực, chỉ bằng chính mình nhanh nhạy cùng nhận lực từng bước đi trước. Lang Thiên Minh rũ mắt nhìn đến hồ thượng hoa thuyền nàng, đáy lòng kia cổ bất đắc dị biến mất hầu như không còn, tàn lưu chính là nhàn nhạt hân hoan. Đi đến cái thứ nhất giỏ tre biên, lấy ra một chương biểu ngữ, nhìn thoáng qua liền đóng lại thả lại giỏ tre, trong đầu tinh tế hồi tưởng, câu môi từ trong lòng cầm lấy trên thuyền chuẩn bị tốt bạch ngọc cây sáo, đặt bên miệng một đầu phượng cầu hoàng truyền ra. Nay đầu khúc hắn thổi cực kỳ dụng tâm, nghe khúc, nhìn đứng ở thẳng thượng hắn xem ngây ngốc mắt, thẳng đến khúc kết thúc mới hoán lại đây tiếp tục đi trước. Đi đến cái thứ hai giỏ tre khi như vừa rồi giống nhau, nhìn thoáng qua liền đem biểu ngữ khép lại ném nhập rổ chung. Mắt phượng nhẹ động, phi thân mà xuống, đãi nàng chưa phản ứng lại đây khi liền bị hắn ôm vào trong lòng ngực, ổn lạc tiểu trúc thượng. Bốn phía vỗ tay, tiếng kinh hô vang lên, Lục Trạm Y lìa mặt đã hồng tới rồi cổ, thẹn thùng túi đầu. Lục Trạm Y cười đẩy hắn ra, chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Cô nương, công tử, đây là nhà ta chủ nhân cho ngươi tặng lễ vật. Mong ước nhị vị sớm ngày thành đôi. Một vị người mặc hồng nhạt váy lụa tuổi trẻ nữ tử tay ôm hộp đi lên. Cảm ơn nhà người chủ nhân. Lang Thiên Minh Ngọc tiếp nhận, hướng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu.